Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Vân Triệt tùy ý kiểm tra một chút thương thế của mình, sau đó ngưng tụ tinh thần, đi về phía U Minh Bà La Hoa, bốn mảnh cánh hoa, phóng thích ra yêu dị tới cực điểm mộng ảo tử quang, tới gần đến năm trong vòng 10 triệu lúc, linh hồn bị bàn tay vô hình lôi kéo cảm giác rõ ràng truyền đến. Vân Triệt dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, Mạt Lị, ngươi yên tâm. Ta còn không có ngốc đến không biết tự lượng sức mình đi chịu chết, huống chi mệnh của ta còn liên tiếp mệnh của ngươi. Ta lúc trước kém chút bị U Minh Bà La Hoa ly hồn, nguyên nhân chủ yếu là ta chưa trải qua qua đáng sợ của nó, không có đầy đủ phòng bị. Mà bây giờ ta đại khái đã biết rồi nó ly hồn phương thức, lại thêm nó hiện tại chỉ còn bốn mảnh cánh hoa, còn lâu mới có được trước đó đáng sợ. Ta toàn lực thử một lần, chưa hẳn liền không có khả năng thành công, ta lại có thiên độc châu mang theo, chỉ cần có thể tới gần nó, rất đơn giản liền có thể hái xuống. Nếu như kết quả sau cùng thất bại thảm hại, để cho ta cảm giác không có chút nào hy vọng, ta sẽ buông tha. Hừ, Mạt Lị tức giận nói. Dù sao ta lại ngăn trở thế nào ngươi đều vô dụng, lười nhắc xen vào nữa ngươi, chốc lát nữa ngươi bị hành hạ muốn chết không xong thời điểm, cũng chớ có trách ta không có nhiều lần nhắc nhở ngươi. Ta đã biết, Vân Triệt hai tay chậm rãi nắm chặt, lông mày, càng là níu chặt cơ hồ dựng ngược. Trước đó bị U Minh Bà La Hoa nhiếp hồn đáng sợ, hắn vững tin cả đời mình đều khó có khả năng quên mất. Lúc này nhớ tới, toàn bộ linh hồn y nguyên không bị khống chế sợ run một chút, nội tâm, thậm chí có một cỗ sợ hãi mãnh liệt tại sinh sôi. Nếu như bày ở hắn phía trước, là chân bảo hiếm thế, là tuyệt thế huyền khí, là vạn cân thần tinh, hắn cũng có không chút do dự quay người, nhìn cũng sẽ không lại nhìn nhiều, tuyệt không nguyện lại đi thử một phen loại kia xa rời hồn thống khổ, nhưng trước mắt, lại là U Minh Bà La Hoa. Trên đời này duy nhất U Minh Bà La Hoa, ta nhất định có thể thành công. À... Vân Triệt nhẹ nhàng thấp niệm, trong miệng quát khẽ một tiếng, toàn thân hỏa diễm cháy bùng, cả người đột nhiên đằng không mà lên, toàn lực hướng U Minh Bà La Hoa đánh tới. Lúc trước tới gần U Minh Bà La Hoa, tiếp nhận nó ly hồn chi lực lúc, toàn thân hắn trong nháy mắt lực lượng tán loạn, cho nên lần này, hắn muốn thử nghiệm lợi dụng cực tốc dưới quán tính, ở trong chớp mắt vọt thẳng đến U Minh Bà La Hoa phía trước. Keng. Trước mắt U Minh tử quang phóng đại, toàn bộ thế giới bỗng nhiên nghẹn ngào, tùy theo vô số đem lạnh như băng cương châm điên cuồng đâm vào hắn linh hồn, vô số chỉ âm hàn bàn tay từ trong thâm uyên chỗ sâu, liều mạng lôi xé linh hồn hắn mỗi một cái góc. Ầm. Vân Triệt từ không trung hung hăng cắm rơi, ngọn lửa trên người hoàn toàn dập tắt, linh hồn bị xé rách, rút ra to lớn thống khổ để hắn ngũ quan, tứ chi, thân thể hoàn toàn co rút, mỗi một tế bào, mỗi một cọng lông tóc đều đang thống khổ run rẩy, vặn vẹo lên. Hắn tử mệnh cắn gặt răng răng, mạnh mẽ không có kêu thành tiếng. Thống khổ to lớn phía dưới, hắn ánh mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, nhưng ý nguyên đủ để rõ ràng bắt được cái kia bôi dị thường diễm lệ tử quang, cách mình, đại khái tại 15 trượng xa. Cũng là cái này bôi tử quang, ngoan cố chống đỡ lấy hắn cơ hồ bị tàn phệ hầu như không còn ý chí, hắn ngoan cố chống đỡ khởi thân thể, hướng tử quang vị trí xê dịch một bước, chính là ngắn ngủi này một bước rút ngắn, trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có ngàn cái cương châm hóa thành vạn thanh lưỡi đao. À... liều mạng nửa cái mạng đánh chết Thí Nguyệt Ma Quân, toàn thân trọng thương đến cơ hồ tan xương nát thịt, Vân Triệt đều không có nửa tiếng thống khổ gào rít, mà giờ khắc này, Vân Triệt lại là phát ra một tiếng khấp huyết vậy kêu thảm. Một bước rút ngắn, liền như là từ địa ngục một bước bước vào trong địa ngục, hắn cảm giác được linh hồn của mình, tính cả thân thể bị trong nháy mắt xé rách thành mấy ngàn mấy vạn đoạn, loại đau khổ này vượt ra khỏi Vân Triệt có khả năng thừa nhận giới hạn, thậm chí vượt ra khỏi Vân Triệt đối với thống khổ nhận. Biết, cùng loại thống khổ này phía dưới chỗ điên cuồng diễn sinh to lớn sợ hãi trong nháy mắt nuốt sống Vân Triệt tất cả tiếp tục hướng phía trước ý chí cùng dũng khí, vặn vẹo thân thể tại bản năng phía dưới làm ra phản ứng, liền lan một vòng lui về phía sau. Mỗi lui một điểm, linh hồn bị cắt gọt, rút ra thống khổ liền sẽ cấp tốc yếu bớt, ý chí rõ ràng phía dưới, cũng tự nhiên càng nhiều khôi phục đối với lực lượng khống chế. Vân Triệt hướng về sau một cái lảo đảo, lại chạm đất lộn mấy tuần. Rốt cục thối lui đến một cái hắn có thể thừa nhận khoảng cách, hắn hai đầu gối khuất quỳ, cánh tay chống đất, trong miệng miệng to thở hào hển, mồ hôi như mưa từ trên đầu xối rơi, hai tay ở giữa mặt đất trong nháy mắt liền bị hoàn toàn ướt nhẹp. Xá, xá, xá. Kịch liệt thở dốc cùng toàn thân run rẩy kéo dài mười mấy tức cũng không có dừng, lúc này Vân Triệt giống như vừa mới đã nhận lấy một vòng trên đời khốc hình tàn khốc nhất, không, loại đau khổ này. Muốn sao hắn có khả năng tưởng tượng bất luận cái gì cực hình đều muốn đáng sợ rất rất nhiều. Hắn quay đầu, nâng lên sát mặt của trắng như tờ giấy nhìn về phía bản thân trước đó đạt tới vị trí, nơi đó, Khoảng cách U Minh Bà La Hoa chỉ có 15 trượng khoảng cách, nơi đó, hắn cảm thấy bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng, mà lại hướng một bước, vẻn vẹn một bước nhỏ, hắn liền đã không thể thừa nhận. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tiếp tục tiến lên một bước, lại sẽ là đáng sợ đến loại trình độ nào địa ngục, U Minh Bà La Hoa một bước bên trong, như thế nào khủng bố thế giới. 15 trượng, đối với bình thời hắn mà nói, chẳng qua là một đoạn không có ý nghĩa khoảng cách. Nhưng ở chỗ này, lại sau nghìn vạn dặm đều muốn dài răng rạc cùng tuyệt vọng. Một bước một thâm uyên, một bước một ngày hố. Người, không có sao chứ? Mặt Lị Thanh Âm lộ ra lo lắng, nhưng nàng giống như đã nhận ra điểm này, lập tức lại chuyển thành hừ lạnh, hừ, đây chính là ngươi không tự lượng sức kết quả. Ta nói lại lần nữa xem, U Minh Bà La Hoa căn bản không phải ngươi cấp độ này người có khả năng đến gần, về phần bị nhiếp hồn thống khổ, ngươi đã trải qua lần thứ hai cảm nhận được, thẳng thắn nói, ngươi không có sụp đổ, đã là tương đối không tầm thường biểu hiện. Bởi vì loại thống khổ này không cần nói là ngươi, liền xem như ta, thậm chí là trong truyền thuyết thần, đều khó có thể chịu đựng. Mạt Lị nói xong, Vân Triệt cũng đã một lần nữa đứng lên, sau đó quay người, y nguyên nhìn về phía U Minh Bà La Hoa phương hướng. Chỉ là lần này, đồng tử của hắn bên trong không có phía trước như vậy kiên nghị, càng nhiều, là một cỗ nồng nặc sợ hãi. Những năm này, Vân Triệt không phải là không có sợ hãi qua không thể thừa nhận uy áp, tử vong tới gần, không cách nào kháng cự tự nhiên chi lực. Nhưng lần thứ nhất, hắn bởi vì thống khổ mà sợ hãi, răng rắc, Vân Triệt tay trái hai ngón tay xương ngón tay bị hắn mạnh mẽ bóp gãy, nhưng hắn trên mặt tái nhợt lại là không có nửa điểm run rẩy, bởi vì điểm ấy đau đớn cùng vừa rồi bị nhiếp hồn thống khổ so sánh, liền mũi cắn trùng keng cũng không bằng. Hắn nhấc chân lên, từng bước hướng đi U Minh Bà La Hoa. Ngươi muốn làm gì? Cử động của hắn để Mạt Lị giật nảy cả mình, nàng biết Vân Triệt vừa rồi thừa nhận ra sao nó đáng sợ thống khổ, cũng cảm thấy loại thống khổ này mang cho hắn sợ hãi. Nàng vốn cho rằng Vân Triệt vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại đi thử nghiệm tới gần U Minh Bà La Hoa, có lẽ liền nhìn đều không dám nhìn nữa một chút, nhưng hắn vẫn thế mà, lại một lần nữa tới gần. Ta còn, không có, thất bại, Vân Triệt nặng nề nói. Mà hắn lúc này phun ra tự, y nguyên mang theo một chút sợ run rẩy. Ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không hết hy vọng, ngươi là gặp quan tài cũng không rơi lệ sao? Mạt Lị khó thở quát. Bụi cây này U Minh Bà La Hoa, nó ngay tại trước mắt ta. Khoảng cách ta chỉ có ngắn ngủi 20 trượng khoảng cách. Nếu như ta cũng bởi vì một tí tẹo như thế trở ngại mà liền tiếp tục thử đảm lượng cũng không có, ta về sau, còn mặt mũi nào đối mặt với ngươi? Ta, Mạt Lị đột nhiên khẽ giật mình, một tí tẹo như thế trở ngại cái kia đâu chỉ là một chút xíu trở ngại. Gia thể thống khổ trú tại hồn, mà hồn thống khổ là gia thể thống khổ căn bản không thể sánh bằng, chân chính truy hồn thống khổ, Mạt Lị tiếp nhận thiên sát tinh huyền lực truyền thừa lúc đã từng bị qua, cho nên nàng rõ ràng cái kia là như thế nào một loại thống khổ. Mạnh như nàng, mỗi lần nhớ tới đều sẽ linh hồn run rẩy, thậm chí đời này kiếp này đều tuyệt không có dũng khí đi tiếp nhận lần thứ hai, mà Vân Triệt, cự tuyệt một bụi này không trọn vẹn U Minh Bà La Hoa, muốn đi tiếp nhận lần thứ ba. Vân Triệt không đợi Mạt Lị hồi âm, rít lên một tiếng, ở dưới Mạt Lị ý thức kinh tiếng rên bên trong một lần nữa xông về U Minh Bà La Hoa, 15 trượng. Vẫn là khoảng cách này, Vân Triệt lực lượng toàn thân tan hết. Thống khổ mới ngã trên mặt đất, hắn chết chết trợn to cơ hồ muốn con mắt của nổ tung, cắn lúc nào cũng có thể vỡ nát răng, cao thét hướng về phía trước vượt động một bước dài. Ô a a a a a a. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền khắp Thí Nguyệt Ma Quật mỗi một cái góc, thê lương nhường đất bên trên cục đá đều sợ run. Một sát na này xé hồn thống khổ, Vân Triệt không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, để hắn thậm chí sinh ra lập tức giết mình đến thoát ly loại thống khổ này đáng sợ tưởng niệm. Quan chú thân thể, còn sót lại ý chí, còn sót lại lực lượng đều là thoát đi, không tiếc tất cả thoát đi. Kéo dài trong tiếng kêu ré, Vân Triệt thân thể cũng ở trong co rút lăn lộn. Các loại ý hắn biết khôi phục đầy đủ thanh tỉnh lúc, hắn đã cuồn cuộn tới 20 trượng bên ngoài. Vân Triệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, toàn bộ thân thể như sắp chết côn trùng vậy co quắp tại nơi đó run lẩy bẩy, dưới thân thể là một bãi chậm rãi lan tràn mồ hôi lạnh, hắn cắn răng thật chặt, lần này, dòng dã 30 tước. Thân thể của hắn mới ngừng run. Đủ rồi, không cần thử nữa, muốn ta nói bao nhiêu lần, người không có khả năng thành công, sẽ chỉ uổng phí chịu đau khổ. Lần này, Mạt Lị không tiếp tục mắng hắn, nói ra, mơ hồ mang theo nhỏ nhẹ thanh âm rung động. Nàng vốn là vô cùng vững tin, một cái ý chí lại cương ngạnh người tiếp nhận một lần nhiếp hồn thống khổ, đều sẽ lưu lại một đời một thế ác mộng bóng tối, liền hồi tưởng dũng khí cũng không dám có, nhưng Vân Triệt lại cưỡng ép đánh tới một lần lại một lần. Mà hắn như vậy liều mạng, thậm chí không tiếc lần lượt cưỡng ép bước vào thần đều sợ hãi thâm uyên, vì cái gì không phải mình tư dục, mà là vì nàng. Lúc trước tại Thái Cổ Huyền Chu, không gian phong bạo phía dưới, Vân Triệt thừa nhận là cực hạn thân thể thống khổ. Hắn có thể tiếp tục chống đỡ, Mạt Lị tán thưởng, cũng không không thái quá ngoài ý muốn, nhưng thân thể thống khổ cùng linh hồn thống khổ so sánh, đó hoàn toàn là phương diện bên trên chênh lệch, đem linh hồn mạnh mẽ từ thân thể bóc ra. Muốn so đem cả người xương cốt, máu gân từng cây rút ra muốn thống khổ biết bao ngàn vạn lần, Vân Triệt bàn tay nắm lấy mặt đất, từng điểm đứng lên, con ngươi của hắn tại co rúm lại, nhưng đứng lên về sau nhìn về phía, vẫn là cái kia bốn mảnh phóng thích ra u minh tử quang bà la hoa cánh. Ta muốn chính là tới gần nó. Hắn thật thấp nhắc đi nhắc lại, thanh âm một mảnh khàn giọng, vì cái gì ta lại không tự chủ được, dùng còn sót lại khí lực lui về, hơn nữa, ta vậy mà tại sợ hãi. Chẳng lẽ, ta cái gọi là quyết tâm, cứ như vậy, không chịu nổi một kích sao? Vân Triệt thanh âm mơ hồ mà phiêu hốt, dường như tại u minh bà la hoa ly hồn chi lực hạ đã có chút thần trí không rõ, Mạt Lị lập tức nói ra, cái này cùng ngươi quyết tâm phải chăng kiên định không quan hệ. Trên cái thế giới này, không ai có thể tiếp nhận ly hồn thống khổ, cũng không có ai không sợ ly hồn thống khổ, không có quan hệ. Vân Triệt hoàn toàn đứng thẳng người, hắn mắt thấy u minh bà la hoa, hai tay run rẩy, trong ánh mắt trừ không cách nào tản ra sợ hãi, nhiều hơn một đám điên cuồng ngưng tụ lệ khí, sau đó nhấc chân lên, từng bước một lần nữa đi về phía u minh bà la hoa, vì ngươi tái tạo thân thể. Đây là chúng ta quen biết ngày đầu tiên, ngươi hướng ta nói lên yêu cầu, đây cũng là cho tới nay, ngươi yêu cầu duy nhất. Mạt Lị, bởi vì gặp được ngươi, vốn chỉ là một phế nhân ta đây giành lấy cuộc sống mới, cũng một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm. Bởi vì ngươi, ta có thể bảo hộ gia gia của ta cùng tiểu cô mụ không hề bị ức hiếp. Bởi vì ngươi, ta biết mình thân thế, tìm được cha mẹ ruột, ta bây giờ có lực lượng, địa vị, tôn nghiêm, danh vọng, tất cả đều là bởi vì ngươi, nếu không phải lúc trước gặp ngươi, ta có lẽ sớm đã chết thảm. Coi như còn sống, cũng có thể là chỉ là một cái bồi hồi tại tuyệt vọng ranh giới cô hồn dã quỷ. Mà ta nhưng thủy chung, liền ngươi duy nhất khát vọng, đều không thể giúp ngươi thực hiện. Mạt Lị, ngươi, bây giờ đang ở trước mắt ta, có lẽ là hy vọng duy nhất, cho nên, vô luận như thế nào, vô luận như thế nào. Ngươi, không cần thử lại nữa, coi như ngươi. Ách, à. Mạt Lị tiếng giống vừa vặn ra khỏi miệng, liền đã bị Vân Triệt tiếng gầm gừ đè xuống, hắn mang theo toàn thân hỏa diễm cùng sát khí. Lần thứ tư xông về U Minh Bà La Hoa, hắn mạnh nhất khí thế, chính là sát khí. Hắn tại lấy bản thân cực hạn nhất sát khí, đi áp chế đến từ ly hồn thống khổ sợ hãi. Hai lần dây lát thân, Vân Triệt lại một lần nữa vọt tới 15 trượng khoảng cách, vị trí này, giống như ác ma cấm khu biên giới tuyệt đối không thể lại bước vào một điểm. Không cách nào hình dung ly hồn thống khổ đánh tới, Vân Triệt toàn bộ thân thể ở trong co rút run rẩy, nhưng lần này, hắn mạnh mẽ không có co quắp dưới, mà là chết cắn hàm răng, làm ác ma cấm khu bước vào bước đầu tiên. A a a a a. Vân Triệt dường như cách hồn thống khổ hạ kêu thảm, càng giống là ở kiệt lực gào thét, hắn chết bảo vệ linh hồn của mình cùng ý niệm, tiếp tục hướng phía trước một bước, hai bước, ba bước, phù phù. Giống như kỳ tích đồng dạng, hắn đúng là tại nửa gào thét, nửa bên trong tiếng giống thảm thiết hướng về phía trước xê dịch dòng dã một trượng, cùng U Minh Bà La Hoa tới gần đến rồi 14 trượng khoảng cách, cả người hắn rốt cục hung hăng quỳ rạp xuống đất, ngũ quan tại cực hạn thống khổ hạ đè ép thành một đoàn, cắt cao. Nằm lấy mặt đất, năm ngón tay vặn vẹo đến như là hai cái khô héo thú chảo, thống khổ, sợ hãi tràn ngập hắn linh hồn, tử vong dục vọng vượt trên cầu sinh, không tiếc tất cả thoát đi khát vọng càng là nuốt sống hắn tất cả ý chí. Thân thể của hắn ở trong vặn vẹo hướng rời xa thống khổ phương hướng liều mạng cuồn cuộn, nhúc nhích, thống khổ bắt đầu một chút xíu giảm bớt, bị lôi xé linh hồn cũng rốt cục trở nên an bình, Vân Triệt ý thức khôi phục thanh tỉnh, hắn nằm sấp ở trên mặt đất, nhìn về phía U Minh Bà La Hoa phương hướng. Cái kia bôi tử quang, đã trải qua lại một lần tại phía xa 20 trượng bên ngoài. À, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vân Triệt nắm đấm hung hăng đập ở trên mặt đất, lên tiếng thảm nở nụ cười, rốt cuộc lại trốn về đến. Tao vậy mà, vô dụng như vậy. Vân Triệt. Ngươi rốt cuộc muốn ngu xuẩn tới khi nào, Mạt Lị giọng tức tối nổi giận mắng. Nếu như ngươi liều mạng như vậy, chính là vì ngươi mới vừa nói những lý do kia mà hướng ta báo đáp ân tình lời nói. Vậy ngươi rất không cần phải, ta làm tất cả. Cũng toàn bộ cũng là vì bản thân. Không cần ngươi vì chỉ là một cái U Minh Bà La Hoa liều mạng như vậy, không cần nói ngươi hôm nay căn bản không có khả năng thành công, coi như ngươi thực sự hái được, ta cũng sẽ không cảm kích, sẽ chỉ cảm thấy ngươi ngu không ai bằng. Báo, ân. Vân Triệt hai tay chống lên, một lần nữa đứng lên, thân thể của hắn lay động, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, thế nào lại là, báo ân, Mạt Lị, ngươi đối với ta mà nói, lại làm sao có thể, vẻn vẹn chỉ là ân nhân, Mạt Lị. Hắn chuyển hướng U Minh Bà La Hoa ở tại, thật thấp nói. Ta phân triệt đời này, trải qua rất nhiều lần sóng to gió lớn, trải qua vô số lần sinh tử kiếp khó, ngay cả một cái đến từ trăm vạn năm trước viễn cổ thời đại ma, đều chết ở dưới kiếm của ta. Ta sao có thể, bị một gốc chỉ là U Minh Bà La Hoa thảm như vậy bại? Mạt Lị kinh hô. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thử nghiệm, ngươi đã bị tra tấn đến đánh mất lý trí cơ bản nhất sao? Không có, tương phản, ta hiện tại sau bất cứ lúc nào cũng biết tỉnh, Vân Triệt gầm nhẹ nói, ta ngay cả ma đều không sợ, chết còn không sợ, như thế nào lại bị một gốc hoa bị hù lần lượt chật vật lui lại? Sống. Bị nghiêm tiếng rồng ngâm chấn động thiên hạ, thế giới đen nhánh, bỗng nhiên mở ra một đôi thương con mắt màu xanh lam, một cỗ bàng bạc uy áp cũng lật đổ mà xuống, bao phủ thiên địa, long hồn lĩnh vực. Mạt Lị phóng xuất ra long thần lĩnh vực, Vân Triệt trong lòng, đồng bên trong tất cả sợ hãi hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhìn lấy U Minh Bà La Hoa, trên mặt lộ ra bình thản, nhưng mang theo quyết tuyệt cười, lần này, ta sẽ không lại cho phép bản thân sợ hãi cùng lui lại, bởi vì ta đã trải qua không có đường lui. Phóng xuất ra long hồn lĩnh vực, hồn của hắn lực biết trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tiêu hao, nếu như lần nữa lui bước, hồn của hắn lực muốn hoàn toàn khôi phục, liền cần rất lâu, đến lúc đó, U Minh Bà La Hoa tất nhiên đã trải qua khô héo, cho nên, lần này hắn thật là không có đường lui, không được. Mạt Lị dùng bản thân lớn nhất thanh âm quát bảo ngưng lại lấy, ngươi coi như sử dụng long hồn, cũng căn bản không có khả năng tới gần U Minh Bà La Hoa. Hơn nữa, long hồn lĩnh vực sẽ để cho ngươi hồn lực cấp tốc tiêu hao, đến lúc đó hồn lực của ngươi suy yếu, linh hồn của ngươi sẽ bị U Minh Bà La Hoa cấp tốc thôn phệ, liền phản kháng cùng lui về cơ hội đều không có. Ta có thể. Phần Triệt cắn răng sắp nát, bởi vì là vì ngươi. Cho nên ta nhất định có thể. Mạt Lị tâm linh bị một loại xa lạ đồ vật hung hăng va chạm, giống. Một tiếng long ngâm, Vân Triệt dâng lên toàn thân huyền lực, lại một lần đánh về phía U Minh Bà La Hoa, cũng là một lần cuối cùng, bởi vì đã không có cơ hội lại có lần tiếp theo. Long hồn lĩnh vực phía dưới, Vân Triệt hồn lực tăng vọt, theo hắn tới gần, U Minh Bà La Hoa chập chờn đang tăng nhanh, ngay cả phát ra tiếng quỷ khóc đều có chút không bình thường bắt đầu. Vân Triệt từ xa mà đến gần, đột nhiên tới gần đến 15 trượng khoảng cách, toàn thân hắn thít chặt, mà đánh úp về phía linh hồn hắn xé rách lực lại bị long thần hồn lực hung hăng chống cự, mang cho Vân Triệt đau đớn cùng ý chí tán loạn thậm chí không đến khi trước một nửa. Lực lượng, ý thức tại U Minh Bà La Hoa ly hồn chi lực hạ nhanh chóng mất khống chế, tán loạn, Vân Triệt tốc độ trở nên chậm chạp, bộ pháp đã là lệch ra xoay lay động, cắn răng, liều mạng bước lên phía trước lấy. Tại long hồn lĩnh vực đối với U Minh chi lực dưới áp chế của, hắn cưỡng ép tới gần đến rồi 10 trượng khoảng cách. Siêu Việt Vân Triệt cực hạn chịu đựng thống khổ điên cuồng đánh tới, Vân Triệt hung hăng quỳ rạp xuống đất, thống khổ từng cái lỗ chân lông đều ở phát run. Nhưng trong con mắt hắn vẫn còn lộ ra một chút đáng sợ thanh tỉnh. Gặp tình hình như vậy, còn có thể bảo trì cái này cực kỳ số ít thanh tỉnh, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Coi như triệt để xé rách linh hồn của ta, ta cũng sẽ không lui về sau nữa nửa bước. Ách a a a a a a. Hắn bãi động rung động, vô lực cánh tay. Lần theo U Minh tử quang phương hướng bỏ sát lấy, linh hồn đau như xé, để hắn đã bắt đầu cảm giác không thấy cánh tay cùng cả người tồn tại, chỉ là tại chèn ép niềm tin của cuối cùng cùng ý chí, thôi động thân thể hướng về phía trước đi tới. Mỗi tiến lên một điểm, linh hồn bị xé nứt thống khổ và bị bóc ra khủng bố cảm giác đều sẽ tăng gấp bội, nhưng là hắn, tuyệt không thể lui lại. Bên trong Thiên Độc Châu, Hồng Nhi tại mê man. Cùng Thí Nguyệt Ma Quân ác chiến giống như để cho nàng rất mệt mỏi. Tại Vân Triệt ngưng tâm chữa thương hai ngày này, nàng cũng một mực tại ngủ say. Mạt Lị đứng tại Hồng Nhi bên giường, ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn Vân Triệt tại U Minh Tử Quang bao phủ dãy rụa bò sát lấy, từ 10 trượng khoảng cách, từng chút rút ngắn đến rồi chỉ có 9 trượng khoảng cách, thống khổ to lớn, để hắn cả trương mặt mày méo mó như ác quỷ vậy dữ tợn. Mà sau lưng hắn Long Thần hư ảnh, lại là tại một chút xíu yếu bớt lấy. Mà lúc này, Long Thần hư ảnh bỗng dưng lóe lên, suy nhược tốc độ cũng lập tức tăng tốc. Giống như đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Mạt Lị tiêm lông mày đột nhiên nhảy một cái, thất thanh nói. Vân Triệt, không cần lại kiên trì nữa, lập tức lui về, long hồn của ngươi lĩnh vực đã nhanh đến cực hạn, tại hoàn toàn tán loạn trước đó, ngươi còn có thể chạy đi, nếu không, ngươi thực sự biết vĩnh viễn chết ở chỗ này. Vân Triệt không có trả lời, càng cũng không lui lại. Cánh tay của hắn run rẩy hướng về phía trước, năm ngón tay tất cả đều là vết máu. Hắn cắn chặt răng từ lâu máu chảy ồ ạt. Từ khóe miệng của hắn không ngừng tràn dưới, nhưng hắn toàn bộ không phát giác gì, thân thể tại thường nhân không cách nào tưởng tượng bên trong luyện ngục, từng chút, hướng sâu hơn luyện ngục di chuyển. Vân Triệt, ngươi nghe cho ta. Mạt Lị hồn thể đã ở run rẩy cơ hồ giống như Vân Triệt kịch liệt, nếu như ta không cách nào trùng hoạch thân thể, cũng chỉ có thể một mực phụ thuộc mệnh mạch của ngươi mà tồn tại, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết, ta hiện tại đã trải qua thoát khỏi ma độc, có thể tùy ý vận dụng lực lượng. Ta không chết, nhất định phải cam đoan ngươi không chết, lấy lực lượng của ta, chính là toàn bộ thiên huyền đại lục người cộng lại, đều khó có khả năng giết ngươi, ngươi còn có thể ỷ vào lực lượng của ta, làm bất luận cái gì ngươi không cách nào làm được sự tình. Ta như vĩnh viễn không cách nào tái tạo thân thể, nhất định phải vĩnh viễn ỷ lại ngươi mà tồn tại, cũng liền nhất định phải vĩnh viễn bảo vệ ngươi chu toàn. Nhưng nếu như ta trọng đắc tân sinh, ngươi thì tương đương với uổng phí thiếu một cực mạnh hộ thân phù. Hơn nữa tâm ta tính tàn bạo, giết người như ngoé, ta nói bất định hay là bởi vì ngươi biết ta quá nhiều sự tình mà trực tiếp ra tay giết ngươi, đúng, ta một khi tái tạo thân thể, nhất định sẽ lập tức giết ngươi, bởi vì ngươi chẳng những biết ta quá nhiều sự tình, vẫn là ta ghét nhất thống hận loại người kia. Ngươi quả thực là tại nỗ lực lấy thiên đại đại giới, làm lấy trên đời này ngu xuẩn nhất sự tình, ngươi bây giờ đình chỉ còn kịp, lập tức lui về. Mặt Lị hô to, gầm thét, hai cái tay nhỏ khớp xương sớm đã tái nhợt như tuyết. Soạt. Vân Triệt bàn tay chụp vào một khối nhô lên mặt đất trên đá đen, kéo động lên thân thể tiếp tục hướng phía trước một chút điểm, khóe miệng của hắn liệt động, phát ra khàn giọng hư nhược thanh âm, ngươi, sẽ, không, long thần hư ảnh trở nên vô cùng suy yếu, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Lúc này, Vân Triệt trong con mắt hay đạo ánh lửa hiện lên, phượng minh vang lên, sau lưng của hắn, sáng lên một vòng phượng hoàng hình bóng. Kế long hồn về sau, phượng hồn chi lực, cũng bị hắn không giữ lại chút nào phóng thích. Hư nhược long hồn cùng vừa mới thiêu đốt phượng hồn phía dưới, u minh bà la hoa ly hồn chi lực thoáng giảm bớt, Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên bổ nhào về phía trước, lập tức đập ra gần một trượng xa, khoảng cách u minh bà la hoa, còn sót lại bảy trượng. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không biết? Mạt Lị thanh âm, cảm xúc đã hơi không khống chế được, nàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dùng coi như thanh âm bình tĩnh nói, được. Tốt. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm cho bản thân nhận hết ly hồn tra tấn mà chết, lại đem ta cùng một chỗ hại chết mới cam tâm sao? Ngươi lại không cút về, thì sẽ hoàn toàn đem ta hại chết, ta đã nhận lấy nhiều năm như vậy ma độc, thật vất vả mới sống tới ngày nay, nếu là bị ngu xuẩn của ngươi hại chết, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hỏa diễm đang thiêu đốt, phượng hồn tê minh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng bất lực. Vân Triệt khoảng cách U Minh Bà La Hoa, còn có 6 trượng khoảng cách. Như thế tới gần U Minh Bà La Hoa, ngay cả Mạt Lị đều không thể tin được Vân Triệt thừa nhận là kinh khủng bực nào ly hồn chi lực cùng linh hồn thống khổ. Hắn kêu thảm đã khàn khàn không còn hình dáng, động tác, càng là yếu đuối như một cái lập tức cũng sẽ bị chết lão nhân, nhưng cánh tay, thân thể, lại như cũ tại từng điểm hướng về phía trước bò sát lấy. Có lẽ, liền xem như Thí Nguyệt Ma Quân còn sống, đều không thể tin được bản thân nhìn thấy một màn này. Mạt Lị, Vân Triệt dùng chính mình cũng không cách nào nghe rõ thanh âm khẽ ngâm, ngươi tin tưởng ta. Ta có thể. Tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta. Nhưng từ như vậy lúc nhỏ cũng chỉ có thể ỷ lại một người mà sống. Ta biết cái kia là bao lớn thống khổ cùng bi ai. Ngươi mặc dù cao ngạo quật cường tính tình hỏng thích mắng người xưa nay sẽ không để cho ta cảm thấy ngươi đáng thương. Nhưng là, ta biết, người nhất định vô cùng khát vọng, tự do. Nếu như, bỏ qua lần này, không biết muốn, năm nào tháng nào, ta, tuyệt, không. Lại một tiếng to rõ âm thanh bén nhọn chấn bầu trời vang lên, đạo thứ ba thần linh hư ảnh xuất hiện sau lưng Vân Triệt, Kim Ô Chi Hồn, cũng bị Vân Triệt đốt, không giữ lại chút nào phóng thích ra tất cả hồn lực. Một sát na này hồn lực bộc phát, để ý chí sát na thanh tỉnh Vân Triệt lần nữa ra sức đánh ra trước, rơi xuống đất thời điểm, khoảng cách U Minh Bà La Hoa, chỉ còn sau cùng 5 trượng xa. Ngắn ngủi này 5 trượng, lại là cái này thiên huyền đại lục xa xôi nhất, đáng sợ nhất khoảng cách. Đến nơi này, không có tự mình người đã trải qua, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng Vân Triệt đang ở thừa nhận là cái gì. Long thần chi hồn, phượng hoàng chi hồn, kim ô chi hồn. Ba đạo thần linh hư ảnh hòa lẫn. Chỉ là long thần hình bóng cùng phượng hoàng hình bóng đã là suy yếu như sương mù, lại như cũ bị Vân Triệt liều mạng chèn ép cuối cùng từng tia hồn lực. Mà nếu là không có cái này tam đại thần linh chi hồn thủ hộ, Vân Triệt linh hồn đã sớm bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Năm trượng xa, đây là Mạt Lị đều không thể tin được khoảng cách, nhưng nàng cũng biết muốn vượt qua cuối cùng này năm trượng là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Nhưng sau cùng khoảng cách, Vân Triệt dù cho là hoàn chỉnh nhất trạng thái, cũng không khả năng vượt qua. Huống chi, hắn chỗ ỷ lại thần linh hồn lực đã là triệt để suy yếu. Nhưng là, Vân Triệt vẫn còn đang lấy tay cánh tay kéo động lên thân thể, vô cùng chậm rãi đến gần. Mặt Lị gần trong gang tấc nhìn lấy Vân Triệt, lại không cách nào biết được hắn lúc này đến tột cùng tại nương tựa theo cái gì lực lượng để cho mình tới gần. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng hết hy vọng? Mạt Lị thanh âm đã trải qua phát run không còn hình dáng, nàng quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại. Tâm tính của lấy nàng đều đã hoàn toàn không dám nhìn Vân Triệt lúc này bộ dáng. Ta cuối cùng nói một lần, lập tức cút trở về cho ta. Đây là mệnh lệnh, ta là sư phụ của ngươi. Sư mệnh không thể trái, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cái này mệnh lệnh của sư phụ đều muốn chống lại sao? Vân Triệt cánh tay run rẩy, thân thể lại một lần đi tới nửa cái thân vị, toàn thân của hắn, mỗi một chỗ, mỗi một tấc, cũng như có từng đầu sắp chết côn trùng đang ngọ nguậy. Phía sau long thần hình bóng cùng phượng hoàng hình bóng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn kim ô hình bóng tại hư nhược lấp lóe, dãy dụa lấy. Sư mệnh không thể trái. Con mắt của Vân Triệt y nguyên mở ra lấy, nhuốm mau khóe miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng, nhưng trong lòng ta, ngươi không chỉ có là sư phụ của ta, ngươi chính là ta. Mạt Lị a. Mạt Lị thân thể lay động, trong tâm hải một mảnh mộng nhiên, phảng phất có đồ vật gì tại linh hồn chỗ sâu nhất nổ tung. Ách a a a a a, kim ô hình bóng cũng hoàn toàn biến mất. Ba đạo thần linh hình bóng toàn bộ biến mất một sát na kia, trên người Vân Triệt lại bỗng nhiên nổ tung một đạo hỏa quang, ánh lửa phía dưới còn có một vòng màu đỏ huyền quang. Ba giọt phượng hoàng nguyên huyết, chín giọt kim ô nguyên huyết bị hắn trong nháy mắt hoàn toàn dẫn hỏa. Cũng là kế năm đó ở cùng Hạ Khuynh Nguyệt quyết chiến về sau, lần thứ hai dẫn hỏa thần chi nguyên máu, bất đồng chính là, lần đầu tiên là đem nguyên huyết dẫn hỏa phóng thích, mà lần này, lại là thể nội dẫn hỏa. Trước đó vẻn vẹn mở ra ngắn ngủi hai hơi liền để hắn vứt bỏ nửa cái mạng ta thần đệ tứ cảnh quan, cũng bị hắn quyết tuyệt mở ra. Oanh! Thiên! Như sắp chết chi trùng vậy, Vân Triệt mang theo bỏng mắt đến mức tận cùng, ánh lửa đột nhiên đập ra, lập tức đập ra gần 5 trượng khoảng cách, hắn sau cùng ý chí mơ hồ phơi bày từ quang vị trí của ở tại, chấp động lên tay trái của lục sắc quang mang liều mạng duỗi ra, đụng chạm hướng cái kia bôi như ác ma con. Mắt vệ tử quang. Vân Triệt trùng điệp ngã nhào xuống đất, không tiếng thở nữa, toàn thân cao thấp vừa mới khép lại bị thương. Vô luận nội thương vẫn là ngoại thương toàn bộ vỡ toang, hơn nữa so với trước kia còn nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng đến hắn trong nháy mắt mất đi ý thức, lại không động tĩnh. Thí Nguyệt Ma Quật thế giới cũng rốt cục một lần nữa lâm vào yên tĩnh, cùng hắc ám. Hơn nữa, là tuyệt đối hắc ám, lại không một tơ một hào minh quang. Mạt Lị ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không có động tác, không nói tiếng nào. Chỉ có gò má của tuyết trắng phía trên, hai đạo vết nước chậm rãi trượt xuống, trong im lặng lại tuột xuống càng lúc càng nhanh, không cách nào đình chỉ. Ô ô, đây không phải là thật. Ca ca. Ta không cần ngươi chết. Ô ô ô ô, ta không cần, không muốn. Mạt Lị, đừng khóc. Coi như ca ca không có ở đây, ngươi cũng phải. Thật tốt kiên cường. Ngươi còn muốn bảo hộ Thải Chi. Nàng dù sao. Khụ, khụ khụ khụ. Ta biết, ta sẽ bảo hộ Thải Chi, sẽ cùng ca ca bảo hộ ta cũng như thế bảo hộ Thải Chi, ta sẽ kiên cường. Ta còn muốn giết này cá nhân. Giết cái kia tinh giới tất cả người vì ca ca báo thù. Không, không cần. Không nên tìm nàng báo thù. Vì cái gì? Rõ ràng là nàng làm hại ca ca. Ca ca tại sao còn muốn che chở nàng? Mạt Lị, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành về sau, chân chính yêu một người, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ca ca tuy là vì nàng mà chết, nhưng không oán không hối, chỉ là có quá nhiều lo lắng. Mạt Lị, đáp ứng ca ca một chuyện cuối cùng. Tương lai, chờ ngươi trưởng thành. Nếu có một ngày, ngươi gặp được một cái cường đại, đối với ngươi giống như ca ca tốt, thậm chí có thể vì ngươi không tiếc tất cả. Dù là sinh mạng nam tử, ngươi liền để hắn mang theo ngươi, vĩnh viễn, rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Không bị bất luận kẻ nào tìm tới. Không, không cần. Trên cái thế giới này vĩnh viễn không có khả năng có giống như ca ca tốt với ta người. Ta chỉ cần ca ca. Ô, ô oa oa oa. Mạt Lị, người nhất định sẽ gặp được một người như vậy, bởi vì muội muội của ta là trên cái thế giới này thiện lương nhất, tốt đẹp nhất nữ hài tử. Mạt Lị duỗi ra tay nhỏ, đụng chạm lấy tuyết trên mặt hai đạo ấm áp nước mắt. Có lẽ, là bởi vì từ ca ca sau khi qua đời quá lâu không có chảy qua nước mắt, góp nhặt quá nhiều, mặc cho nàng cố gắng như thế nào ức chế, tuôn trào nước mắt trâu nhưng thủy chung không cách nào đình chỉ. Ca ca, ngươi biết không, ta thực sự gặp một người giống như ngươi nói vậy một người. Thế nhưng là, ta làm sao có thể? À Mạt Lị tỉ tỉ, giống như khóc nha. Mạt Lị thất thần ở giữa, đều không có phát hiện Hồng Nhi đã trải qua tỉnh lại. Nàng đứng ở Mạt Lị bên cạnh thân, giò đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Mạt Lị nhuộm đầy gò má của vệt nước, lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, nàng lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, qua nha, vẫn cho là chỉ có người ta biết khóc, nguyên lai Mạt Lị tỉ tỉ cũng là biết khóc. Quá được rồi. Hồng Nhi dù sao cũng là bắn ra các loại không giải thích được hưng phấn một chút, lần này, Mạt Lị không có giống thường ngày một chút theo hưng phấn một chút của nàng đùa nàng hài lòng, mà là vươn tay, nhẹ nhàng cầm qua Hồng Nhi trắng nõn bàn tay mềm mại. Hồng Nhi, nếu có một ngày, ta không ở nơi này, hơn nữa thật lâu cũng không trở về. Ngươi nhất định phải rất ngoan rất biết điều nghe ngươi chủ nhân lời nói, được không? Đương nhiên được a. Hồng Nhi không chút do dự gật đầu, cười hì hì nói, người ta vốn là rất nghe chủ nhân lời nói nha. Ai Hồng Nhi cuối cùng là ý thức được trọng điểm, tò mò hỏi, Mạt Lị tỉ tỉ, người không ở nơi này là muốn đến địa phương khác đi chơi sao? Ta không biết, có lẽ, chỉ là ta đột nhiên nghĩ quá nhiều. Mạt Lị rất nhạt, nở nụ cười, tóm lại, vô luận từ lúc nào, ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe chủ nhân lời nói. Bởi vì trừ ta, chủ nhân là trên cái thế giới này nổi tiếng nhất mà người tốt nhất, đúng hay không? Ừ, Hồng Nhi rất tiếc điều gật đầu, sau đó cái ót nghiêng một cái, nhỏ giọng nói, thật kỳ quái, hôm nay Mạt Lị tỉ tỉ giống như là lạ. Ôi chao bất kể rồi. Mạt Lị tỉ tỉ, người ta ngủ đủ về sau bụng lại đói bụng, muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Im ắng, không ánh sáng, bên trong bóng tối vô tận, Vân Triệt thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích, sinh tử không biết. Đây là chỗ nào? Vân Triệt trước mắt là một mảnh trắng xóa thế giới. Phu quân. Thương Nguyệt thanh âm phiêu đãng ở bên tai của hắn, nàng một bộ phượng bao thân ảnh cũng xuất hiện ở phía trước của hắn. Tuyệt mỹ trên kiều nhan là chỉ có đối mặt hắn lúc mới có huyền nhu, ngươi phải thật tốt bảo trọng bản thân. Ta sẽ một mực tại Hoàng Thành chờ ngươi. Chờ ngươi giải quyết xong tất cả tâm nguyện, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền sẽ bồi ngươi đi nơi nào, cái khác, ta cái gì đều được không cần, Tuyết Nhược sư tỷ. Nguyệt Nhi, Vân Triệt nỗ lực vươn tay, muốn đi nắm chặt nhu của nàng Di, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn ngươi đợi quá lâu. Một thế này, ta có lỗi với ngươi quá nhiều, nhưng là ta nhất định, vĩnh viễn đều không phụ ngươi, nhưng bàn tay của hắn lại chỉ đụng chạm tới một vòng hư ảo. Tiểu Triệt, ngươi lại bị thương sau, bên tai của hắn vang lên Tiêu Linh Tịch khẽ nấc thanh âm. Chúng ta thật vất vả mới tụ hợp, ngươi ngàn vạn không thể lấy ra lại sự tình, nếu không, ta thực sự không biết nên như thế nào sống sót, Tiểu Triệt. Ô ô, Tiểu cô mụ, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Rời đi nơi này về sau, ta lập tức liền sẽ hồi Lưu Vân Thành đi. Vậy ta thì sao, ngươi chừng nào thì trở về nhìn ta? Một cái doanh nộ thanh âm từ hắn hậu phương truyền đến, hắn chuyển qua ánh mắt. Tiểu yêu hậu nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ yếu, nhưng phóng thích ra khiếp người uy áp thân ảnh gần trong gang tấc. Ngươi đã nói sẽ rất nhanh trở về, nhưng ngươi vừa đi nửa năm, không có chút nào tin tức, không biết sinh tử, trong lòng ngươi còn nhớ đến ta tồn tại. Vân Triệt gấp giọng nói, thải y, ta làm sao lại không nhớ rõ ngươi. Rời đi huyện yêu giới sau mỗi một ngày, ta đều sẽ nhớ ngươi, chỉ là bên này xảy ra quá nhiều bất ngờ sự tình, chờ ta bên này toàn bộ thu xếp tốt, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Hay là mang rất nhiều người cùng một chỗ. Tiểu yêu hậu sau lưng, hiện ra Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu thân ảnh. Vân Khinh Hồng sắc mặt trong bình tĩnh mang theo cười nhạt, phảng phất mãi mãi cũng là như vậy vân đạm phong khinh. Triệt Nhi, ngươi là một cái chân chính nam nhi, là vì cha suốt đời lớn nhất kiêu ngạo, cũng chúng ta Vân gia kiêu ngạo. Đi thôi, con của ta, không nên có quá nhiều trói buộc cùng lo lắng, đi làm ngươi cho rằng đúng sự tình, đi làm ngươi cho rằng chuyện ắt phải làm. Không, đừng nghe cha ngươi, Mộ Vũ Nhu hai mắt đẫm lệ. Triệt Nhi, nhanh lên về nhà, nương ngày đêm đều đang nghĩ niệm lo lắng ngươi. Nương không cầu ngươi có bao nhiêu thành tựu, dù là một đời bình thường đều tốt, chỉ cầu ngươi vĩnh viễn bình an, lại không thụ nửa điểm khổ sở. Cha, mẹ, Vân Triệt nhẹ nhàng kêu gọi, vươn tay ra, nhưng còn chưa kịp đụng chạm, thân ảnh của bọn hắn liền đã hoàn toàn tiêu tán. Vân Triệt, ta đi một cái địa phương rất xa, có lẽ một thế này, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa, ngươi phải thật tốt bảo trọng bản thân. Thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, nhưng lại cơ hồ không tình cảm chút nào. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một bộ quần áo xanh Hạ Khuynh Nguyệt đang đứng tại trong mây, cả người mỹ huyễn mông lung, phảng phất thiên khuyết tiên nữ, nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn Vân Triệt một chút, liền xoay người sang chỗ khác, tùy Vân đi xa. Khuynh Nguyệt, ngươi ở đâu? Không muốn đi. Nói cho ta biết ngươi bây giờ ở nơi nào. Mặc cho hắn như thế nào la lên, Hạ Khuynh Nguyệt y nguyên mờ mịt đi xa, hoàn toàn biến mất ở trong thế giới của hắn. Ha ha, tỷ phu, mặc dù tỷ tỷ không biết đi nơi nào, nhưng là, bây giờ ta đã trải qua rất lợi hại, so tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn. Hạ Nguyên Bá xuất hiện ở trước người hắn, hai tay vung vẩy, đụng chạm bản thân như thép tinh đúc thành song quyền, trước kia, đều là tỷ phu tới bảo vệ ta, về sau, liền để ta tới bảo hộ tỷ phu, ai dám khi dễ tỷ phu, coi như đánh không lại, ta cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Cho nên tỷ phu, khi tìm thấy tỷ tỷ trước đó, hàng vạn hàng nghìn không cần xảy ra chuyện. A Phi là tỷ phu cùng tỷ tỷ vĩnh viễn đều phải thật tốt, cũng không tiếp tục gặp được nguy hiểm gì. Nguyên Bá. Vân ca ca, cầu ngươi, nhất định phải bình an trở về. Tuyết Nhi lại ở chỗ này chờ ngươi, ngươi 10 năm không trở lại, Tuyết Nhi liền chờ ngươi 10 năm. Nếu như ngươi mãi mãi cũng không trở lại, Tuyết Nhi liền vĩnh viễn ở trong này bồi tiếp ngươi. Phượng Tuyết Nhi quỳ ở nơi đó, chắp tay trước ngực, hai má nước mắt trong suốt, môi anh đào thấp giọng cầu niệm, trên người vang dội lấy một cỗ làm cho lòng người bể khí tức. Vân Triệt vội vàng bổ nhào qua, Tuyết Nhi, ta không có chuyện, ta hiện tại thật tốt, lập tức liền sẽ ra ngoài để ngươi nhìn thấy, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Nhưng Phượng Tuyết Nhi lại nghe không đến thanh âm của hắn, mặc cho hắn như thế nào la lên, vẫn còn đang rưng rưng cầu niệm, vô tận réo rắt thảm thiết. Vân Triệt, bất chi bất giác, chúng ta đã trải qua tách rời rất nhiều năm. Ta ở một cái an bình địa phương chờ đợi ngươi, còn vì ngươi sinh ra một cái khả ái nữ nhi, ngươi vì cái gì vẫn là không có tìm tới chúng ta đây? Cuối tầm mắt, như ẩn như hiện lấy một vòng tuyết ảnh, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng y nguyên như mộng cảnh vậy đẹp rực rỡ. Vân Triệt tâm hồn của kích động đều là mất, liều mạng hướng về phía trước muốn tới gần, trong miệng càng là toàn lực cào thét, tiểu tiên nữ, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Nhanh nói cho ngươi ở đâu? Ngươi trả lời ta à? Hắn không có chờ được trả lời, trước mắt chỉ là nhỏ nhẹ hoảng hốt một chút, cái bóng lưng kia dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, mà liền ở phía trước của hắn, hai cái thân ảnh đồng thời xuất hiện, nhìn lấy các nàng, Vân Triệt hoàn toàn ngốc ở nơi đó, Linh. Mà. Bên trái là Tô Linh Nhi, nàng duyên dáng yêu kiều, một thân tố y, thần thái thảm thiết, hai đầu lông mày ngưng tụ phảng phất vĩnh viễn tan không ra thế tổn thương. Bên phải cũng là Tô Linh Nhi, nàng chính vào tuổi nhỏ, bất quá 10 tuổi tuổi tác, một trương non nhan đã hết hiển sau khi thành niên phong hoa. Nàng nhẹ nhàng kể ra, Vân Triệt, ngươi mặc dù phụ ta một đời, nhưng ta không oán không hối, ngươi biết không, ta chết trước một khắc này, là ta trong cả đời hạnh phúc nhất thời điểm, bởi vì ta cảm thấy viên kia ngươi rơi tại ta nước mắt trên mặt. Nếu như sẽ có đời sau, cho dù là kết quả giống nhau, ta y nguyên nguyện ý làm dập lửa bươm bướm. Linh Nhi, Vân Triệt quỳ rạp xuống đất, trong lồng ngực, tràn ngập vô tận áy náy, chua xót, thống hận, hối hận. Vân Triệt ca ca, còn nhỏ Linh Nhi đồng mâu bên trong phóng thích ra nhất thuần tịnh vô hạ mong mỏi. Người đã đáp ứng, nhất định sẽ trở về cưới Linh Nhi, Linh Nhi mỗi một ngày đều đang chờ, thế nhưng là, đã nhiều năm đi qua, Linh Nhi cũng đã lớn lên. Vì cái gì Vân Triệt ca ca vẫn là không có đến đây? Linh Nhi, là ta có lỗi với ngươi. Nhưng là, ta lập tức liền có thể lấy tìm tới đi Thương Vân Đại Lục phương pháp, ngươi lại nhiều chờ ta một đoạn thời gian. Một quãng thời gian rất ngắn, một thế này, ta tuyệt sẽ không lại tổn thương ngươi phụ ngươi, tuyệt sẽ không. Bình. Tái nhợt thế giới tại thời khắc này bỗng nhiên sụp đổ, thay vào đó, là một mảnh bóng tối vô tận. Ây! Một tiếng khô héo rên rỉ từ Vân Triệt phần môi tràn ra. Hắn chật vật mở to mắt, trước mắt vẫn là một mảnh bóng tối vô tận. Mạt Lị, ta hẳn là còn chưa có chết đi. Vân Triệt có chút nhếch miệng, hừ, còn không mau chữa thương. Mạt Lị nổi giận đùng đùng, ngươi vết thương cũ chưa lành lại mở lại oanh thiên, nếu không phải ngươi được ăn cả ngã về không thiêu đốt phượng hoàng máu cùng kim ô máu, sớm đã biến thành một chỗ toái thi. Hắc, Vân Triệt lại là một tiếng cười đắc ý, ta đã sớm nói ta nhất định có thể. Mạt Lị, chỉ là lần này, hoàn toàn chính xác tổn thương. Có chút nghiêm trọng, Vân Triệt thấp nhớ tới, sau đó dùng hết toàn lực hít một hơi thật dài, sau đó ngưng thần quy tâm, bình tĩnh khí huyết, chậm rãi tiến vào khôi phục trạng thái. Hắn biến thái tới cực điểm năng lực khôi phục, một mực là hắn có can đảm liều mạng lớn nhất ý trượng. Vân Triệt mở mắt lần nữa, đã là mấy canh giờ về sau, vết thương cũ chưa lành, lại tăng thêm tổn thương. Vân Triệt coi như gồm cả hoang thần chi lực cùng long thần thân thể. Cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, nhưng mấy giờ chỉnh đốn, đã để thương thế hắn vững vàng xuống tới, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, toàn thân cao thấp đều lộ ra nghiêm trọng phù phiếm cảm giác. Lực lượng khôi phục, cũng gặp phải rất lớn trở ngại. Khôi phục đại khái 4 thành lực lượng, nhưng phải hoàn toàn khôi phục, xem ra muốn thời gian tương đối dài. Vân Triệt thấp giọng lẩm bẩm, bất quá chí ít, lực lượng khôi phục trình độ muốn tốt tại thương thế. Người ngay cả tiếp 2 lần mạnh mẫu anh thiên, dẫn đến huyền mạch nghiêm trọng khô kiệt, trước mắt có thể miễn cưỡng khôi phục lại 4 thành lực lượng đã là tạo hóa, liền xem như tà thần huyền mạch, muốn khôi phục hoàn toàn trạng thái, cũng ít nhất phải thời gian nửa tháng, Mạt Lý tức giận. Lại thêm thiêu đốt phượng hoàng nguyên huyết cùng kim ô nguyên huyết. Mặc dù không có giống mấy năm trước lần kia mạnh như vậy đi đốt hết, nhưng là hao tổn nghiêm trọng, đồng dạng là trong nửa tháng, phượng hoàng viêm uy lực biết yếu bớt hơn phân nửa, kim ô viêm uy lực cũng sẽ hạ xuống khoảng 3/10. Ngươi lần này đại giới, thực sự. Mạt Lị thanh âm dừng lại, nỗi lòng phức tạp về cho nàng trong lúc nhất thời đều không thể nói thêm gì đi nữa. Vân Triệt ngồi thẳng thân thể, lại đứng dậy, bày kín toàn thân vết thương khẽ động ở giữa đau hắn nhe răng trợn mắt, hắn duỗi cánh tay ra, lòng bàn tay ánh lửa dấy lên. Mặc dù vẫn là kim ô viêm, nhưng khí tức hủy diệt đúng là lớn là suy yếu. Không sao, cũng không phải vĩnh viễn không khôi phục được, nửa tháng mà thôi, dập tắt hỏa diễm. Vân Triệt ngược lại là một mặt nhẹ nhõm mỉm cười. Cùng kết quả so sánh, điểm này đại giới, không đáng kể chút nào. Hôm mấy trước đó, hắn cảm thấy 4 cái u minh cánh hoa bị thiên độc châu lực lượng hái xuống. Nếu không, hắn cũng sẽ không cam lòng như vậy đã hôn mê. Một chút đại giới đó là một chút đại giới sao? Mạt Lị nổi giận bắt đầu, chính ngươi nhận bị cái gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi còn kém một chút xíu liền thể hồn câu diệt, ngươi bây giờ thế mà. Thế mà không có chút nào cảm thấy cái gọi là kết quả mặc dù cũng không hoàn mỹ. Nhưng chỉ ít vẫn là vào tay 4 cái cánh hoa, còn quá trình cái gì còn quản nó làm gì. Vân Triệt vẫn là khuôn mặt cười tủm tỉm, giống như cũng không có bởi vì U Minh Bà La Hoa mà lưu lại bóng ma sợ hãi. Mạt Lị, ngươi có hay không đột nhiên cảm giác được ta xa xa so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn, ta thế nhưng là thành công làm được ngươi cho rằng tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Ngươi, thực sự là ngu xuẩn, lớn nhất ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn, Mạt Lị khó thở giận mắng. Nghe thanh âm giống như hận không thể đi ra tẩn hắn một trận, Vân Triệt nhắm mắt lại, chuẩn bị để ý thức tiến vào thiên độc châu bên trong. Bỗng nhiên, hắn lại mở mắt, nghi ngờ nhìn về phía 4 phía. Vì chống cự U Minh Bà La Hoa đáng sợ ly hồn chi lực, hắn vận dụng long thần chi hồn, lại đem phượng hoàng chi hồn cùng kim ô chi hồn toàn bộ bức ra, hơn nữa tại thời khắc cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này tỉnh lại, hắn không chỉ thân thể và lực lượng yếu đuối, tinh thần chắc cũng là phá lệ suy yếu trầm trọng mới đúng. Nhưng lúc này, tinh thần hắn không những cũng không hỗn độn, ngược lại sung mãn thanh minh vô cùng, kỳ quái hơn nữa chính là. Ở nơi này thì nguyệt ma quật chỗ sâu, linh giác của hắn vốn là bị áp chế đến rồi chỉ có vài chục bước phạm vi, nhưng hắn giờ phút này lại cảm giác được rõ ràng dòng dã vài chục trượng phạm vi khí tức lưu động. Chuyện gì xảy ra vì cái gì tinh thần lực của ta ngược lại? Bất quá, hắn lúc này lực chú ý đều ở trên U Minh Tánh Hoa, không tiếp tục đi nghĩ lại quá nhiều, trực tiếp ngưng tụ ý thức. Tiến vào bên trong thiên độc châu thế giới, Mạt Lị mặt lạnh lưới bàng, đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó bên người trên giường nhỏ, ăn no rồi Hồng Nhi đang ở nằm ngáy o. O, mà một vòng u tử quang mang ở nơi này bích thế giới màu xanh lục lộ ra đến phá lệ đáng chú ý. 4 cái u minh cánh hoa hoàn hảo không chút tổn hại, đang bị một đoàn thật mỏng lục quang mang bao khỏa trong đó, an tĩnh phiêu phù ở nơi đó. Ngay cả như vậy, tử sắc quang mang y nguyên hoàn chỉnh diệu ra. Nhưng cũng không có mang cho Vân Triệt chút nào linh hồn xúc động, xem ra, nó ly hồn chi lực bị thiên độc châu phong tỏa ngăn cản, Vân Triệt yên tâm tới gần, hừ, cùng thiên độc châu có quan hệ gì? U Minh Bà La Hoa một khi bị hái xuống, U Minh chi lực liền sẽ bản thân phong bế, sẽ không lại tràn ra, Mạt Lị xoay người lại, nhưng mở ra cái khác gương mặt, không nhìn tới hắn, Vân Triệt lại là nhìn chằm chằm về phía Mạt Lị khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói. Mạt Lị, con mắt của ngươi giống như có một chút điểm kỳ quái. Làm sao cảm giác? Giống như là khóc qua, hồ. Nói bậy, Mạt Lị phản ứng như một cái mèo bị giẫm đuôi, ta sẽ khóc đơn giản cho cười. Mạt Lị rõ ràng không giống tầm thường phản ứng để ánh mắt của Vân Triệt tràn đầy hồ nghi, hắn đưa ánh mắt một lần nữa quay lại đến U Minh cánh hoa bên trên, nghiêm túc nói ra, 2 cái quân huyền thú huyền đan, qua 70 cân tử mạch thần tinh, hiện tại lại có U Minh Bà La Hoa. Mạt Lị, vật ngươi cần đã trải qua toàn bộ đến đông đủ, cứ như vậy. Ngươi liền có thể trực tiếp bắt đầu tái tạo thân thể sao vẫn là y nguyên cần cái khác điều kiện gì tỉ như hoàn cảnh, một loại nào đó ngoại lực. Không cần, những vật này tề tựu, đã trải qua có thể trực tiếp bắt đầu. Mạt Lị lắc đầu, sau đó nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, tức giận, ngươi có thể vào tay cái này 4 cái u minh cánh hoa, hoàn toàn chính xác xa dự liệu của ta, nhưng chuyện giống vậy, về sau tuyệt đối không cho phép lại. Được rồi, dù sao ta nói ngươi cũng sẽ không nghe. Ta hiện tại liền bắt đầu tái tạo thân thể, mặt lì ánh mắt trở nên ngưng tụ, ta hiện tại không cách nào đi ra bên ngoài, mà bên trong thiên độc châu có thể cho hồn thể, lại không thể cho phép vật sống, nếu là ở nơi này tiến hành, sẽ có sinh một loại nào đó dị biến phong hiểm. Cho nên, lựa chọn tốt nhất, cũng có thể nói là lựa chọn duy nhất, chính là Thái Cổ Huyền Chu. Ta cũng nghĩ như vậy, Vân Triệt lập tức gật đầu, ta trùng hoạch thân thể về sau, thì Nguyệt Ma Quật ma khí liền hoàn toàn không tổn thương được ta, còn cái kia phong tỏa bình chướng. Mạt Lị mặt lộ vẻ khinh miệt. Ta tiện tay liền có thể xé mở, bên nàng xem qua mắt, người lúc trước không để ý kết giới phong tỏa cưỡng ép lưu lại, nghĩ chính là ta tái tạo thân thể về sau có thể nhẹ nhõm xé mở kết giới a, không sai. Vân Triệt nhìn chăm chú U Minh cánh hoa, tay điểm xuống dính, giống như đang suy tư điều gì. Bất quá trước lúc này, đúng rồi Mạt Lị, ngươi tái tạo thân thể, toàn bộ quá trình đại khái cần thời gian bao lâu? Mạt Lị chìm mắt hơi nghĩ, hồi đáp, ta mặc dù biết phương pháp, nhưng chưa bao giờ thử qua, nhưng dựa theo ghi chép, kết hợp với lực lượng của ta cường độ, thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Đại khái tại khoảng mười mấy canh giờ, có lẽ sẽ trường, cũng có lẽ sẽ ngắn, nhưng hẳn là sẽ không sai lầm quá nhiều. Thì ra là thế, thời gian này, sau Vân Triệt dự đoán muốn ngắn hơn rất nhiều, hoàn toàn chính xác, Mạt Lị cái tầng thứ kia đồ vật, căn bản không phải hắn nhận biết có thể hiểu được cùng cân nhắc. Yên lặng tính toán một phen bản thân ở trong Thí Nguyệt Ma Quật thời gian dừng lại, hắn bỗng nhiên nói ra, Mạt Lị, hồn thể của ngươi trạng thái không cách nào rời xa ta thời gian quá dài, vậy nếu như là ở bên trong Thái Cổ Huyền Chu đâu nó dù sao cũng có thể bị ta thu tại thể nội. Mạt Lị trong nháy mắt hiểu Vân Triệt ý tứ, quả quyết lắc đầu, đương nhiên không được. Thái Cổ Huyền Chu tự thành một thế giới, nếu ta ở bên trong Thái Cổ Huyền Chu mà ngươi chưa tại, cái kia coi như Thái Cổ Huyền Chu bị ngươi thu tại thể nội, cũng y nguyên tương đương với hai cái thế giới cách. Thời gian hơi lâu, không chờ ta tái tạo thân thể, liền đã hồn phi phách tán. Chẳng lẽ nói, bọn ngươi không kịp ta tái tạo thân thể, muốn sớm một chút rời Thí Nguyệt Ma Quật, xem như thế đi, Vân chỉ gật đầu nói, ta ở trong này đã trải qua dừng lại ba ngày. Nếu như thời gian đo lường tính toán bên trên không có quá lớn sai lầm lời nói, lại có đại khái 6-7 canh giờ, chính là ma kiếm đại hội tổ chức thời điểm, nếu như ta có thể hiện tại ra ngoài, liền có thể theo kịp ma kiếm đại hội, chưa tố thân thể, ta không cách nào hiện thân Thí Nguyệt Ma Quật. Ngươi lại thế nào ra ngoài vừa mới dứt lời, Mạt Lị liền nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ ngươi là muốn? Chỉ ít, ta có thể thử một chút, Vân Triệt ma sát hai tay, thần sắc có chút chờ mong, nếu có thể thành công tự nhiên tốt nhất, không thành công lời nói cũng không quá lớn cái gọi là... Ta tới Chí Tôn Hải Điện mục đích chính yếu nhất đã trải qua đạt thành, ma kiếm đại hội đối với ta mà nói cũng không phải nhất định phải tham gia không thể. Vân Triệt ý thức rời đi Thiên Độc Châu, mở to mắt, dấy lên kim ô viêm, mượn nóng bỏng ánh lửa hướng ra phía ngoài chậm rãi đi đến. Một thanh âm vang lên động bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, dường như cục đá loại hình rơi xuống thanh âm rất nhỏ, nhưng ở cái này vô cùng an tĩnh thế giới hắc ám lại là vô cùng rõ ràng, để Vân Triệt trong nháy mắt dừng bước. Vốn là hoàn toàn buông lỏng thần kinh như giật điện kéo căng lên. Vật cứng rơi xuống đất thanh âm tiếp tục vang lên, cũng càng lúc càng nhanh. Ngay tại Vân Triệt xoay người lúc, một tiếng to lớn chấn hưởng thanh đột nhiên vang lên. Không cần khẩn trương, Mạt Lị nhàn nhạt nói ra, là chỗ sâu nhất cái kia đạo vách đá sụp đổ. Trước người oanh diệt Thí Nguyệt Ma Quân lúc, hơn phân nửa lực lượng đều đánh vào bức tường kia trên vách đá, mặc dù lúc ấy không có sụp đổ. Nhưng đã trải qua đã nứt ra rất nhiều vết rách, ngược lại là không nghĩ tới cư nhiên vào lúc này sụp đổ. Thì ra là thế, Vân Triệt tối buông lỏng một hơi, đi xem một chút. Mạt Lị bỗng nhiên nói, đó là Thí Nguyệt Ma Quật chỗ sâu nhất vách đá, lại như thế sụp đổ. Rất có thể, sau vách đá mới có khác động thiên. Vân Triệt theo lời hướng về phía trước, bước chân phá lệ cẩn thận chậm chạp, đồng thời để kim ô viêm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, tầm mắt cũng thoáng phóng đại. Xoạt. Một tiếng vang nhỏ. Dưới chân hắn dẫm đạp đến rồi một đống lỏng lẻo mang cứng rắn đồ vật, Vân Triệt nhanh chóng định thần nhìn về phía dưới chân, phát hiện mình đạp phải rõ ràng là một trùng đen xám. Thí Nguyệt Ma Quân bị kim ô viêm thiêu hủy thi thể. Chỉ bất quá một bộ phận thành tro, còn có một bộ phận dù cho là kim ô viêm đều không thể thiêu cháy thành tro bụi, như là bàn thạch cứng rắn. Vân Triệt không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, trong ngọn lửa xuất hiện một chỗ toái thạch đen nhánh. Vân Triệt cánh tay hất lên, trực tiếp đem trong tay kim ô viêm ném về phía trước, hỏa diễm rơi xuống đất, tràn ra càng lớn ánh lửa, cũng rượu ra phía trước toàn cảnh. Bức tường kia vốn là Thí Nguyệt Ma Quật của đen kịt vách đá sụp đổ hơn phân nửa, toái thạch khắp nơi. Mà sụp đổ chỗ, phơi bày là một cái như thâm uyên vậy lỗ đen. Hắn ném ra đi kim ô viêm ngay tại sụp đổ chỗ biên giới, đem chọn cái lỗ đen hình dáng chiếu sáng phá lệ rõ ràng, nhưng lỗ đen bên trong lại là một mảnh đáng sợ đen kịt, nhìn không thấy một chấm một bôi, một tơ một hào. Kim ô viêm quang gần trong gang tấc, lại là không cách nào chiếu rọi đi vào một điểm, phẳng phất nhất quang mang mãnh liệt đụng chạm lấy phía sau vách đá thế giới, đều sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Cái đó là, cái kia đằng sau, giống như thật sự có không gian khác, Vân Triệt thấp giọng nói, sau đó không khỏi nín thở. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân có thể ở dưới trạng thái cực hạn đem bức tường này nhất kiếm oanh mở và lấy Thí Nguyệt Ma Quân thực lực. Có lẽ thời gian muốn lâu một chút, nhưng nhất định có đưa nó đánh vỡ năng lực. Nhưng bị bản thân oanh mở trước đó, cái này chắn vách đá rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ dòng dã vạn năm, Thí Nguyệt Ma Quân cũng không có phát hiện phía sau vách đá có thế giới khác, vẫn là. Hắn biết, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không có đưa nó oanh mở, lại, hoặc là. Cái này chắn vách đá vốn là Thí Nguyệt Ma Quân dựng đúc. Nghi vấn to lớn cùng tò mò tâm tại Vân Triệt trái tim sinh ra, hắn lại tại trong tay giấy lên nhíu lại kim ô viêm, sau đó cất bước hướng về phía trước, muốn tới gần đến cái kia lỗ đen, đi điều tra phía sau vách đá sẽ là như thế nào thế giới. Nhưng hắn bước ra bước chân còn chưa rơi xuống đất, Mạt Lị bỗng nhiên một tiếng kinh hô, không nên tới gần, lập tức lui lại. Vân Triệt toàn thân cứng đờ, nhanh chóng cong người lui lại, liên tiếp lui mấy bước. Mạt Lị, thế nào bên trong chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Vân Triệt cẩn thận mà hỏi. Nào chỉ là nguy hiểm. Mạt Lị thanh âm vô cùng trầm trọng, ta rốt cuộc biết nơi này đen ám ma khí là từ đâu tới. Chính là từ bên trong đó tới. Vân Triệt lông mày cũng trầm xuống, không sai, sẽ ở đó chắn phía sau vách đá. Có thể phóng xuất ra cao như vậy tầng thứ hắc ám khí tức, bên trong ẩn núp đồ vật nhất định vô cùng đáng sợ. Mạt Lị thanh âm càng ngày càng trầm thấp, không biết phải chăng là ảo giác, Vân Triệt cảm giác được Mạt Lị lúc này âm điệu nhất định giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi. Hơn nữa, ta vừa rồi đem thần thức dò vào trong đó lúc. Mạt Lị thanh âm dừng lại, qua một hồi lâu mới thăm thảm thở ra một hơi, tiếp tục nói ra, ta không cách nào hình dung đó là một loại cảm giác gì, tóm lại, lập tức rời xa, hàng vạn hàng nghìn không cần tới gần. Vân Triệt lên tiếng, tiếp tục lùi bước, chỉ là lần này liền lui về phía sau bước chân đều nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, e sợ cho quấy nhiễu đến rồi sau vách đá mới cái kia không biết kinh khủng tồn tại. Hắn vì U Minh Bà La Hoa có thể mấy lần liều mạng, nhưng tuyệt không đại biểu hắn biết ngốc nghếch đến vì cũng không cái gọi là hiếu kỳ mà mạo hiểm. Liên tiếp lui 7-8 bước, Vân Triệt xoay người lại. Nhưng vừa mới chuyển một nửa, một vòng nhỏ nhẹ phản quang thoảng qua khóe mắt của hắn. Ân quang. Nơi này tại sao có thể có phản quang? Vân Triệt do dự một chút, bỗng nhiên bước nhanh hướng về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Mạt Lị giật nảy cả mình, cho là hắn muốn mạnh mẽ xâm nhập vách đá phía sau thế giới. Tại cái kia bôi phản quang xuất hiện đại khái vị trí, Vân Triệt dừng bước, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Trước mắt là một đống Thí Nguyệt Ma Quân bị đốt cháy sau lưu lại bụi trồng. Đây là cái này bụi trồng vì hắn trong lúc vô tình dẫm đạp mà tản ra bụi trồng phía dưới, lộ ra một vòng dị thường màu đen nhánh, cũng tại kim ô viêm chiếu rọi xuống phản xạ đủ mãnh liệt minh quang. Vân Triệt vươn tay ra, chụp vào cái kia phản quang đồ vật, đưa nó từ bụi trong đống trực tiếp đem ra. Đây là một cái hình thật tròn hắc ngọc, trong lòng bàn tay lớn nhỏ, và tay băng lãnh trầm trọng. Toàn thân đen kịt hoàn mỹ, bóng loáng đến cực điểm, lại chính phản hoàn toàn giống nhau, phía trên không có bất kỳ cái gì ấn ký hoặc đường vân. Đó là vật gì? Mạt Lị kinh nghi lấy hỏi, không biết, ta đang muốn hỏi ngươi đây. Vân Triệt lặp đi lặp lại nhìn lấy, lại tìm không đến bất luận cái gì chỗ khác thường, mà Mạt Lị lời nói cho thấy liền nàng đều hoàn toàn không biết đây là cái gì. Bất quá có thể khẳng định là, cái này nhất định là thứ thuộc về Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân ở trong này yên lặng vạn năm, đều không có đưa nó vứt bỏ. Hơn nữa hiển nhiên một mực đem nó mang ở trên người. Như vậy, nó tuyệt không có khả năng vẻn vẹn chỉ là một khối thông thường hắc ngọc. Liên Thí Nguyệt Ma Quân ra thịt đều ở dưới kim ô viêm bị đốt thành than tro, mà hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh nó tuyệt vật không tầm thường. Chỉ là, nó không có đường vân, không có văn tự, liền nửa điểm lực lượng khí tức đều không có. Chỉ từ khí tức phán đoán, nó có vẻ như chỉ là một khối bình thường nhất ngọc, liền cấp thấp huyền ngọc cũng không bằng. Mạt Lị, ngươi có hay không hiện nó có chỗ đặc biệt gì? Vân Triệt đem hắc ngọc càng thêm con mắt của nhích lại gần mình, cố gắng muốn hiện cái gì? Ngươi đem huyền lực rót vào trong đó thử xem. Mạt Lị nói ra, được, Vân Triệt thoáng để khí, đem một cỗ huyền khí nhẹ nhàng chậm chạp rót vào bên trong hắc ngọc, nhưng ngay lúc đó, trên mặt của hắn lộ ra thật sâu vẻ kinh dị, tùy theo lật bàn tay một cái, đem một cỗ mạnh hơn huyền lực rót vào, mà trên mặt cũng thêm nữa một điểm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Nét mặt của hắn để Mạt Lị lông mày ngưng tụ, lập tức hỏi. Biến mất, Vân Triệt vẫn có chút không dám tin tưởng nhìn tay của mình trưởng, hắn rót vào khối này hắc ngọc hai đạo huyền khí giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn vô ảnh vô tung biến mất. Mà phản quang hắc ngọc lại như cũ là không có chút nào khí tức, cái kia hai đạo rót vào trong đó huyền khí giống như bị một cái nhìn không thấy thâm uyên hoàn toàn thôn phệ, vĩnh viễn biến mất ở giữa thiên địa. Biến mất trên mặt của Mạt Lị lộ ra giống như Vân Triệt kinh ngạc, nàng có chút suy tư, thấp giọng nói. Nó nếu là đến từ Thính Nguyệt Ma Quân, liền có thể là ma cái kia phương diện đồ vật, huyền cơ trong đó căn bản không phải bình thường lực lượng có thể hiểu thấu đáo, trước không cần quản nó, tạm thời đem nó nhận lấy đi, có lẽ tương lai sẽ hữu dụng. Dưới mắt, ngươi chính là đem lực chú ý đặt ở như thế nào từ trong này ra ngoài. Vân Triệt đi vào lúc trước tiến vào Thính Nguyệt Ma quật lối vào chỗ, tại kết giới trước đó đứng vững, hai cỗ huyền khí đồng thời tuôn hướng tay trái tay phải cánh tay, tại tay trái giấy lên liệt diễm, tay phải ngưng tụ lại hàn băng. Xích hồng huyền quang cùng băng lam huyền quang tại hai tay của hắn ở giữa nhanh chóng ngưng tụ, phóng đại, sau đó nhắm đôi mắt lại, ngưng tụ tinh thần, tà thần huyền lực vận chuyển, đem cái này hai đạo lẫn nhau gram có thể khiển trách lực lượng chậm chạp dung hợp. Ba ngày trước, hắn dám cưỡng ép lưu tại có cực mạnh phong tỏa kết giới Thí Nguyệt Ma quật, chính là muốn bản thân băng viêm có lẽ có thể cưỡng ép nở ra kết giới. Mặc dù kết giới này danh xưng thiên huyền đại lục mạnh nhất kết giới, dù cho là tứ thánh chủ liên thủ đều không thể oanh mở, nhưng hắn băng viêm là ngỗ nghịch thiên đạo, làm trái trật tự, có thể xưng nghịch thiên tồn tại. Năm đó hắn huyền lực vẫn là thiên huyền cảnh lúc, liền có thể lấy băng viêm cưỡng ép dung mở thái cổ huyền chu bích trướng, mới vào vương huyền lúc, nhật nguyệt trưởng lão dạ thạch chỉ là thoáng đụng chạm, liền bị đốt thành hư vô. Mạt Lị, kết giới này mặc dù danh xưng đại lục mạnh nhất kết giới, nhưng cũng không đến nổi so thái cổ huyền chu còn cứng cỏi đi, băng viêm liền thái cổ huyền chu đều có thể tạo thành tổn thương, cũng nhất định có thể phá vỡ kết giới này, Vân Triệt có chút tự tin nói ra. Lúc ban đầu thời điểm, tay hắn thổi phồng băng viêm lúc, nhất định phải tinh thần cực độ tập trung, huyền mạch, thân thể cũng sẽ thừa nhận to lớn cảm giác áp bách, hơi chút buông lỏng, liền có khả năng để băng viêm mất khống chế, đồng thời thương tới tự thân, nhưng bây giờ, hắn đã trải qua có thể làm được có chút tùy ý. Thái cổ huyền chu là thượng cổ chi vật, như thế nào cái này phong tỏa kết giới có thể sánh được, Mạt Lị khinh thường nói, nhưng ngươi đừng quên, ngươi khi đó vì tại huyền chu trên vách tường mở ra một cái có thể đi ra lỗ hổng, dùng dòng dã thời gian nửa năm, thiêu đốt gần ngàn lần băng viêm. Hơn nữa, thái cổ huyền chu vách tường cũng không có tự lành chi lực, mà cái này phong tỏa kết giới cường độ mặc dù xa yếu tại thái cổ huyền chu, nhưng một khi bị tổn thương, liền sẽ cấp tốc tự lành, cho nên ngươi muốn ra ngoài, nhất định phải một lần oanh ra một cái cũng đủ lớn lỗ hổng, ta biết cái này. Vân Triệt khẽ gật đầu, vậy ngươi cảm thấy, ta có thể thành công sao, không biết, Mạt Lị không chút suy nghĩ, trực tiếp bác bỏ, trong tay ngươi cái gọi là băng viêm căn bản chính là làm trái thiên đạo đồ vật, ta trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa ta cho tới bây giờ đều cảm giác không thấy lực lượng của nó pháp tắc, uy lực cũng không thể nào nắm lấy, cũng hoặc là, nó căn bản cũng không có uy lực loại này khái niệm, căn bản là không có cách dùng lẽ thường cùng nhận biết đi dự đoán nó có thể phát huy ra như thế nào tác dụng. Nửa năm trước tại băng vân tiên cung, Nhật Nguyệt thần cung người trưởng lão kia chỉ là dính vào băng viêm, liền không có chút nào chống cự bị đốt hài cốt không còn, kết quả kia liền hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, hôm nay, ta tự nhiên cũng hoàn toàn không cách nào kết luận, chính ngươi thử một chút thì biết. Được, để cho ta tới thử xem, Vân Triệt hai tay vừa thu lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy về trước, đem băng viêm đẩy ở tại ngăn cách kết giới phía trên, băng viêm hủy diệt năng lực không nghi ngờ chút nào khủng bố. Vân Triệt xác nhận chính là đánh vào bốn đại thánh chủ thân trên đều nhất định có thể để bọn hắn trọng thương. Nhưng tạo ra lúc chẳng những muốn tập trung tinh thần, còn cần hao phí thời gian rất dài, khống chế lúc cũng cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, liền ném ra bên ngoài cũng không dám dùng quá lớn khí lực, cho nên ngẫu nhiên ám toán người có lẽ có thể, nhưng gần như không có khả năng dùng cho thực chiến. Nếu không, nếu là băng viêm có thể cùng cái khác như hỏa diễm tiện tay giấy lên, toàn lực oanh ra, hắn tuyệt đối có thể chân đạp thánh địa, hoành hành thiên huyền. Băng viêm đụng chạm lấy kết giới, im ắng đốt mở. Băng viêm phần diệt chưa từng có thanh âm, lần này cũng không ngoại lệ. Mượn tàn quang, Vân chỉ thấy rõ vô cùng bền bỉ, tồn tại dòng dã vạn năm ngăn cách kết giới tại băng viêm phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một màn hình tròn không trọn vẹn, giống như là một tấm vải lụa, bị ngọn lửa thiêu đốt ra một cái hố. Chỗ này không trọn vẹn chừng lớn chừng bàn tay, theo băng viêm thôn phệ, không trọn vẹn bộ vị càng ngày càng sâu, cho đến nửa thước sâu lúc, băng viêm hoàn toàn tiêu tán, nhưng vẫn không có thể đem kết giới xuyên thấu. T. Liên tiếp lôi điện vậy tê minh vang lên, kết giới không trọn vẹn chỗ lam quang đột nhiên tránh, mênh mông lực lượng từ bốn phía vọt tới, ở trên kết giới tạo nên từng vòng nước gợn gợn sóng. Một hơi về sau, gợn sóng lắng lại, bị băng viêm đốt ra lỗ hổng cũng đã biến mất không còn tăm tích, liền một tia không trọn vẹn dấu vết đều không có để lại. Vân Triệt, kết giới bên ngoài, Tuyết Nhi, người hãy cùng Phụ Hoàng đi về trước đi. Phụ Hoàng lập tức sẽ phái người mỗi ngày 12 canh giờ thủ tại chỗ này, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, đều sẽ lập tức nói cho ngươi, được không? Phượng Hoành không đau lòng nhìn mình nữ nhi, khổ khổ khuyên lơn. Ba ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ đến một lần, mỗi một lần, đều sẽ thấy được nàng sau hôm qua càng tiều tụy một điểm, chỉ là, mặc cho hắn như thế nào thuyết phục, Phượng Tuyết Nhi đều bất vi sở động. Lấy hắn đối với nữ nhi mình hiểu rõ, nàng cũng không phải là một cái cố chấp người, tương phản, vô luận đối với Phượng Thần, hay là đối với nàng, vẫn luôn rất là thuận theo cùng nghe lời, nhưng vừa đến liên quan tới Vân Triệt sự tình bên trên, nàng đúng là như vậy cố chấp, thậm chí có thể nói quyết tuyệt. Đã từng, Vân Triệt là hắn thống hận nhất chi nhân, hận không thể tự tay để hắn chết thảm, hiện tại, hắn lại là lòng tràn đầy cầu nguyện Vân Triệt tuyệt đối đừng chết, tốt nhất một sợi tóc cũng đừng ít. Bởi vì hắn sợ hãi Vân Triệt nếu là thật xảy ra chuyện, sẽ đem nữ nhi của hắn một đời vui cười đều cho mang đi. Phụ Hoàng, ngươi không cần lo lắng cho ta, Vân ca ca hắn nhất định không có việc gì, hơn nữa, hắn thương ta như vậy, nhất định không biết bỏ được để cho chúng ta đợi quá lâu. Phượng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, hai tay y nguyên để ở trước ngực, nhẹ nhàng nói, Phượng Hoàng Tông Chủ, ngươi không cần khuyên nàng, ngày mai chính là ma kiếm đại hội, ngươi tất nhiên có rất nhiều sự tình cần chuẩn bị, Tuyết Nhi muội muội bên này, ngươi không cần lo lắng. Hạ Nguyên Bá lên tiếng nói. Sắc trời lờ mờ, đầy sao giống như gấm, màn đêm đã trải qua bao phủ bầu trời cùng Thương Hải, mà tầng này màn đêm để lộ thời điểm, chính là ma kiếm đại hội tổ chức kỳ hạn, tính toán ra, còn có bất quá 5-6 canh giờ. Đối với cái này trận ngàn năm khó gặp, cơ hồ tụ tập thiên huyền tất cả cường giả cấp cao nhất, danh xưng có thể lĩnh hội thần huyền chi bí thịnh hội, tất cả người đến đều ôm lấy cực cao chờ mong. Ai? Phượng Hoành không giật giật bờ môi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng. Vân Triệt bị phong nhập Thí Nguyệt Ma Quật một chuyện, sớm đã truyền khắp Chí Tôn Hải Điện, đến đây tham gia ma kiếm đại hội toàn bộ đều đã biết, lúc đầu, không ngừng có người tiến đến gần tìm hiểu Vân Triệt là có hay không có thể đi ra, đến giờ ngày thứ hai, đến dò xét người liền đã lác đác không có mấy. Mà tới được ngày thứ ba, tất cả mọi người cho rằng, Vân Triệt đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì đó là Thí Nguyệt Ma Quật. Bốn đại thánh chủ đi vào đều tuyệt đối không thể sống qua một ngày. Tuyết Nhi, ngươi tin tưởng Vân Triệt tiểu tử kia nhất định có thể còn sống đi ra, Phụ Hoàng cũng tin tưởng. Mỗi ngày, Phụ Hoàng lại đến nhìn xem, vỗ nhẹ Phượng Tuyết Nhi vai, Phượng Hoành không âm thầm thở dài một tiếng, lòng tràn đầy đè nén rời đi. Hắn càng phát ra cảm thấy, Phượng Hoàng thần tông trêu chọc đến Vân Triệt người này, đơn giản mẹ nó là 5.000 năm đến lớn nhất tai nạn. So với Phượng Tuyết Nhi, Hạ Nguyên Bá trong lòng lo lắng muốn nhẹ hơn rất nhiều. Theo bá hoàng thần mạch thức tỉnh, tính tình của hắn, tinh thần, ý chí đều chịu ảnh hưởng, đại não cũng xa so với dĩ vãng lạnh tỉnh nhiều, hơn nữa đối với Vân Triệt tín nhiệm, dù cho đã qua ba ngày, hắn y nguyên tin tưởng vững chắc nếu Vân Triệt có can đảm lưu tại Thí Nguyệt Ma Quật, liền nhất định có đi ra đầy đủ. Nắm chắc, đến cùng biết có biện pháp nào có thể đem kết giới này oanh mở đây. Hạ Nguyên Bá nhìn chằm chằm kết giới, nhíu mày, trong đầu không ngừng khổ tư lấy cùng một vấn đề. Lúc này, Phượng Tuyết Nhi thân thể mềm mại đột nhiên run lên, mắt Phượng mở ra, kích động nói. Tao con ca ca, ngươi vừa mới có nghe hay không thanh âm gì Hạ Nguyên Bá sững sờ, hắn phần lớn thời gian đều đắm chìm ở trong suy tư, cũng không nghe thấy. Là từ kết giới bên trên truyền đến thanh âm, Phượng Tuyết Nhi thân thể hạ xuống, vô cùng kích động hô, Vân ca ca, là ngươi sao? Vân ca ca, nhất định là ngươi đúng không? Bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, kết giới này mặc dù còn mạnh hơn ta muốn bên trên như vậy một chút, nhưng quả nhiên vẫn là có thể bị băng viêm phá hủy, mặc dù thất bại. Nhưng trên mặt của Vân Triệt lại cũng không có bao nhiêu vẻ thất vọng. Hắn lui lại hai bước, hai tay lần nữa duỗi ra, tay trái liệt diễm, tay phải hàn băng, mà lần này, hắn trực tiếp không để ý thương thế, trực tiếp đem huyền lực vận chuyển tới lớn nhất trạng thái, hỏa diễm khi hắn bên trái kịch liệt thiêu đốt, hàn khí khi hắn bên phải điên cuồng ngưng tụ. Dòng dã ngưng tụ mười mấy tức, vẫn không có đình chỉ, ngươi muốn dung hợp một cái đại hình băng viêm ý thức được hắn phải làm gì? Mặt Lị thanh âm trầm xuống, ngươi đây là đang phạm hoàn toàn không cần thiết hiểm. Ta tái tạo thân thể nhiều nhất bất quá một hai ngày thời gian, ngươi ngay cả điểm ấy thời gian cũng không chờ sao, lại, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, huyền mạch nửa kiệt, cưỡng ép dung hợp lớn như vậy băng viêm, hoàn toàn chính là liều mạng. Không, Vân Triệt lại là mặt mũi tràn đầy tự tin lắc đầu. Nếu là lúc trước, đích thật là liều mạng, nhưng bây giờ, ta đã có gần như mười thành lòng tin. Mười thành lòng tin ngươi ở đâu ra tự tin? Mặt Lĩnh nghi ngờ nói, ngươi trước kia đều chưa từng có dung hợp qua to lớn như vậy băng viêm, huống chi hiện tại. Ta vừa rồi sau khi tỉnh lại, liền phát hiện được ta tinh thần chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại cực kỳ thanh minh, thậm chí cảm giác được tinh thần lực giống như có tăng lên cực lớn, vừa rồi ta thiêu đốt đệ nhất đóa băng viêm lúc, ta thì biết rõ đó cũng không phải là ảo giác. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác, ta tại thân chịu trọng thương, huyền lực tổn hao nhiều dưới tình huống, vừa rồi cái kia đóa băng viêm dung hợp tốc độ ngược lại còn nhanh hơn trước kia bên trên một chút sao? Ta đã ở kỳ quái, vì cái gì ngươi ở đây sau khi tỉnh lại, trên tinh thần thế mà không có chút nào trầm trọng cảm giác, mặt Lị có chút trầm tư, sau đó thấp giọng tự nói, chẳng lẽ đã nhận lấy cực kỳ tàn khốc ly hồn chi lực, hắn linh hồn phương diện lại có thăng hoa vẫn là. Long thần chi hồn, phượng hoàng chi hồn, kim ô chi hồn cùng hắn linh hồn có tiến hơn một bước dung hợp, hay là lấy, cả hai đều có. Ta trước kia mỗi lần muốn thử nghiệm dung hợp càng lớn băng viêm lúc, nội tâm đều sẽ theo bản năng sinh ra bản thân hoài nghi thậm chí cảm giác nguy hiểm, để cho ta cảm thấy mình không có khả năng thành công, cưỡng ép thử lời nói có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng lần này, ta rõ ràng có thương tích trong người, loại cảm giác này lại ngược lại rất nhạt. Vân Triệt hít sâu một hơi, hai tay thu liễm, hai cỗ ngưng tụ cực mạnh hỏa diễm cùng hàn băng lực quang mang chậm rãi tới gần, dung hợp. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ đi qua. Thứ ba khắc đồng hồ sắp lúc kết thúc, Vân Triệt mở mắt, mà trong lòng bàn tay của hắn, chính không tiếng động thiêu đốt lên một đám một thước rưỡi cao băng lam hỏa diễm. Vậy mà, mặt Lị hơi hít một hơi. U Minh Bà La Hoa ly hồn chi lực không những không có để ngươi hồn lực bị hao tổn, ngược lại có lớn như vậy tăng lên, ngươi thật đúng là một quái thai. Vân Triệt bộ ngực chập trùng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại phủ đầy hưng phấn. Một thước rưỡi cao hỏa diễm, đây đối với phổ thông huyền viêm mà nói không có ý nghĩa, nhưng đối với băng viêm mà nói, lại là một cái cực đoan kinh khủng khái niệm. Nó mặc dù tại Vân Triệt trong tay vô cùng an tĩnh thiêu đốt, nhưng chỉ có Vân Triệt biết, mặc dù mới vừa vận tạo ra, nhưng hắn đã bắt đầu cảm giác có chút không khống chế nổi. Lần này, nhất định có thể đem kết giới này oanh mở, Vân Triệt thấp niệm một tiếng, hai tay cực kỳ cẩn thận hướng về phía trước đẩy. Băng viêm đụng chạm lấy kết giới, lại là không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Đạo này thiên huyền đại lục mạnh nhất ngăn cách kết giới tại băng viêm trước mặt giống như một đạo mềm yếu mềm màn nước vậy bị xông mở, lại như rơi xuống ngọn lửa cháy mạnh hàn băng, bị trong nháy mắt rung ra một cái động lớn, đồng thời theo băng viêm xâm nhập, trống rỗng không những không thể lập tức khép lại, ngược lại tại còn. Sót lại lực lượng hủy diệt hạ chậm chạp mở rộng, một đạo hào quang nhỏ yếu từ kết giới bên ngoài phóng tới, ngoại giới mặc dù đã là đêm tối, nhưng so với thí nguyệt ma quật tuyệt đối hắc ám, thiên huyền đại lục ban đêm đơn giản quang minh đến khai mắt. Vô thanh vô tức ở giữa, ngăn cách kết giới liền đã bị băng viêm hoàn toàn dung mặc, hơn nữa dung ra trống rỗng chừng hai thước chi rộng. Vân Triệt mặc dù ôm lấy rất mạnh tự tin, nhưng là không ngờ tới có thể thành công triệt để như vậy. Trước mắt có thể được công nhận thiên huyền mạnh nhất kết giới. Tại băng viêm trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, hắn đẩy đi ra tay còn chưa hoàn toàn thu hồi, liền đã bị hoàn toàn xuyên thủng. Đi mau, mặt Lị nghiêm nghị nói. Vân Triệt mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng thân thể đã ngay đầu tiên làm ra phản ứng, tại kết giới khôi phục tê minh thanh vang lên trước một sát na kia, hắn cấp tốc phát động tinh thần toái ảnh, như lôi điện lách mình mà ra, xoẹt. Kết giới khôi phục tốc độ không nhanh hơn chi, cơ hồ là khi hắn xuyên qua lỗ hổng trong nháy mắt, phía sau của hắn vang lên điếc tai tiếng sấm nổ, bị băng viêm dung ra lỗ hổng cấp tốc khép lại, thoáng qua ở giữa cũng đã biến mất, chỉ còn lại từng vòng nhanh chóng ba động gợn sóng năng lượng. Thế giới trước mắt không còn là đen kịt một màu. Ký tức cũng sẽ không ngột ngạt u ám, lạnh như băng gió biển để Vân Triệt ngũ giác trở nên vô cùng chi thanh minh, thân thể của hắn vừa mới dừng lại, liền đã bị một cái mềm mại như bông vải thân thể lao lao ôm lấy. Phượng Tuyết Nhi ôm chặt lấy hắn, la lên một tiếng, cũng đã khóc lớn lên, Vân Triệt cả người liền giật mình, tùy theo lập tức kịp phản ứng. Những ngày này Phượng Tuyết Nhi nhất định là vẫn luôn lưu tại nơi này, si ngốc trông mong đợi, giống như trận kia mông lung trong mộng cảnh nhìn thấy. Hắn hoàn lên cánh tay đem Phượng Tuyết Nhi ôm lấy. Nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, thật xin lỗi, những ngày này lại cho ngươi lo lắng. Phượng Tuyết Nhi nằm ở trước ngực hắn, nghẹn ngào lắc đầu, Vân ca ca không có việc gì liền tốt. Ta liền biết Vân ca ca nhất định sẽ bình an đi ra. Tỷ phu, quá tốt rồi. Hạ Nguyên Bá xông lại, khuôn mặt kích động đỏ bừng, cơ hồ nói không ra lời. Lúc này, thần sắc hắn chợt biến đổi, gấp giọng nói, tỷ phu, ngươi bị thương. Vân Triệt khí tức phù phiếm, sắc mặt trắng bệch. Huyền khí so bình thường yếu đi hơn phân nửa, hơn nữa toàn thân còn rõ ràng nhộn nhạo huyết khí. Hiển nhiên một bộ nội ngoại thương cực nặng cũng nương theo đại lượng mất máu trạng thái. A Phượng Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, chắn từ Vân Triệt trước ngực nâng lên, lúc này mới chú ý tới hắn khí tức hư loạn, toàn thân đều là tổn thương, ngay cả trên mặt cũng còn ấn vài đạo không có hoàn toàn khép lại vết thương. Vân ca ca, ngươi không cần lo lắng. Vân Triệt cười khoát khoát tay, một mặt nhẹ nhõm nói, ở trong thí nguyệt ma quật gặp được chút ngoài ý muốn, cho nên chịu chút tổn thương, nhưng các ngươi phải biết, chút thương thế này với ta mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là huyền mạch thua thiệt giả có chút lợi hại, phải hoàn toàn khôi phục khả năng cần hơn nửa tháng. Vân ca ca, ta, chúng ta về trước Chí Tôn Hải Điện, tổn thương của ngươi nhất định sẽ lập tức sẽ khá hơn. Phượng Tuyết Nhi lệ quang yêu kiều, trong lòng đan xen vô hạn vui vẻ cùng đau lòng. Nàng mang theo Vân Triệt, dùng hết khả năng nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ hướng Hải Điện phương hướng bay đi, phía sau Hạ Nguyên Bá muốn nhắc nhở nàng Vân Triệt năng lực hành động hoàn toàn không có vấn đề, nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng rất thức thời nuốt xuống, nghĩ nghĩ, theo tới hô. Tuyết Nhi muội muội, tỷ phu hiện tại cần dưỡng thương, phải đi một cái yên tĩnh địa phương an toàn, liền mang tỷ phu đi Quá Tôn Vân Điện đi, nơi đó là chúng ta thánh vực ở tạm chi địa, tỷ phu ở trong đó tuyệt đối an toàn. Thánh vực Vân Triệt khẽ lắc đầu, thôi được rồi. Ta tiếp xuống một đoạn thời gian, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, tỷ phu yên tâm. Hạ Nguyên Bá vỗ ngực một cái, lời thề son sắt mà nói, ta sẽ cùng sư phụ bọn hắn nói rõ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy tỷ phu, bao quát thánh đế đại nhân đang bên trong. Vân Triệt có chút suy tư, rốt cục gật đầu, vậy được rồi. Hoàng Cực Thánh Vực, Tiên Huyền bốn đại thánh địa đứng đầu, có Hoàng Cực Thánh Vực ở bên, vậy đích xác có thể xưng Thiên Huyền đại lục chỗ an toàn nhất. Thí Nguyệt Ma Quật cùng Chí Tôn Hải Điện khoảng cách vốn cũng không hơn trăm bên trong khoảng cách, rất nhanh, ba người liền đã trở lại Chí Tôn Hải Điện, sau đó tại Hạ Nguyên Bá dưới sự dẫn lĩnh tiến nhập Hoàng Cực Thánh Vực ở Quá Tôn Vân Điện, đi tới Hạ Nguyên Bá ở điện trong các. Tỷ phu, ta đã truyền âm cho sư phụ ta, người ở trong này cứ an tâm tĩnh dưỡng, nhất định không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy, Hạ Nguyên Bá bình tĩnh nói. Vân Triệt nhìn thoáng qua các môn bên ngoài, cau mày nói. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Chí Tôn Hải Điện an tĩnh như vậy, chúng ta từ Thí Nguyệt Ma Quật nơi đó về tới đây, thế mà không thấy một bóng người, liền Hải Điện thủ vệ đệ tử đều không thấy. Chẳng lẽ là bởi vì sau khi trời sáng Ma Kiếm Đại Hội, không sai, Hạ Nguyên Bá vốt cằm nói. Theo sư phụ nói, ngày mai giờ tị biết ngày hiển dị tượng, xuất hiện vạn năm khó gặp 18 tinh liên châu, đến lúc đó thiên địa âm khí đều trở nên cực thịnh, cũng là Ma Kiếm phong ấn yếu ớt nhất thời điểm, đây cũng là vì cái gì Ma Kiếm Đại Hội sẽ chọn tại ngày mai. Mà Ma Kiếm Đại Hội được xưng là Thiên Huyền Đại Lục mấy ngàn năm qua hạng nhất thịnh sự, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cho nên tại Ma Kiếm Đại Hội bắt đầu trước trong 12 thời thần, bất kỳ người nào không thể không sinh sự, trong vòng 6 canh giờ, bất kỳ người nào đều phải ở bản thân điện trong các, không được ra ngoài. Thì ra là thế, Vân Triệt lông mày giật giật, một trận trầm ngâm. Cho nên tỷ phụ yên tĩnh ở trong này dưỡng thương liền tốt, Ma Kiếm Đại Hội trước đó, chắc chắn sẽ không có người đến quấy rầy, kỳ thật. Coi như không có ta phía trước truyền âm, sư phụ bọn hắn biết tỷ phu trở về, có lẽ cũng sẽ không ở cái này. Đối bọn hắn mà nói cực kỳ thời khắc mấu chốt sang đây xem tỷ phu, Vân ca ca, thứ ngươi muốn lấy được sao, vì cái gì? Biết thụ thương nặng như vậy, Phượng Tuyết Nhi đầy rẫy lo lắng hỏi. Xem như số ít mấy cái hiểu rõ nhất Vân Triệt người, nàng rất rõ ràng Vân Triệt thân thể khác hẳn với thường nhân, có thể làm cho hắn tổn thương tới loại trình độ này, gặp, khẳng định không phải bình thường nguy hiểm. Ta lưu tại Thí Nguyệt Ma Quật là muốn mấy người U Minh Bà La Hoa hoàn toàn mở ra sau hái nó, chỉ là không nghĩ tới bên trong trừ U Minh Bà La Hoa, còn ẩn giấu đi một cái thứ cực kỳ đáng sợ. Nói đến đây, Vân Triệt bỗng nhiên ngực một buồn bực, hơi đỏ mặt, búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn cuồng phún mà ra. Mây! Vân ca ca! Tỷ phu! Phượng Tuyết Nhi bị sợ hoa dung thất sắc, Hạ Nguyên Bá cũng cuống quýt vọt tới, kinh hãi suýt nữa một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất, Vân Triệt vội vàng khoát tay, trấn an nói. Yên tâm, chỉ là nội thương trầm tích tụ huyết, phun ra ngược lại thoải mái hơn. Hiện tại chỉ là có chút chứng khí hư, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Phượng Tuyết Nhi dùng hoàn mỹ của nàng Tuyết Y luồng cuống tay chân lau đi Vân Triệt vết máu ở khóe miệng, khẩn trương sợ hãi mà nói. Cái kia Vân ca ca, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta và to con ca ca biết một mực thủ tại chỗ này. Nếu không, chúng ta bây giờ liền rời đi Hải Điện, hồi Băng Vân Tiên Cung đi, Hạ Nguyên Bá liền vội vàng nói. Cái kia ta và các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Mấy người tỷ phu hoàn toàn tốt, ta lại về thánh vực. Không, Vân Triệt lại là lắc đầu, bây giờ không phải là lúc trở về. Nếu đã trải qua thân ở Chí Tôn Hải Điện, làm sao có thể bỏ lỡ sau khi trời sáng Ma Kiếm Đại Hội. Tỷ phu, ngươi muốn tham gia Ma Kiếm Đại Hội thế nhưng là thương thế của ngươi. Yên tâm, chỉ là trình diện quan sát, cũng không biết tham dự Ma Kiếm Giải Phong. Tin tưởng ta trạng thái bây giờ, cũng sẽ không có người không có thu đến ép buộc ta tham dự, Vân Triệt mỉm cười nói. Từ Thí Nguyệt Ma Quân trong miệng biết lai lịch thực sự của Thiên Tội Thần Kiếm về sau, vốn là có thể tham gia cũng không tham gia Ma Kiếm Đại Hội, hắn chính là không đi không được. Bởi vì Thiên Tội Thần Kiếm thế nhưng là một cái chân chính Ma Kiếm, trong đó, phong ấn là một cái chân ma hồn. Vẫn là Thí Nguyệt Ma Quân con trai ma hồn. Y theo Thí Nguyệt Ma Quân chi ngôn, trong đó ma hồn hẳn là sớm đã tiêu tán, nhưng đó dù sao cũng là viễn cổ ma kiếm, coi như không có ma hồn, trong đó cũng rất có thể ẩn giấu đi cái khác huyền cơ gì. Hơn nữa thiên uy kiếm vực như thế đại phí khổ tâm, rất có thể là có đặc biệt gì phát hiện. Mặt khác, hắn và Mạt Lị đều một mực rất nghi hoặc, vì cái gì Thí Nguyệt Ma Quân sẽ nói năm đó chỉ có đem con trai hắn ma hồn nhốt vào thanh kiếm kia bên trong mới có thể cứu hắn. Hạ Nguyên Bá nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy được rồi, vậy ngày mai ma kiếm giải phong ta cũng không tham dự, coi như ở trong đó thực sự ẩn tàng cái gì kinh xé trời bí mật, ta cũng lười hiếm có. Vân Triệt cười nói, Nguyên Bá, ngươi không cần quá mức bận tâm ta, ở nơi này hải điện bên trong tất cả mọi người tâm tư đều ở trên ma kiếm đại hội, lại sẽ không có người biết rảnh rỗi tới tìm ta phiền phức. Vân Triệt dừng lại một chút, dùng áy náy giọng nói. Nguyên Bá, Tuyết Nhi, ta có một chuyện trọng yếu nhất định phải lập tức tới làm, hơn nữa chỉ có thể một người, muốn làm phiền các ngươi giúp ta canh giữ ở bên ngoài, vô luận nghe được bất luận cái gì tiếng vang cũng đừng tiến đến, cũng không cần để bất kỳ người nào vào. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng đều không có mở miệng hỏi thăm nguyên nhân. Vân ca ca, Tuyết Nhi ngay tại bên ngoài, một bước cũng sẽ không đi xa, Phượng Tuyết Nhi nhu nhu nói xong, cùng Hạ Nguyên Bá rời đi điện các, canh giữ ở bên ngoài. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi vừa rời đi, Vân Triệt sắc mặt liền sụ xuống, có chút bất đắc dĩ nói, Mạt Lị, ngươi khẳng định muốn hiện tại liền bắt đầu. Vân Triệt phía trước, một màn màu đỏ thân ảnh kiều tiểu từ trong hư không đi ra, tinh mái tóc dài màu đỏ diễm lệ để cho người ta hoa mắt. Nàng không để ý đến Vân Triệt lời nói, ngắm nhìn bốn phía, sau đó phi thân lên, đi tới điện các tận cùng bên trong nhất, có một mặt bình phong cô lập nơi hẻo lánh, thản nhiên nói, ngay ở chỗ này đi, thứ mà đem ta cần toàn bộ lấy tới. Vân Triệt hoàn toàn không còn gì để nói, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Kỳ thật, trong lòng của hắn có thể lý giải Mạt Lị vì sao vội vàng như vậy, 7 năm, dòng dã 7 năm, nàng đều chỉ có thể lấy hồn thể trạng thái mà tồn tại, nàng nhất định là nằm mơ đều mong mỏi lấy có thể tái tạo thân thể, có được hoàn chỉnh sinh mệnh, lực lượng cùng tự do. Bây giờ tất cả nhân tố đều là đã xong, nàng liền một hơi cũng không nguyện chờ đợi. Mạt Lị, nơi này dù sao cũng là chí tôn hải điện. Ngươi không cần nói, Mạt Lị khoát tay chặn lại, bướng bỉnh lấy màu trắng sữa khuôn mặt nhỏ nói, đối với ta mà nói, ở đâu đều là một dạng. Chốc lát nữa, ta lại ở chỗ này bố trí xuống một cái ngăn cách kết giới, cường độ lại so với Thí Nguyệt Ma quật kết giới mạnh lên gấp mấy chục lần, liền xem như băng viêm của ngươi cũng đừng nghĩ phá vỡ, chỉ là một cái thiên huyền đại lục, còn không có tư cách quấy nhiễu đến ta, vậy là tốt rồi. Vân Triệt chỉ có thể gật đầu, âm thầm lại là hơi hít sâu một hơi, so Thí Nguyệt Ma quật kết giới còn phải mạnh hơn gấp mấy chục lần. Vân Triệt từ Thiên Độc Châu bên trong xuất ra hai cái quân huyền thú huyền đan, 70 cân tử mạch thần tinh. Long nghĩ, e sợ cho sẽ có không đủ, liền trực tiếp đem Thiên Độc Châu bên trong tất cả tử mạch thần tinh toàn bộ xuất ra, cuối cùng, cẩn thận bưng ra bao khỏa ở trong lục sắc quang mang bốn cái u minh cánh hoa, nhẹ nhàng đặt lên tử mạch thần tinh sau. Gần 100 cân tử mạch thần tinh chồng chất vào, phóng thích ra nồng đậm đến không có gì sánh kịp linh khí. Mạt Lị cấp tốc tay nhỏ một khép, một cổ khí tức vô hình liền đem tử mạch thần tinh tất cả linh khí toàn bộ giam cầm, để tránh bị ngoại nhân phát giác. Nàng đương nhiên không chút nào lo lắng bản thân sẽ bị tìm phiền toái, mà là tránh cho Vân Triệt rước lấy phiền phức. Những cái này thực sự là có thể sao? Vân Triệt thuận miệng hỏi, cuối cùng còn cần 3 giọt máu tươi của ngươi. Mạt Lị nói xong, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, điểm vào Vân Triệt mi tâm phía trên. Không đợi Vân Triệt kịp phản ứng, 3 cái huyết châu màu đỏ sậm đã từ mi tâm của hắn tràn ra, bay lơ lửng ở Mạt Lị đầu ngón tay phía trên. Đây không phải thông thường huyết dịch, mà là tinh huyết. Tinh huyết tổn thất một giọt liền sẽ có hại nguyên khí cùng thiên phú, huống chi 3 giọt, chính vào chứng khí hư, trạng thái trọng thương. Hạ Vân Triệt đột nhiên mất 3 giọt tinh huyết, trước mắt lập tức một trận đầu váng mắt hoa, thân thể hướng về sau một cái loạn choạng bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Bất quá, hắn có đại đạo phù đồ quyết mang theo, tinh huyết của tổn thất có thể trọng sinh, hậu quả hoàn toàn không phải phổ thông huyền giả như vậy nghiêm trọng, yên tâm, ta đúc lại thân thể, sinh mệnh, lực lượng phục hồi từ từ về sau. Sẽ cho ngươi một giọt tinh thần máu xem như đền bù tổn thất. Mạt Lị một mặt bình tĩnh nói, Vân Triệt lắc đầu, cười nói, đền bù tổn thất cái gì cũng không cần, dù sao. Tại chúng ta gặp nhau ngày đầu tiên, ngươi cứ uống ta thật là nhiều máu, nếu như là ngươi, liền xem như muốn ta toàn thân máu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hừ, Mạt Lị cười lạnh một tiếng. Lại bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ, ta nói lại lần nữa xem, ngươi những cái này dụ biến nữ nhân chiêu số sẽ chỉ đối với những cô gái ngu si đó hữu dụng. Đừng vọng tưởng ta sẽ vào bẫy của ngươi. Lời tương tự, Mạt Lị đã nói qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều mang thật sâu miệt thị và khinh thường. Mà lần này, mặc dù vẫn là giống như bình thường trào phúng, ánh mắt của nhưng nàng nhưng ở phiêu hốt. Ngươi lui ra đi, ta muốn bắt đầu, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này ta không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Ta lát nữa bày kết giới biết cách trở ngoại giới tất cả sự vật, bao quát tia sáng cùng thanh âm, mà có thể quấy rầy đến ta, cũng chỉ có ngươi mà thôi, tại ta chủ động trước khi ra ngoài, coi như phát sinh thiên đại sự tình, ngươi cũng không cần cho ta truyền âm. Ngoài ra, tại thân thể hoàn toàn tái tạo trước đó, ta còn nhất định phải bảo trì cùng sinh mệnh của ngươi liên hệ, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi nhớ lấy không thể rời đi ta vượt qua khoảng cách 20 dặm, liền không coi là không cao hơn khoảng cách này, cũng không thể tiếp tục chăm tức trở lên. Nếu không, ta sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm. Vân Triệt đem Mạt Lị lời nói nhớ kỹ trong lòng, lời thề son sát mà nói, ngươi cứ việc yên tâm, cam đoan không có việc gì. Đúng rồi Mạt Lị, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mạt Lị, Vân Triệt trên ánh mắt hạ đánh giá Mạt Lị một chút, ánh mắt quái dị nói. Nếu là tái tạo thân thể, cái kia có hay không có thể tùy tiện điều chỉnh tân sinh thân thể bộ dáng? Ngạch, ta là nói, ngươi tân sinh sau bộ dáng có thể hay không cùng hiện tại không giống nhau. Mạt Lị có chút khinh thường viết qua gương mặt, thân hồn vốn là một thể, hồn làm chủ thể, thân là vật dẫn. Cho nên thân tổn hồn diệt, không đáng làm hồn, mà hồn náu thân diệt, chỉ cần hồn lực đủ cường đại, liền có khả năng tái tạo mới thân, mà tái tạo mới thân cũng không phải là mượn thể trọng sinh, mà là từ hồn mà sống, tự nhiên sẽ chỉ cùng hồn thể không khác chút nào. Người bây giờ thấy được ta là cái dạng gì, ta sống lại thân thể liền là cái dạng gì, ta coi như muốn thay đổi cũng không thể, thì ra là thế. Vân Triệt liền vội vàng gật đầu, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, sau đó từ trong thâm tâm nói, vậy là tốt rồi. Lúc trước ta vẫn còn đang lo lắng ngươi tái tạo thân thể sau hình dạng sẽ phát sinh cải biến, ta cũng không muốn trong nội tâm của ta hoàn mỹ nhất Mạt Lị trở nên không giống nhau, dù là có rất tiểu biến hóa, ta khả năng đều sẽ cảm giác không tốt lắm. Mạt Lị ánh mắt đung đưa động khởi khác thường gợn sóng, trước mắt không biết vì cái gì, nhất định xuất hiện sát na hoảng hốt. Nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Vân Triệt, lạnh rên một tiếng, tay nhỏ giương lên, một màn ánh sáng trong nháy mắt tại Vân Triệt trước mắt nghiêng mà xuống, ngăn cách hắn nhìn về phía tầm mắt của nàng. Vân Triệt theo bản năng lui lại, bước chân đứng vững lúc, trước mắt, đã là xây lên một cái dài một trượng chiều rộng hình vuông kết giới hiện lên màu trắng nhạt, giản dị không ánh sáng, thậm chí không có chút nào khí tức, đơn giản tựa như dựng thẳng đứng ở đó màn sân khấu. Vân Triệt không tiếp tục lên tiếng. Thả nhẹ bước chân chậm rãi rời xa, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, tâm thần cũng dâng lên trận trận bành trướng. Những năm này, tính mạng của hắn bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có Mạt Lị tồn tại. Có lẽ những năm gần đây hắn không có để cho mình dưỡng thành đối với Mạt Lị lực lượng ỷ lại, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, lại đủ để cho hắn tạo thành đối với Mạt Lị tồn tại ỷ lại. Mạt Lị tái tạo thân thể về sau, liền không cần phụ thuộc tính mạng của hắn mà tồn tại, cũng tự nhiên không cần lại tồn tại ở bên trong Thiên Độc Châu. Cũng liền không bao giờ còn có thể giống như kiểu trước đây có thể thời khắc cảm thụ sự tồn tại của đối phương cùng tiếng lòng, muốn chia cách cũng không thể. Hắn liều mạng muốn giúp Mạt Lị giành lấy cuộc sống mới, vì nàng hái được U Minh Bà La Hoa lúc, hắn mừng rỡ như điên, nhưng giờ phút này toại nguyện sắp đến, hắn lại phát hiện mình trong lòng càng nhiều không phải mừng rỡ, ngược lại là một loại khó tả phức tạp. Nghĩ gì thế? Vân Triệt tự giễu cười một tiếng, nói nhỏ. Có thể gặp được đến Mạt Lị là đời ta lớn nhất tạo hóa cùng may mắn. Không có Mạt Lị, cũng không khả năng có hôm nay ta. Tại sao có thể có như thế ích kỷ tưởng niệm? Lắc đầu, Vân Triệt nỗ lực dứt bỏ trong lòng tạp niệm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh bản thân nội tức, chuẩn bị tiến vào chữa thương trạng thái. Lúc này, tay phải của hắn trên mu bàn tay, sáng lên một vòng băng hào quang màu xanh lam, sau đó chậm rãi chiếu ra băng vân tiên phách hình dạng. Vân Triệt khẽ giật mình. Đến từ băng vân tiên cung truyền âm, hắn cấp tốc nhắm mắt ngưng thần. Cảm ứng đến từ băng vân tiên phách truyền âm, giây lát, sắc mặt hắn đột biến, lập tức mở to mắt, thân thể cũng mãnh liệt đứng lên, cái, gì? Chí Tôn Hải Điện, màn đêm phía dưới. Ngươi nói cái gì? Vân Triệt đã trở về tin tức này, để Hải Hoàng Khúc Phong ước có chút chấn kinh. Nàng lúc trước đã nhận ra Thí Nguyệt Ma quật kết giới dị động, liền để cho người ta nhanh chóng tiến về điều tra, không nghĩ tới nhất định đạt được dạng này một cái để cho nàng kinh ngạc không thôi tin tức. Vân Triệt là cùng Thánh Vực Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa đồng thời trở về, trước mắt ngay tại Quá Tôn bên trong Vân Điện, hắn trở về sự tình bị rất nhiều người phát giác, mặc dù không người ra mặt, nhưng chắc chắn sẽ rất nhanh truyền ra. Hải Hoàng trước người, một cái thân mặc áo bào xanh Hải Điện trưởng lão cung kính nói. Hải Hoàng Khúc Phong ức lặng lẽ một hồi, thấp giọng nói. Bản Hoàng mấy ngày trước đây tự mình triệu kiến qua Vân Triệt, lấy năng lực của hắn, quả quyết không có khả năng ở trong thí nguyệt ma quật sống qua 3 ngày, càng không khả năng từ đó thoát ly. Như thế xem ra, sư phụ của hắn là Đoạt Thiên lão nhân, chuyện này càng giống là sự thật. Hải Hoàng đại nhân, việc này liên quan đến ta Hải Hoàng cấm địa, phải chăng cần lập tức dẫn hắn đến gặp mặt Hải Hoàng? Không, Hải Hoàng Khúc Phong ức trực tiếp bác bỏ, thản nhiên nói. Mặc dù bản hoàng cực muốn biết hắn đến tột cùng như thế nào từ thí nguyệt ma quật bên trong thoát ly, nhưng dưới mắt ma kiếm đại hội gần, không thể tái sinh bất cứ chuyện gì bưng chuyện này, vẫn là chờ ma kiếm đại hội sau đó mới nói đi. Cùng một thời gian, Chí Tôn Hải Điện một địa phương khác. Phụ thân, Hải Nhi có chuyện quan trọng bẩm báo, Vân Triệt đã trở về, bây giờ đang ở Quá Tôn Vân Điện, Hải Nhi tận mắt nhìn thấy. A nhắm mắt nghỉ thần bên trong Hiên Viên Vấn Thiên mở to mắt, có chút nghiêng đầu, trên mặt cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt mỉm cười một tiếng, cái kia không thể tốt hơn. Vi phụ nguyên bản còn tiếc nuối ngày mai ma kiếm đại hội thiếu một trận từ đầu vở kịch, kể từ đó, cái này khuyết điểm cũng viên mãn. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi sẽ không hiếu kỳ hắn là làm sao từ thí nguyệt ma quật đi ra? Hiên Viên Vấn Đạo mặt mũi tràn đầy không hiểu. Từ hắn tiến vào thí nguyệt ma quật đến bây giờ, đã qua đi hơn 40 canh giờ, hắn thế mà còn có thể sống được đi ra, hơn nữa kết giới kia, liền phụ thân đều không có biện pháp, hắn vậy mà có thể. Không cần thiết, Hiên Viên Vấn Thiên trầm giọng nói. Lại có 5 canh giờ, chính là ma kiếm đại hội tổ chức thời điểm, vi phụ vì một ngày này, chờ đợi ngàn năm, chuẩn bị ngàn năm, cái này thời khắc cuối cùng, không cho phép bất luận cái gì sai lầm, thiên đại sự tình cũng phải sang bên. Đúng, đúng, Hải Nhi nhất thời sốt ruột, lộ mãng. Hiên Viên Vấn Đạo vội vàng cúi đầu, lại cẩn thận mà nói, vậy có phải cần phải người đi nhìn chằm chằm Vân Triệt? Không cần. Hiên Viên Vấn Thiên lông mày có chút chằm một cái, sóng mắt bình tĩnh như nước, nhưng chỗ sâu lại lay động để cho người ta không rét mà run hàn mang. Tương phản, đừng cho hắn phát giác được một chút xíu dị thường, để hắn an an ổn ổn tham gia ngày mai ma kiếm đại hội. Ma kiếm đại hội nếu là thiếu đi hắn, hừ, nhưng là muốn không thú vị rất nhiều. Đúng, Hiên Viên Vấn Đạo cấp tốc ứng thanh, sau đó cười lạnh một tiếng. Cái kia Vân Triệt nhất định nằm mộng cũng nghĩ không ra, lai lịch của hắn đã sớm bị phụ thân thăm dò 89/10, ma kiếm giải phong về sau, luân hồi kính, cũng chậm sớm là phụ thân vật trong bàn tay. Là chuyện khi nào có hay không những người khác xảy ra chuyện có biết hay không là ai làm. Vân Triệt vội vàng vô cùng truyền âm, rất nhanh, băng vân tiên phách liền truyền đến trả lời chắc chắn. 3 ngày trước, đã trải qua 3 ngày, vốn muốn tĩnh tâm chữa thương Vân Triệt cũng không còn cách nào vào chỗ, trong lúc nhất thời nóng lòng như ma. Tiêu Vân tại 3 ngày trước mất tích, thời gian như vậy, ngay tại bản thân tiến và thí nguyệt ma quật về sau. Mạt Lị, chúng ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Triệt lại bỗng nhiên tỉnh giấc. Mạt Lị đã bắt đầu tái tạo thân thể, tuyệt không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào, hắn muốn tìm nàng thương lượng cũng không hề. Hơn nữa, hắn không thể rời đi Mạt Lị vượt qua 20 dặm, cũng liền không cách nào lập tức trở về Lưu Vân Thành. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiêu Vân vì sao lại mất tích? Sống không thấy người, chết không thấy xác, lúc chuyện xảy ra không có nghe được bất luận cái gì không bình thường tiếng vang, thậm chí tìm không đến bất luận cái gì dấu vết đánh nhau. Lấy Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ nhất thực lực, có thể làm được để Tiêu Vân không có lực phản kháng chút nào, để thiên hạ đệ nhất không phát giác gì. Thực lực của đối phương nhất định là đế quân phương diện. Nhìn chung thiên huyền đại lục, có được đế quân trừ 4 đại thánh địa, liền chỉ còn lại có Phượng Hoàng Thần Tông, cùng một cái phần tuyệt trần. Lấy phần tuyệt trần tính tình quả quyết không làm được chuyện như vậy, Phượng Hoàng Thần Tông cũng không có chút nào lý do, cái kia cũng chỉ còn lại có 4 đại thánh địa. Thế nhưng là, 4 đại thánh địa tại sao phải đối với Tiêu Vân động thủ? Chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Thần Cung bởi vì cái nào đó thời cơ khám phá ta biên Đoạt Thiên lão nhân, từ đó động thủ trả thù, bắt đi Tiêu Vân từ đó uy hiếp với ta, không đúng. Nếu thật sự là như thế, lấy Nhật Nguyệt Thần Cung thực lực, đâm thùng ta ngụy trang về sau, muốn đối phó ta dễ như trở bàn tay, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, coi như thật muốn bắt người buồn nôn ta, cũng nên là Gia Gia hoặc tiểu cô mụ thích hợp hơn, lại thế nào cũng không nên là Tiêu Vân. Đúng rồi, tại sao có Tiêu Vân? Vân Triệt lông mày một chút xíu trầm xuống, theo hắn tỉnh táo lại, ngược lại càng phát ra cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Chẳng lẽ Tiêu Vân thân phận bại lộ? Không, không có lý do à. Tiêu Vân, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ thứ 7 trong 3 người, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ thứ 7 bởi vì thân có tinh linh nhất tộc đặc tính, mặc dù ngụy trang có thể xưng hoàn mỹ, nhưng có lẽ tồn tại một chút lộ ra sơ hở phong hiểm. Mà so với bọn hắn, Tiêu Vân lại thế nào cũng không trở thành bị nhận ra là đến từ huyện yêu giới mới đúng. Bởi vì hắn một trương khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, lại từ đâu bên trong để cho người ta biết ra là đến từ huyễn yêu giới. Huống chi Tiêu Vân vốn là sinh tính cẩn thận, tại Lưu Vân Thành thời điểm cơ bản liền huyền lực đều không động tới. Mấy tháng này nhiều lần như vậy đi tới đi lui Lưu Vân Thành cũng từ không nhận thấy được bọn hắn có bị thăm dò hoặc chú ý tới dấu hiệu. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mấy lần phần tuyệt trần khí tức mà thôi. Chẳng lẽ nói, một cái đáng sợ nhất, cũng là hậu quả nghiêm trọng nhất khả năng hiện ở Vân Triệt trong óc, huyễn yêu giới bên trong, có bốn đại thánh địa người. Vân Triệt ngực chập trùng, thật dài hít một hơi. Sau đó nâng lên cánh tay phải, gọi ra băng vân tiên phách, Mộ Dung sư bá, nghĩ biện pháp nói cho ta biết tiểu cô mụ bọn hắn. Tiêu Vân hắn bình an vô sự, ta đã đại khái biết hắn ở địa phương nào, ngày mai sẽ biết dẫn hắn trở về, để bọn hắn cần phải an tâm, còn có. Vân Triệt ngắn ngủi dừng lại, thanh âm trở nên nặng nề, để cho ta ra ra, tiểu cô mụ còn có thất muội tại ngày mai buổi trưa qua đi đầu tụ ở ra ra trong đình viện, thẳng đến ta xuất hiện trước đó, nửa bước đều không muốn rời đi. Lam quang lóe lên, tiếng nói của hắn đã truyền đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm băng vân tiên cung. Vân Triệt nhìn lấy tầng kia mạt lị xây lên ngăn cách kết giới, phiền muộn vô cùng thấp thì thầm, vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này, hô. Xem ra, ngày mai ma kiếm đại hội, ta là không tham gia cũng phải tham gia, ta vẫn là quá mức khinh thường, vậy mà không để mắt đến năm đó bốn đại thánh địa đã có biện pháp xâm nhập yêu hoàng thành, tự nhiên cũng có biện pháp âm thầm đem người xếp vào trong đó, huống chi còn có Minh Vương cái này nội ứng. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Thái Cổ Huyền Chu sự tình không có bại lộ, nếu không. Màn đêm rút đi, trời dần dần đại minh, yên lặng cả đêm Chí Tôn Hải Điện y nguyên phá lệ tĩnh mịch. Nhưng một cỗ mãnh liệt đến không bình thường huyền khí lại ở trên Hải Điện không khuấy động ra, tựa hồ tại biểu thị cái nào đó đại sự sắp phát sinh. Cỗ này mênh mông huyền khí cũng làm cho Vân Triệt từ trong nhập định tỉnh lại, từ từ mở mắt, sau đó có chút thở ra một hơi. Đêm qua, hắn chỉ muốn hết khả năng khôi phục một chút thương thế cùng trạng thái, nhưng không như mong muốn, bởi vì mặt lị rời khỏi người. Tiêu Vân mất tích sau lưng sự tình lại qua tại nghiêm trọng, hắn cả đêm đều có chút tâm thần có chút không tập trung, thương thế khôi phục ngược lại phải kém tại bình thường. Điện các nơi hẻo lánh, bình phong về sau, mặt lị kết giới vẫn như cũ vô thanh vô tức, bên trong 7 năm, mỗi một lần gặp được đại sự, hắn cũng có cùng mặt lị thương lượng, cái này là lần đầu tiên mặt lị không ở bên người, trong lòng của hắn tràn ngập viễn siêu dự trù không rơi cảm giác. Thậm chí còn có một chút như vậy cảm giác mất hết hồn vía, đứng dậy đẩy cửa. Đi ra điện các, liếc mắt liền thấy được một mực thủ ở bên ngoài Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá. Vân ca ca, thương thế tốt lên của người chút ít sao? Phượng Tuyết Nhi như tơ bông vậy nhanh tới, ân cần hỏi han. Ừ, tốt hơn rất nhiều. Vân Triệt nhìn thoáng qua bốn phía, lại phát hiện toàn bộ đại điện vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì những người khác khí tức, lập tức hỏi, sư phụ ngươi bọn hắn đều đã đi đến ma kiếm đại hội. Ừ, Hạ Nguyên Bá gật đầu, sư phụ bọn hắn nửa canh giờ trước liền đã rời đi. Sư phụ vốn định tới thăm tỷ phu, còn có cái khác chân nhân, trưởng lão cũng muốn gặp tỷ phu một mặt, nhưng ta nói cho bọn hắn ngươi bị thương, cần yên tĩnh chữa thương, bọn hắn liền không có cưỡng cầu. Nửa canh giờ trước ma kiếm đại hội còn có bao lâu thời gian bắt đầu? Vân Triệt giật giật lông mày hỏi. Còn có không đến nửa canh giờ, tỷ phu, sắc mặt của ngươi có chút kỳ quái, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nguyên Bá nhìn mặt mà nói chuyện, bật thốt lên hỏi. Đi thôi, chúng ta đi ma kiếm đại hội, Vân Triệt không có giải thích. Dắt Phượng Tuyết Nhi tay đi ra ngoài. Ra quá Tô Vân Điện, Vân Triệt muốn mở miệng hướng Hạ Nguyên Bá hỏi thăm ma kiếm đại hội địa điểm, liền liếc nhìn cổ thương chân nhân đang đứng ở bên trong đình viện, áo trắng trắng phật, mặt mũi tràn đầy cùng gió cười nhạt. Sư phụ, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi không phải đã trải qua đi hải thần đài sao? Hạ Nguyên Bá kinh ngạc nói. Cổ thương chân nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía Vân Triệt, vì sư muốn đến, vẫn là cùng ngươi cùng nhau tiến đến tốt hơn. Vân tiểu hữu, thoạt nhìn ngươi thụ thương không nhẹ, huyền lực cũng là tổn hao nhiều, nhưng cũng may thương thế đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không còn đáng ngại. Lần này ma kiếm đại hội, ngươi quan sát là được, không nên miễn cưỡng xuất thủ. Vân Triệt hướng về phía trước nói, cảm ơn cổ tiền bối quan tâm. Vì thương thế mang theo, mặc dù ở tạm quá tôn mây các, lại chưa đi bái phỏng thánh vực chúng tiền bối, mong được tha thứ. Không sao. Cổ thương chân nhân cười ha hả lắc đầu. Lại là không có hỏi thăm hắn vì sao thụ thương cùng như thế nào từ thí nguyệt ma quật bên trong còn sống đi ra, hắn có chút ngửa đầu, nhìn thoáng qua sắc trời. Chỉ nửa canh giờ nữa, bầu trời liền sẽ hiện ra 18 tinh liên châu dị tượng, cũng chính là giải khai ma kiếm chi bí thời khắc mấu chốt, mặc dù thời gian hơi sớm, nhưng thiên huyền quần hùng đều đã cùng tụ hải thần đài, chúng ta cũng nên động thân. Trên trời cao, một vòng mặt trời sáng rực sinh huy, không có chút nào dị trạng, lơ lửng hải điện y nguyên yên tĩnh. Trong tầm mắt không thấy bóng dáng, chính giữa phương hướng, một cỗ kinh người vô cùng khí chàng xa xa truyền đến. Nơi đó, tất nhiên chính là hội tụ thiên huyền đại lục cơ hồ tất cả cường giả đình cao hải thần đài, cũng là ma kiếm đại hội cử hành chi địa, về khoảng cách, có chừng 12-13 dặm xa, khoảng cách này cũng làm cho Vân Triệt hơi yên lòng một chút, à nguyên lai là cổ tiền bối. Bốn người vừa mới đàng không bay lên, bên phải, một cái có chút sang sảng thanh âm truyền đến. Người đến thanh niên tướng mạo, một thân áo xanh, dáng người trung đẳng, tướng mạo rất là bình thường, có thể nói không có chút nào đặc điểm, huyền lực khí tức đại khái tại bá hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng ở cường giả này như mây chí tôn hải điện, trên mặt của hắn lại đều là buông thả cùng ngạo nghễ. Hắn không nhanh không chậm phi thân mà tới, đi vào cổ thương chân nhân trước người, chắp tay nói, vãn bối hữu lễ, nguyên lai là thiếu kiếm chủ. Cổ thương chân nhân khẽ vuốt cằm, tán thán nói, ngắn ngủi hơn 10 năm không gặp, thiếu kiếm chủ tu vi đúng là như thế tinh tiến, chắc hẳn tôn cha tất nhiên vui mừng không thôi. Thiếu kiếm chủ ba chữ để Vân Triệt cùng Hạo Nguyên Bá đều là lông mày khẽ động, thiên uy kiếm vực thiếu chủ. Hiên Viên vấn đạo, ha ha ha ha, thanh niên nam tử lại là cười lớn một tiếng. Cổ thương tiền bối tán dương quả nhiên là để vãn bối xấu hổ mà chết vạn phần, cùng lệnh đồ hạ sư đệ so sánh, vãn bối chút tu vi ấy đơn giản như Hạo Nguyệt Chi Huỳnh Quang, căn bản không có thể nhấc lên. Lời nói là ở khiêm tốn tự diễu, nhưng âm điệu lại là ngạo ý tràn đầy. Ánh mắt của hắn từ Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá, Phượng Tuyết Nhi trên người từng cái đảo qua, ý cười càng tăng lên. Hoàng Cực Thánh Vực Hạ Nguyên Bá, Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa, Băng Vân Tiên Cung Vân Triệt, bây giờ danh chấn thiên huyền, công nhận đương thời thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba người. Tại Hạ Thiên Uy Kiếm Vực Hiên Viên Vấn Đạo, đối với ba vị đã sớm hướng về đã lâu, không nghĩ tới lúc này có thể đồng thời nhìn thấy ba vị, thật là có may mắn. Hạ Nguyên Bá thong hướng về phía trước, vừa muốn mở miệng tùy ý khách sáo vài câu, Hiên Viên Vấn Đạo lại là phảng phất không thấy được cử động của hắn đồng dạng, một đôi mắt nhìn thẳng Phượng Tuyết Nhi, tự mình nói. Nhất là nghe nói Tuyết Công Chúa chẳng những thiên tư kinh thế, dung nhan càng là khuynh quốc khuynh thành, có thiên huyền đệ nhất mỹ nữ danh xương, như thế thiên tứ dung nhan, nếu là bị chỉ là một tấm lụa mỏng che lấp, quang hoa dầu kỹ, hà không rất là đáng tiếc. Không biết có thể hãnh diện, để tại hạ thấy thiên huyền đệ nhất mỹ nữ phương nhan, luận huyền lực tu vi, Vân Triệt trong ba người bất kỳ một cái nào đều muốn hơn xa Hiên Viên Vấn Đạo. Nhưng Hiên Viên Vấn Đạo tại trước mặt bọn hắn lại là không có chút nào kính sợ cảm giác, thình lình vẫn là một bộ đương nhiên siêu nhiên tư thái. Bởi vì hắn là con trai của Hiên Viên Vấn Thiên, thiên uy kiếm vực thiếu kiếm chủ, tương lai thánh địa chi chủ. Như vẻn vẹn ngạo nghễ thì cũng thôi đi, dù sao thân phận của hắn ở nơi đó, nhưng tư thái của hắn, còn có nói với Phượng Tuyết Nhi lời nói, lại là trần truồng vô lễ, thậm chí còn có miệt thị cùng khiêu khích ý vị. Cổ thương chân nhân lông mày khẽ động, nghiêng người sang đến, lại là không nói gì. Hoàng Cực Thánh Vực bên ngoài, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực đều đang đứng thiếu chủ, cái này bên trong tam thiếu chủ, lợi dụng Hiên Viên Vấn Đạo khó khăn nhất suy nghĩ, lòng dạ sâu nhất, giống như phụ thân của hắn Hiên Viên Vấn Thiên. Bất quá hắn vững tin lấy Vân Triệt chi năng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối có khiêu khích chi ý Hiên Viên Vấn Đạo. Hạ Nguyên Bá lông mày hơi dựng ngược lên, như muốn tức giận, nếu là bên người là những người khác, cái này Hiên Viên Vấn Đạo hắn không thèm để ý. Nhưng đối đầu gay gắt còn có Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi, cơn giận của hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền xông tới. Làm sao quản hắn là không phải là cái gì kiếm vực thiếu chủ, Phượng Tuyết Nhi nhu hòa bình thản nói. Tuyết Nhi bất quá là liệu yếu đảo tơ, khó mà lọt vào trong tầm mắt, để thiếu kiếm chủ thất vọng rồi, Tuyết Nhi của ta đương nhiên là có lấy khuynh quốc khuynh thành chi dung. Phượng Tuyết Nhi thanh âm vừa dứt, Vân Triệt đã là không mặn không lạt mở miệng, hai tay của hắn ôm ngực, tuy là tại nói chuyện với Hiên Viên Vấn Đạo, lại là ánh mắt rủ xuống, cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nếu như ngươi nghĩ nhìn, vậy tại hạ chỉ có thể đưa ngươi một cái tự. À Hiên Viên Vấn Đạo nhiều hứng thú nói, không biết Vân Cung Chủ ra sao chỉ giáo, Vân Triệt y nguyên ánh mắt buông xuống, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, thanh âm lãnh đạm như nước, cút. Cái này một chữ ra khỏi miệng. Cổ thương chân nhân trong tay phất trần rõ ràng run lên một cái, Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá cũng đều là giật mình kêu lên. Ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Đạo đầu tiên là sững sờ, lại không có tức giận, ngược lại phá lên cười. Đã sớm nghe nói Vân Cung Chủ ngạo khí trùng thiên, thiên hạ không thể sợ sự tình, ngay cả ta Thiên Uy Kiếm Vực cũng chưa từng để ở trong mắt, bây giờ vừa thấy, nghe đồn quả nhiên không giả. Cũng khó trách ta kiếm vực hai vị trưởng lão tại Vân Cung Chủ trên tay rơi vào mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Thậm chí còn kém chút xuất thủ đánh chết ta kiếm vực cửu trưởng lão chi ai nữ nhi. À, Vân Triệt trầm thấp cười lạnh một tiếng. Nếu biết, vậy ngươi còn không mau lăn xa một chút, ta có thể không dám hứa chắc không lại ở chỗ này đem ngươi cho đập chết, sắc mặt của Hiên Viên Vấn Đạo rốt cục khẽ biến. Hắn mơ hồ cảm giác được, Vân Triệt câu nói này cũng không phải tại đơn thuần đe dọa hoặc thị uy, mà là thật sự có khả năng ngay ở chỗ này xuất thủ đem hắn giết. Lấy Vân Triệt thực lực, muốn giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Mặc dù Hiên Viên Vấn Thiên khuyên bảo qua hắn ma kiếm đại hội trước đó không cần tiếp xúc Vân Triệt, còn hết khả năng không cho hắn cảm giác được bất cứ dị thường nào, nhưng vừa rồi nhìn thấy Vân Triệt, hắn vẫn không kềm chế được bu lại triển lộ hắn thiếu kiếm chủ uy thế. Một nửa là vì thương hại lập tức phải trở thành trong tay bọn họ đồ chơi Vân Triệt, một nửa thì là muốn mắt thấy một phen thiên huyền đệ nhất mỹ nữ Phượng Tuyết Nhi mặt thật, lại là quên đi liên quan tới Vân Triệt rất nhiều trong truyền thuyết, truyền nhiều nhất một câu chính là chuyện gì đều làm được tên điên. Giết Thiên Uy kiếm vực thiếu chủ, chuyện này không ai dám làm, thậm chí không ai có đảm lượng nói ra, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Vân Triệt nhất định là một ngoại lệ, hắn ngay cả một người đơn đấu toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông đều làm ra, ở nơi này Chí Tôn Hải Điện bỗng nhiên ra tay giết hắn kiếm vực thiếu chủ. Lại có lý do gì không làm được? Trong lòng Diễn Sinh hồi hộp phía dưới, Hiên Viên Vấn Đạo khí thế cấp tốc suy yếu, nguyên bản tràn đầy lăng nhiên ngạo khí bị Vân Triệt một chữ thêm hai câu nói nát bấy không còn sót lại chút gì, hắn khuôn mặt cứng ngắc cười nhạt một tiếng. Xem ra Vân Cung Chủ cũng không hoan nghênh tại hạ, cũng được, cáo từ. Hiên Viên Vấn Đạo rõ ràng là túng, đối mặt Vân Triệt như thế ngôn ngữ cũng mơ hồ sát khí, ngày bình thường liền tứ thánh chủ đều cũng không làm sao sợ hãi hắn trước khi đi lại là không dám nói ra một câu ngoan thoại. E sợ cho kích thích Vân Triệt cái này hoàn toàn không theo lẽ thường tên điên. Hiên Viên Vấn Đạo rời đi rất xa về sau, mới lại quay người trở lại, thản nhiên nói, Vân Cung Chủ, còn đã quên chúc mừng ngươi còn sống từ trong Thí Nguyệt Ma Quật đi ra, nếu không nếu là bỏ qua cái này ma kiếm đại hội, thì thật là đáng tiếc. Tin tưởng trận này ma kiếm đại hội, chắc chắn nhường ngươi cả đời đều khó mà quên được. Quay mặt đi, khuôn mặt Hiên Viên Vấn Đạo trong nháy mắt dữ tợn, trong miệng hung hăng than nhẹ nói, bổn thiếu chủ sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy như thế cùng vọng ra hỏa, Vân Triệt. Bổn thiếu chủ nguyên bản đối với ngươi còn trong lòng còn có thương hại, đã ngươi chủ động muốn chết, vậy bản thiếu chủ biết không chút nào keo kiệt tự tay ban cho ngươi nên được hạ tràng. Hiên Viên Vấn Đạo chật vật rời xa, Hạ Nguyên Bá kinh ngạc hỏi, tỷ phu, ngươi và hắn ở giữa chẳng lẽ có thủ oán gì? Cổ Thương Chân Nhân cũng nghiêng mặt qua tới. Vân Triệt trầm ngâm một phen, sau đó chậm rãi lắc đầu, chúng ta đi trước Hải Thần Đài đi, chuyện này ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. À, Hạ Nguyên Bá nhẹ gật đầu, sau đó than thở, tỷ phu, người kia thế nhưng là Thiên Uy kiếm vực thiếu chủ, tương lai thánh vực chi chủ à. Ta đoán chừng trong thiên hạ từng nói với hắn nói như vậy, cũng chỉ có tỷ phu một người. Hơn nữa, ta cảm giác tỷ phu vừa rồi tựa như là thực sự muốn xuất thủ giết hắn, chúng ta đi thôi, Cổ Thương Chân Nhân nói. Khí tức đến phân biệt, quân hùng thiên hạ đã đến trận 8-9 phần 10, lần này đi đã là hơi chậm một chút, Hải Thần Đài. Hoặc là có thể xưng là Hải Thần Đảo, bởi vì nó trôi nổi tại Chí Tôn Hải Điện trung tâm, là phù không đảo tự trên phù không đảo. Nơi này, bình thường là Hải Điện đệ tử so đấu, trắc nghiệm chi địa, hôm nay thì làm ma kiếm đại hội cử hành chi địa, lại từ mấy tháng trước đó liền đã bắt đầu chuẩn bị. Hải Thần chung quanh đài trần liệt mấy vạn cái ngồi vào, nhưng cái này ngồi vào cũng không phải là ở tại chính bên trên, mà là trôi nổi tại biên giới, tuy là lơ lửng ở hư không, lại như bị không nhìn thấy trụ cột chỗ trèo trống, toàn bộ không nhúc nhích tí nào. Thậm chí một cái huyền đạo cường giả như muốn phá hủy đều có chút không dễ. Khoảng cách Hải Thần Đài càng gần, đến từ cường giả khí chẳng liên càng là dọa người, vô luận Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá, vẫn là Phượng Tuyết Nhi. Thậm chí tham gia ma kiếm đại hội bất kỳ người nào, đâu là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cường giả đỉnh cao tề tụ một chỗ. Thật kinh người khí chàng, Vân Triệt sợ hãi than nói, đó là tự nhiên. Cổ Thương Chân Nhân thần sắc cũng lộ ra sợ hãi thán phục, hắn mặc dù sống hơn 1000 năm, nhưng kinh người như thế chẳng diện. Hắn là như vậy suốt đời lần đầu, lần này ma kiếm đại hội, hội tụ thiên huyền đại lục 500 đế quân, 6000 bá hoàng, tràng diện chi cự, sợ là từ xưa đến nay chưa hề có. A Phượng Tuyết Nhi một tiếng kinh hô, 500 đế quân, 6000 bá hoàng. Vân Triệt cũng là hơi hít sâu một hơi, thấp giọng nói, cái này sợ là đem thiên huyền đại lục tất cả đế quân cùng cao đẳng bá hoàng đều hội tụ ở này. Khi hắn tiếp xúc đế quân cấp độ này trước đó, tuyệt đối nghĩ không ra. Cũng sẽ không tin tưởng tượng trưng cho thiên huyền đại lục tối đỉnh phong lực lượng đế quân, lại có 500 nhiều, không sai. Hạ Nguyên Bá gật đầu nói, chúng ta hoàng cực thánh vực xuất động cơ hồ tất cả đế quân cùng lục cấp trở lên bá hoàng, chỉ còn lại ba cái bài vị dựa vào sau trưởng lão lưu thủ thánh vực, cái khác thánh địa cũng là như thế, Phượng Hoàng Thần Tông cũng cần phải xuất động tất cả đế quân. Liên Tuyết Nhi muội muội Thái Gia Gia đều tới, Thái Gia Gia Vân Triệt một mặt kinh ngạc, Tuyết Nhi là ngươi nói với ta qua Phượng Tổ Khuê. Tiền bối sau. Ừ, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, Thái Gia Gia bình thường đều ở bí địa tĩnh dưỡng, cực ít xuất hiện, không nghĩ tới lần này liền Thái Gia Gia cũng tới. Ha ha, Cổ Thương Chân Nhân nhàn nhạt mà cười, đối với đế quân cấp độ này huyền giả mà nói, thân huyền chi bí bốn chữ, là căn bản là không có cách kháng cự dụ hoặc. dù là biết cái này hoặc giả vô cùng có khả năng chỉ là một ngụy trang. Hải thần đài đã gần ngay trước mắt, lơ lửng ngồi vào phía trên, đã phân bài trí mấy ngàn thân ảnh, mà ở trong đó cho dù là tầm thường nhất một người, đến rồi thất quốc cũng đều là kinh thế hãi tục cường giả. Vân tiểu hữu, mà kiếm đại hội ngồi vào đều là lấy thế lực là an bài, ngươi là lấy băng vân tiên cung chi danh tới đây, nhưng lại chỉ có lẻ loi một mình ngồi xuống không khỏi quạnh quẽ, không ngại nhập ta thánh vực tịch vị như thế nào? Cổ thương chân nhân cười nhạt nói. Vân Triệt có chút suy nghĩ, vui vẻ gật đầu, vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Tuyết Nhi, ta lát nữa cùng Nguyên Bá cùng nhau đến Hoàng Cực thánh vực tịch vị, ngươi liền đi ngươi phụ hoàng nơi đó đi. Vân Triệt ngược lại nói với Phượng Tuyết Nhi, hắn để Hạ Nguyên Bá cùng Cổ thương chân nhân đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. À thế nhưng là, ta muốn cùng với Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi không hiểu nói. Ta biết, Vân Triệt cười khẽ. Thế nhưng là, ngươi dù sao cũng là Phượng Hoàng Thần Tông người, vẫn là Phượng Hoàng Thần Tông là tối trọng yếu Tuyết Công Chúa. Ma kiếm đại hội tụ tập thiên huyền đại lục tất cả mạnh nhất huyền giả cùng thế lực. Nếu là tại trước mắt bao người, ngươi lại ngồi ở thế lực khác ngồi vào, nhất định sẽ đối với Phượng Hoàng Thần Tông mặt mũi có chỗ hao tổn, ngươi phụ hoàng tâm tình của bọn hắn cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng, cho nên. Vân Triệt lời nói câu câu đều có lý, Phượng Tuyết Nhi mặt lộ vẻ thất lạc, nhưng ngay lúc đó lại vui vẻ mà cười, ta nghe Vân ca ca. Vân ca ca không những đối với Tuyết Nhi tốt, còn vì Tuyết Nhi tông môn suy nghĩ, phụ hoàng bọn hắn biết, cũng nhất định sẽ rất cảm động. Bốn người rất nhanh bay lên hải thần đài, Phượng Tuyết Nhi lần theo Phượng Hoàng khí tức, rất nhanh tìm được Phượng Hoàng thần tông ở tại, ngồi xuống ở tại Phượng Hoành không bên cạnh thân. Vân Triệt là từ Cổ thương chân nhân dẫn dắt, vào Hoàng cực thánh vực ngồi vào, cùng Hạ Nguyên Bá sóng vai ngồi ở hàng cuối cùng. Không có chút nào ngoài ý muốn, ba người bọn họ đến trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tất cả cường giả ánh mắt. Nhất là Vân Triệt, toàn trường chú mục phía dưới, ngay cả âm thanh đều trong nháy mắt trở nên yên lặng. Hoàng cực thánh vực nhập tọa cùng sở hữu hơn 500 người, Vân Triệt nhanh dùng linh giác quét một chút, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng y nguyên một trận kinh ngạc cái này hơn 500 người bên trong, không tính Hạ Nguyên Bá ở bên trong, đế quân lại có dòng dã 163 người. Gần còn lại 400 người, cũng đều là cấp 7 trở lên bá hoàng. Cái này ngay cả có vạn năm nội tình, danh liệt tứ thánh địa chi hoàng cực thánh vực. Vẻn vẹn liền cái này một cái hoàng cực thánh vực, đoán chừng đều muốn huyện yêu giới 60 thủ hộ gia tộc liên hợp lại mới có thể chống lại. Ngồi vào hàng trước nhất, theo cổ thương chân nhân nhập tọa, vừa vặn chính là 12 người. 12 người này trang phục cần, mỗi người đều là ủng phí cần, phất trần nơi tay, khí thức trên thân, càng là hùng hậu đến cực hạn. Nhất là ngồi ở trong chính ba người, Vân Triệt linh giác đụng chạm lấy bọn họ huyền khí lúc, tựa như bỗng nhiên lâm vào vô biên vô tận bao la, căn bản nhìn trộm không đến giới hạn, ba người kia. Hàng đầu 12 người, chính là chúng ta thánh vực 12 chân nhân. Chú ý tới Vân Triệt ánh mắt động tĩnh, Hạ Nguyên Bá ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, chính giữa ba người, chính là ta lúc trước nói qua đau khổ chân nhân, chín thán chân nhân, tuyệt tâm chân nhân, hoàng cực thánh vực trừ thánh đế đại nhân bên ngoài ba cái 10 cấp đế quân. Vân Triệt khẽ gật đầu, nói, tầng thứ này cường giả, quyền lực hoặc là dữ dằn như sấm, hoặc là cường hoành như núi, nhưng hoàng cực thánh vực, nhưng giống như có khác biệt lớn. Đó là bởi vì hoàng cực thánh vực huyền công hạch tâm chính là thánh tâm, quyền lực càng mạnh, huyền công cấp độ càng cao, thì càng thanh tâm quả dục. Hạ Nguyên Bá hồi đáp, sau đó lại nhỏ giọng theo một câu, kỳ thật ta tại hoàng cực thánh vực, coi như là một triệt đầu triệt đuôi dị loại. Thanh tâm quả dục Vân Triệt nghĩ đến trăm năm trước xâm lần huyện yêu giới trong thế lực cũng không có thiếu đi hoàng cực thánh vực, rất là thanh đạm cười một tiếng. Cái khác thất tình lục dục có lẽ là phai nhạt, nhưng huyền đạo chi dục sợ là không có nửa điểm mờ nhạt. Nếu không cũng sẽ không dốc hết toàn lực tới tham gia cái này ma kiếm đại hội. Hắn tại quan sát hoàng cực thánh vực 12 chân nhân thời điểm, đến từ hoàng cực thánh vực mấy trăm đạo huyền khí cũng đều từ trên người hắn đảo qua. Nhưng cũng không người tiến lên đáp lời, hàng trước 12 chân nhân cùng thánh vực các trưởng lão cũng cơ hồ không một người hồi, tinh lực của bọn hắn, toàn bộ tập trung ở dưới mắt ma kiếm đại hội. Tỷ phu, ta có một chuyện không rõ, Hạ Nguyên Bá nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao phải đem Tuyết Nhi muội muội để ra đâu? Hắn mới sẽ không tin tưởng Vân Triệt là vì Phượng Hoàng Thần Tông mặt mũi suy nghĩ. Vân Triệt hô hấp trì trệ, có chút hợp mắt, hướng Hạ Nguyên Bá ngưng huyền truyền âm nói, Tiêu Vân mất tích 3 ngày, thập. Hạ Nguyên Bá giật nảy cả mình, suýt nữa bạo khiêu mà lên, hắn vội vàng truyền âm nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra là ai làm, lấy Tiêu Vân vợ chồng thực lực, bên người còn có thiên hạ đệ nhất bảo hộ, lại có thể vô thanh vô tức đem Tiêu Vân bắt đi, thiên huyền đại lục có thể làm được điểm này, cũng không có bao nhiêu người. Hạ Nguyên Bá lông mày trầm xuống, bốn đại thánh địa. Chẳng lẽ, là thiên uy kiếm vực? Hắn rốt cục bắt đầu rõ ràng, vì cái gì lúc trước Vân Triệt thái độ đối với hiên viên vấn đạo biết như vậy kiên cường, 89 phần 10 đi, Vân Triệt nhẹ xuất một hơi. Chúng ta đi Thí Nguyệt Ma Quật trên đường gặp được Hiên Viên Vấn Thiên lúc, hắn nhìn về phía ánh mắt của ta, còn có nói câu nói kia, và lúc đó liền để ta cảm giác được có cái gì không đúng. Lẽ nào lại như vậy? Hạ Nguyên Bá song quyền một nắm, cái trán gân xanh nổi lên. Thiên Uy Kiếm Vực dù sao cũng là tứ thánh địa chi nhất, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, ai không đúng, bọn hắn tại sao muốn bắt đi Tiêu Vân lý do gì? Rất có thể, ta là Huyện Yêu Giới Vân Gia chi tử, sự tình đã trải qua bại lộ, Tiêu Vân thân phận, bọn hắn cũng đồng dạng biết được. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra những lý do khác, Vân Triệt thấp giọng truyền âm nói. Lời nói này, để Hạ Nguyên Bá lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, hơn nữa tuyệt không phải đồng dạng nghiêm trọng, hắn một phát bắt được Vân Triệt cánh tay, sốt ruột tiếng nói. Nếu rất có thể đã trải qua bại lộ, vậy ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Ngươi phải biết Huyện Yêu Giới tại Thiên Huyền Đại Lục nhưng là một cái bị yêu ma hóa địa phương, hôm nay lại là quần hùng thiên hạ tế tụ, chuyện này vạn nhất bị phơi bày ra, ngươi bị trở thành mục tiêu công kích. Ta biết, nhưng ta không thể vứt xuống Tiêu Vân mặc kệ. Một câu nói kia, để Hạ Nguyên Bá trong lòng không còn, lập tức biết có lý do này tại, bản thân lại khuyên nhủ thế nào cũng không hề có tác dụng. Nguyên Bá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Vân Triệt bình tĩnh nói ra. Tình thế có lẽ cũng không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia, ta có Thái Cổ Huyền Chu mang theo, chỉ cần Thái Cổ Huyền Chu không có bại lộ, bất kỳ cái gì tình huống ta đều có thể toàn thân trở ra, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bất quá, như tình thế thực sự đến rồi xấu nhất một bước kia, Nguyên Bá, ngươi phải nhớ kỹ cùng ta phân rõ giới hạn. Đừng quên, cái khác tam thánh địa đều đối với Hoàng Cực Thánh Vực ra ngươi dạng này cả người cỗ bá hoàng thần mạch đệ tử âm thầm ghen ghét, ngay cả bên trong thánh vực. Thanh đế những nghĩa từ đó cùng ủng hộ của bọn hắn người cũng nhất định đều xem ngươi là cho thịt chi đâm, nếu là ta thân phận thực sự bị đường trúng. Để lộ, ngươi lại che chở ta, sẽ bị bọn hắn thừa cơ cài lên yêu nhân mũ, cho nên đến lúc đó ngươi tuyệt đối không nên. Đúng lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên lông mày ngưng tụ, con mắt trong nháy mắt rét lạnh xuống tới, bởi vì một cỗ sát khí lạnh như băng một mực khóa chặt ở trên người hắn. Vân Triệt tiểu nhi, để mạng lại. Cái này chợt quát lớn như sấm sét giữa trời quang. Kinh động đến ở đây tất cả cường giả, thánh vực phía bên phải ngồi vào chỗ, một cái áo bào xanh lão giả phi thân lên, như đại ưng vậy hướng Vân Triệt bên này đánh tới. Mà người này, Vân Triệt chưa bao giờ thấy qua. Sự tình đột nhiên, lại không có người ngờ tới lại có người dám ở nơi này ma kiếm đại hội hội trường bỗng nhiên khó, lại thêm chi Hoàng Cực Thánh Vực cùng ngồi vào tới gần, cơ hồ là tiếng giống giận dữ vang lên một sát na kia, áo bào xanh lão giả liền đã xông đến Vân Triệt trước người, huyền khí hóa kiếm, đúng là chuẩn. Bị trực tiếp hạ tử thủ, người khác chính là muốn ngăn trở cũng có thiếu sót. Vân Triệt thân hình không động, Hạ Nguyên Bá đã là bạo thân mà lên, trong miệng giống to, một quyền đập tới. Ầm. Một đạo hình cái vòng khí lãng giữa trời nổ tung, đem lên không một đóa bạc vân hung hăng đánh tan, hai cỗ quân huyền cảnh huyền lực cách không đụng nhau, lâu cương không xuống, Hạ Nguyên Bá thần sắc âm tàn, mà trên mặt của Thanh Y lão giả lại là hiển hiện kinh sợ, dường như không thể tin được lực lượng của mình lại bị hạ. Nguyên Bá một tên tiểu bối dễ dàng như vậy đón lấy. Cút. Hạ Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là cánh tay trắng kiện đột nhiên lại biến lớn gấp đôi, chỗ đánh ra lực lượng trong nháy mắt từ gió bão chuyển hóa làm gió lốc. Thanh Y lão giả lấy huyền khí hóa thành kiếm mang lập tức vỡ nát, cả người cũng như bị đại chùy oanh trúng, hung hăng sau bay hơn 10 trượng, mới gắt cao dừng lại thân hình, trên mặt cũng theo đó nổi lên một vòng nhàn nhạt tái nhợt. Mà Hạ Nguyên Bá chỉ là thoáng lui lại, ánh mắt hung ác như trước. Trên người nổ khí thế càng làm cho ở đây vô số huyền giả một trận ngạt thở, cũng không ít người giống như Thanh Y lão giả hoàng sợ biến sắc. Vân Triệt mặc dù không biết được ông lão mặc áo xanh này, nhưng bốn bên trong đại thánh địa, lại cơ hồ người người biết rõ, Thiên Uy Kiếm Vực trưởng lão, vẫn là xếp hạng thứ 10 trưởng lão, huyền lực tu vi mạnh đến quân huyền cảnh cấp 7, đúng là bị Hạ Nguyên Bá một quyền oanh mở, ổn rơi xuống hạ phong. Vô số mang theo thật sâu ánh mắt khiếp sợ một mực rơi vào Hạ Nguyên Bá trên người. Có người thậm chí thẳng hút hơi lạnh. Có thể vào cái này Hải Thần Đài, đều là Thiên Huyền Đại Lục nhất cường giả đứng đầu, cũng tự nhiên đã sớm nghe nói Hoàng Cực Thánh Vực xuất hiện một cái có bá hoàng thần mạch đệ tử, vừa rồi 20 tuổi ra mặt, liền đã thành tựu đế quân, bất quá cũng chỉ là nghe nghe, hôm nay mới là bắt đầu thấy. Nhưng cái này đâu chỉ là thành tựu đế quân, một quyền đánh lui một cái thất cấp đế quân, thực lực này rõ ràng đã đến quân huyền cảnh hậu kỳ, mặc dù tại bốn đại thánh địa đều là tột cùng nhất lĩnh vực. 20 tuổi liền đã khủng bố như thế, trăm năm về sau, càng là không cách nào tưởng tượng. Tương tự tuổi trẻ bên trong, cái khác tam thánh địa, không cần nói đánh đồng với nhau, đoán chừng liền một cái phối cho hắn sách dài người đều tìm không ra, Hoàng Cực Thánh Vực 12 chân nhân đã toàn bộ hồi, đều là yên lặng gật đầu, trên mặt không có chút nào kinh hãi, chỉ có nụ cười thản nhiên cùng tán thưởng. tán thưởng tại hạ Nguyên Bá huyền lực tại như thế trong thời gian ngắn không ngờ có tinh tiến. Cổ Thương chân nhân chậm rãi đứng dậy, bình thản nói: "Hiên Viên Tuyệt, ngươi thân là kiếm vực trưởng lão, cớ gì đối với một tên tiểu bối bỗng nhiên xuất thủ?" Hiên Viên Tuyệt, cái tên này để Vân Triệt lông mày khẽ động, quả nhiên là hắn. Thiên Uy kiếm vực cựu trưởng lão Hiên Viên Tuyệt, Hiên Viên Ngọc Phượng cha đẻ, Lăng Vân cùng ông ngoại của Lăng Kiệt, hừ, bị Hạ Nguyên Bá một quyền đánh lui, Hiên Viên Tuyệt thiết sợ trong lòng sớm đã qua nội ý, nhưng hắn như vậy lui bước, tất nhiên mất hết mặt mũi, hắn gấp chằm chằm Vân Triệt, nổi giận mắng: "Cái này Vân Triệt tiểu nhi chẳng những làm tổn thương ta kiếm vực hai vị trưởng lão, còn muốn ra tay giết ái nữ ta, hôm nay nếu không đem hắn thiên đao vạn quả, ta ổng làm người cha." Vân Triệt y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cười lạnh một tiếng: "Hiên Viên Ngọc Phượng tâm địa ác độc, ra tay âm độc. Như không phải là bởi vì nàng là Lăng Kiệt mẹ đẻ, ta giết nàng 10 lần đều khó mà xả được cơn hận trong lòng, ta cuối cùng tha cho nàng một mạng, ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi, lại còn có mặt ở trước mặt ta sủa inh ỏi, thằng nhãi ranh muốn chết." Vân Triệt lời nói không thể nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, để Hiên Viên Tuyệt càng là giận tím mặt. Hai vị bớt giận. Một cái bình thản như nước thanh âm từ Chí Tôn Hải Điện ngồi vào chỗ vang lên, Tử Cực chậm rãi đứng lên, trên mặt cười nhạt: "Hai vị tri ân oán, ngoại nhân bản không tiện nhúng tay. Nhưng lần này quần hùng thiên hạ tề tụ ở đây, đều là làm ma kiếm đại hội mà đến, không nên sinh thêm sự cố. Cho dù không vì ma kiếm đại hội, đã là tại ta Hải Điện phía trên, liền vì Hải Điện quý khách, ta Hải Điện từ không muốn nhìn thấy bất luận cái gì quý khách ở đây bị ách. Còn mời hai vị cho lão hủ một cái chút tình mọn, mặc dù thiên đại ân oán, cũng mời rời đi Hải Điện về sau, lại đi giải quyết." Bị Hạ Nguyên Bá một quyền bước lui, Hiên Viên Tuyệt vốn là mất hết mặt mũi, đâm lao phải theo lao, Tử Cực lời nói không thể nghi ngờ là cho hắn một bậc thang. Hiên Viên Tuyệt tay áo dài hất lên, tức giận hừ một tiếng: "Được, xem ở mặt mũi của Tử Tiên sinh bên trên, ta tạm thời lưu cái này thằng nhãi danh sống lâu mấy ngày. Vân Triệt ngươi sư phụ kia là sớm nên hóa thành cho Đoạt Thiên lão nhân, có thông thiên triệt địa chi năng." "Ha ha ha ha, đừng nói hắn là cái gì Đoạt Thiên lão nhân, coi như hắn là Thiên Vương lão tử, ta cũng sẽ không sợ hắn, ta ngược lại muốn xem hắn đến lúc đó làm sao từ thủ hạ của ta bảo trụ mệnh của ngươi." Vân Triệt buồn cười, Hạ Nguyên Bá khinh thường nói: "Ngươi muốn động tỷ phu của ta, trước phải qua cửa ải của ta, đáng tiếc ngươi ngay cả ta một cái hậu bối đều đánh không lại, còn chẳng biết xấu hổ hướng tỷ phu của ta sư phụ khiêu khích, cũng không sợ để cho người ta cười đến rụng răng. Ngươi!" Hiên Viên Tuyệt trừng mắt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. "Nguyên Bá, không được vô lễ." Cổ Thương chân nhân nhàn nhạt quát lớn: "Hiên Viên vấn đạo phi thân mà đến, đi vào Hiên Viên Tuyệt bên cạnh thân, cửu trưởng lão, lúc này nơi đây không nên giải quyết ân oán cá nhân, hết thảy chờ ma kiếm đại hội sau đó mới nói." Hắn giơ tay hướng Hoàng Cực Thánh vực ngồi vào hành lễ. Cửu trưởng lão nóng lòng ái nữ, nhất thời tình thế cấp bách, đã quấy rầy thánh vực chư vị, mong rằng rộng lòng tha thứ. "Cửu trưởng lão, chúng ta hồi đi." Hắn thản nhiên nhìn Vân Triệt một chút, lôi kéo Hiên Viên Tuyệt về tới kiếm vực ngồi vào. "Cửu trưởng lão, ngươi quá vọng động rồi, phụ thân từng hạ nghiêm lệnh, mà kiếm đại hội trước đó bất luận kẻ nào không được trêu chọc Vân Triệt." Hiên Viên vấn đạo hướng Hiên Viên Tuyệt truyền âm nói: "Hừ, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, kiếm chủ rõ ràng đều đã hoàn toàn thăm dò lai lịch của hắn, vì cái gì còn như thế bó tay bó chân?" Hiên Viên Tuyệt nổi giận đùng đùng nói: "Phụ thân cũng không phải là kiêng kỵ Vân Triệt, mà là có nguyên nhân trọng yếu. Ngươi nếu thật ra tay giết Vân Triệt, liền sẽ hỏng phụ thân đại sự, đến lúc đó..." Hiên Viên vấn đạo thản nhiên nhìn Hiên Viên Tuyệt một chút, trong ánh mắt đều là cảnh cáo. Hiên Viên Tuyệt có chút run lên, người lão tặc này, thân là kiếm vực trưởng lão, thế mà ở loại địa phương này công nhiên ra tay với tỷ phu. Hạ Nguyên Bá giận dữ nói ra: "Không cần phải để ý đến hắn, loại người này ngược lại không đủ gây sợ." Vân Triệt trầm xuống lông mày, giả từng lấy xấu nhất trạng thái cùng cách đối phó. Cũng chuyện như vậy, Hải Thần Đài không còn bình tĩnh như vậy, bắt đầu tràn ngập lên càng ngày càng nhiều nghị luận thanh âm. Bọn hắn đang nghị luận cái gì, Vân Triệt không nghe cũng có thể phỏng đoán đến, tỷ như Hạ Nguyên Bá, tỷ như Thiên Uy kiếm vực vì sao lại cùng hắn có ân oán, lại tỷ như vì cái gì Hiên Viên Tuyệt dáng vẻ lại là hoàn toàn không e ngại hắn trong truyền thuyết sư phụ. Không khí đột nhiên lạnh một chút, một cỗ sắc bén băng hàn như đến từ cửu u khí tức bỗng nhiên đánh tới, để tất cả nghị luận thanh âm đều im bặt mà dừng, như bị băng phong. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Uy kiếm vực phương hướng, ba cái bóng người đen nhánh như là u hồn đồng dạng từ phía trên mà tới. Ba người đều là toàn thân áo đen, sắc mặt cương như tử thi, lông mày dài nhỏ như kiếm. Trên mặt mỗi một đường thẳng đầu cũng đều cương ngạnh như đao kiếm điêu khắc. Cách nửa dặm khoảng cách, Vân Triệt từ trên người bọn họ lại là cảm giác không thấy nửa điểm sinh khí, trong đồng tử cũng không có một tia thần thái. Vân Triệt nhắm mắt lại, đúng là trực tiếp không cách nào hồi tưởng lại ba cái người hình dạng, chỉ bằng linh giác, càng là hoàn toàn không cách nào cảm giác được có ba cái người ngừng ở lại nơi đó, mà là ba thanh phong mang cái thế lợi kiếm, thật là đáng sợ kiếm ý, Vân Triệt thật thấp nói. Toàn bộ hải thần đài đều vì ba người này đến mà bầu không khí ngưng tụ, ngay cả hoàng cực thánh vực tất cả trưởng lão đang nhìn hướng bọn hắn lúc xuất hiện, sắc mặt đều là có chút mà biến. Vô tình kiếm tùy tùng, tuyệt tình kiếm tùy tùng, đoạn tình kiếm thị, thiên uy kiếm vực đáng sợ nhất ba kiếm thị. Hạ Nguyên Bá ngưng lông mày nói ra, mặc dù cách xa nhau xa xôi, nhưng hắn đồng dạng cảm giác được giống như đang bị ba thanh lợi kiếm chống đỡ lấy ít hầu, toàn thân theo bản năng thít chặt, ngay cả hô hấp đều có chút không khoái. Mặc dù ta cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng cực đoan như vậy kiếm ý, trừ cái này ba cái đáng sợ kiếm thị, không bao giờ còn có thể có những người khác. Vân Triệt lông mày nắm chặt. Thiên uy kiếm vực trình thể thế lực mặc dù ở vào bốn đại thánh địa chi mạt, nhưng 10 cấp đế quân số lượng lại là nhiều nhất, chừng 4 người, ngang hàng tại hoàng cực thánh vực. Trừ kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên, mặt khác ba cái 10 cấp đế quân, chính là hắn vài ngày trước mới từ Hạ Nguyên Bá nơi đó nghe nói ba kiếm thị, toàn bộ thiên huyền đại lục, thực lực gần với tứ thánh chủ kinh khủng tồn tại. Ta nghe sư phụ nói qua, ba người này từ lúc còn rất nhỏ liền tuyệt tình tuyệt dục, một lòng hướng kiếm, kiếm đạo tu vi đã đến đăng phong tạo cực, tùy tâm sở dục cảnh giới trí cao. Còn một phi hoa, đều có thể là kiếm, chỉ cần khẽ động tâm niệm, liền có thể ngưng hóa vô số kiếm khí, giết người tại vô hình vô tức, nhất là ba người liên thủ, nghe nói có thể địch nổi bất kỳ một cái nào thánh vực chi chủ. Hạ Nguyên Bá thanh âm trầm thấp. Vài ngày trước nói lên thiên uy kiếm vực ba kiếm thị, chỉ là đơn thuần giới thiệu, nhưng bây giờ đã biết Vân Triệt tình cảnh, lại giới thiệu ba người này thời điểm, trong lòng tự nhiên là nặng nề vô cùng. Ba người không chung mà rơi, tại kiếm vực ngồi vào hàng trước nhất ngồi xuống. Thân là kiếm vực thiếu chủ Hiên Viên Vấn Đạo lấy độ nhanh nhất đứng dậy đón lấy, tư thái vô cùng cung kính. Bọn hắn tại thiên uy kiếm vực địa vị độ cao, có thể thấy được lốm đốm. Vân Triệt ánh mắt đảo qua toàn trường, rơi vào Chí Tôn Hải Điện ngồi vào chỗ. Làm người khác chú ý nhất, đó là cái kia bảy cái cũng xếp hàng ngồi, quần áo tương tự, nhưng nhàn sắc các không lão già giống nhau. Chúng Hải Điện trưởng lão đều là lam nhạt áo bào, mà bảy người này, áo bào nhan sắc lại phân biệt là màu đỏ, xanh sắc, màu vàng, lục sắc, thanh sắc, màu lam, tử sắc, thình lình hiện lên cầu vồng thất sắc. Lần theo Vân Triệt ánh mắt, Hạ Nguyên Bá nói ra, bảy người kia chính là Chí Tôn Hải Điện thất tôn giả. Ở chính giữa tím tôn giả cùng lam tôn giả, là hai cái đủ để địch nổi kiếm vực ba kiếm thị 10 cấp đế quân. Vân Triệt ánh mắt từ Hải Điện thất tôn giả trên người nhoáng một cái mà rơi, sau đó rơi vào trên người Tử Cực. Tử Cực ngồi vào, thình lình tại thất tôn giả phía trước. Dường như cảm nhận được Vân Triệt ánh mắt, Tử Cực cũng đồng thời hướng hắn xem ra. Khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Chí Tôn Hải Điện phía bên phải liền nhau, chính là Nhật Nguyệt Thần Cung khu vực, tất cả mọi người trên áo đều cũng khảm Nhật Nguyệt. Mà phía trước nhất năm người đều là tướng mạo già nua, nhưng trên áo Nhật Nguyệt sáng tỏ sinh huy, năm người cũng ngồi chung, thả ra khí tràng hỗn độn ngưng thực, giống như mở ra một cái độc lập tiểu thế giới. Những người khác đừng nghĩ tới gần nửa bước. Năm người kia, chính là Nhật Nguyệt Thần Cung Nhật Nguyệt Thần Sứ. Phân biệt là Tế Thiên Thần Sứ, Mặt Trời Thần Sứ, Chu Nguyệt Thần Sứ, Trục Tinh Thần Sứ, Phủ Dày Đất Thần Sứ. Trong đó Tề Thiên Thần Sứ cùng Mặt Trời Thần Sứ đều là 10 cấp đế quân, nhất là Tề Thiên Thần Sứ. Tại năm cái Nhật Nguyệt Thần Sứ bên trong thực lực mạnh nhất, Tề Thiên chi danh, chính là ý dụ lấy hắn tại Nhật Nguyệt Thần Cung địa vị có khả năng cùng Thiên Quân Dạ Mị Tà ngang hàng. Cái khác ba cái Thần Sứ, đều là cấp 9 đế quân. Hạ Nguyên Bá giảng thuật nói, Thần Sứ lấy Thần chi danh tự xưng sao, Vân Triệt âm thầm cười lạnh, sau đó liếc nhìn hậu phương Dạ Tinh Hàn, trận này ma kiếm đại hội. Đương nhiên sẽ không thiếu hắn cái này thần cung thiếu chủ. Mà hắn cũng đang nhìn chằm chằm Vân Triệt, ánh mắt tràn ngập oán hận oán độc, bỗng nhiên cùng Vân Triệt đôi mắt chạm nhau, ánh mắt của hắn lập tức co rụt lại, nhanh bỏ qua một bên, nhưng bắp thịt trên mặt tiếp tục run rẩy. Trừ bốn đại thánh địa, cái khác thiên huyền thế lực mỗi cái đều là ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc khẩn trương, hô hấp thu liễm, châu đầu ghé tai đều là cẩn thận từng ly từng tí, bốn đại thánh địa là thiên huyền đại lục chí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn tự nhiên biết. Nhưng nhất định không người tưởng tượng được bốn đại thánh địa thực lực chân chính đúng là khủng bố như vậy. Ở trong lòng bọn họ như là thần thoại, ngàn năm khó gặp đế quân, ở trong này lại là thành trăm xuất hiện, đoán chừng đủ để kinh hãi bọn hắn 10 ngày nửa tháng chưa tỉnh hồn lại. Toàn bộ hải thần đài thì là bao phủ ở một cái bên trong màn ánh sáng lớn, mặc dù lấy phân triệt thị lực cũng không cách nào thấy rõ màn sáng bên trong ẩn giấu đi cái gì, nhưng mặc cho ai cũng muốn được, trận này ma kiếm đại hội ma kiếm nhất định ở nơi này màn sáng phía dưới. Thời gian chậm chạp trôi qua, lúc này, tia sáng bỗng nhiên ẩn ẩn tối một điểm. nhỏ bé mức độ tia sáng ảm đạm, tuyệt không phải người thường có khả năng phát giác, nhưng ở tòa đều là thiên huyền đại lục cường giả đỉnh cao, linh giác biết bao nhạy cảm, rất nhiều người đều là trước tiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, tỷ phu, mau nhìn, Hạ Nguyên Bá ngửa đầu nói. Xí dương đông treo, chậm rời giữa bầu trời, nhưng sườn đông biên giới, lại là xuất hiện một đạo mảnh ngắn đen ngấn. Trong truyền thuyết 18 tinh liên châu, thực sự phải xuất hiện sau Hạ Nguyên Bá thì thào nói ra, cùng lúc đó, toàn bộ hải thần đài cũng bắt đầu xôn xao. Hải thần đài đông bộ, một đạo kiếm mang phá không mà tới, như lưu tinh nhấp nháy không, đâm thẳng tất cả mọi người ngắn ngủi mù, kiếm mang phía dưới, một cái bóng người màu xanh từ kiếm mang mở ra vết nứt không gian bên trong chậm rãi hiển hiện, một thân áo xanh, kiếm uy mênh mông. Vừa xuất hiện, tựa như đế vương quân lâm, dẫn tới tất cả mọi người tâm hồn đều là sợ. Theo người này xuất hiện, thiên uy kiếm vực cho tới đệ tử, từ kiếm thị toàn bộ đứng lên, khom người mà bái. Thiên uy tuyệt kiếm, cái thế vô song, cung nghênh kiếm chủ, thiên uy kiếm vực kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên. Ha ha ha ha. Phong thần đài phía tây, Hiên Viên Vấn Thiên tương đối phương vị, một tiếng cuồng tiếu đùng được không mà lên, trong tiếng cười điên dại, trống trải trên không bỗng nhiên lộ ra ra một đoàn bóng mắt huyền mang, tựa như một vòng rượu nhật chiếu sáng rạng rỡ, một bên khác, một vòng đồng dạng bóng mắt tàn nguyệt lơ lửng lộ ra, mặt trời mặt trăng. Trong nháy mắt vượt trên toàn bộ không gian tất cả ánh sáng huy, ngay cả đông phương chân chính mặt trời đều ở đây nhật nguyệt chi mang hạ hơi có vẻ ảm đạm. Một cái thẳng tắp bóng người từ nhật nguyệt chi mang bên trong chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng, mắt như hàn tinh, một cỗ có khả năng cùng Hiên Viên Vấn Thiên địch nổi uy áp giữa trời che dưới, để nhập tọa Tây Phương chúng huyền giả toàn bộ tâm thần run rẩy dữ dội, cơ hồ không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Mặt trời Chu Thắng, Thiên Quân Tề Thiên, Bánh Anh Thiên Quân, lần này, Nhật Nguyệt Thần cung chư huyền giả toàn bộ đứng dậy, sau đó một gối mà quỳ, Nhật Nguyệt Thần cung thánh chủ, có thiên quân chi danh Dạ Mị Tà, Vân Triệt thấp thì thầm. Trong tầm mắt Dạ Mị Tà trung niên bộ dáng xa so với hắn dự đoán muốn trẻ tuổi hơn nhiều, hải thần đài năm mới, hoàng cực thánh vực ngồi vào chính trước, một đạo nhạt tia sáng màu vàng từ phía trên mà tướng, huyễn ra một cái toàn thân áo trắng, có chút bóng lưng gầy yếu. Mà như vậy cái bóng lưng gầy yếu xuất hiện, để hoàng cực thánh vực chúng chân nhân, trưởng lão, đệ tử, bao quát Hạ Nguyên Bá toàn bộ đứng lên, nhanh chóng hiện lên vái chào bái chi lễ, hoàng cực thánh đế, quân lâm vạn cương, cùng nghênh thánh đế. Hơn 100 cái đế quân, hơn 400 cái bá hoàng đồng thời hô to làm bái, sở kích tạo nên huyền khí không thể coi thường, Vân Triệt cách rất gần, lại trọng thương mang theo, bất ngờ không kịp đề phòng bị chấn ngược một buồn bực, thấy hoa mắt, suýt nữa băng liệt vết thương. Nam tử gầy yếu chậm rãi trở lại, hướng thánh vực đám người lộ ra một vòng thanh đạm chi cực cười, ra hiệu bọn hắn toàn bộ nhập tọa, mà hắn trở lại thời điểm, Vân Triệt cũng thấy rõ hắn hình dạng, trong lòng lập tức một trận kinh ngạc, hoàng cực không muốn. Thiên Huyền Đại Lục tứ thánh địa chi hoàng cực thánh vực thánh đế công nhận Thiên Huyền Đại Lục huyền đạo đệ nhất nhân, đối với cái này thần thoại đồng dạng trí tôn nhân vật, mọi người thiết tưởng hình dáng nhất định là uy nghiêm vô song, khí thế kinh thiên, nhưng Vân Triệt trong mắt lại đúng là một cái vóc người gầy yếu, tuổi tác nhìn qua bất quá mới 16-17 tuổi, người thiếu niên, mà ánh mắt của hắn nhưng lại giống như một cái phong trúc lão già, lộ ra phảng phất muôn đời tang thương. Hiên Viên Vấn Thiên khí thế vô tận phong mang như vạn kiếm lâm ngày, Dạ Mị Tà khí thế cuồn cuộn bằng bạc, như thương thiên lật đổ, nhưng hoàng cực không muốn, hàn khí chẳng lại là không có chút nào bá khí, không có chút nào tính công kích. Thậm chí, Vân Triệt đều không thể từ trên người hắn cảm giác được huyền khí tồn tại, phảng phất cái kia vẻn vẹn chỉ là một huyền đạo bên ngoài phàm nhân mà thôi. Hoàng cực không muốn ánh mắt đụng chạm lấy Vân Triệt, từng có một cái chớp mắt dừng lại, tùy theo liền chuyển hướng hải thần đài, lặng im nhìn lấy hải thần trên đài màn sáng. Phương Bắc, một cỗ bình thản bên trong tối ẩn mênh mông khí tràng từ trên trời giáng xuống dưới, bao phủ tại tâm hồn của tất cả mọi người phía trên, trong lòng mọi người gần như đồng thời hiện ra một vũng kịch liệt sôi trào bát ngát bao la, sóng lớn ngập trời. Dáng người chưa hiện ra, Chí Tôn Hải Điện đã toàn bộ đứng dậy mà bái. Chí Tôn Hải Hoàng, Vạn Thế Vô Cương, Chí Tôn Hải Điện Hải Hoàng Quốc Phong Ước Giá Lâm, vẫn là Vân Triệt bắt đầu thấy nàng lúc một thân lam thường, mặt nạ uy nghiêm, cao quý vô song, đồng vị Thiên Uy Kiếm Vực Kiếm Chủ Hiên Viên Vấn Thiên, Tây Vị, Nhật Nguyệt Thần Cung Thiên Quân Dạ Mị Tà, Nam Vị, Hoàng Cực Thánh Vực Thánh Đế Hoàng Cực Không Muốn, Bắc Vị, Chí Tôn Hải Điện Hải Hoàng Khúc Phong Ức, Thiên Huyền Tứ Thánh Địa Chi Chủ, Thiên Huyền Lớn Ghi Chép Huyền Đạo Đương Thời Tứ Đại Hoàng Giả, ở nơi này hải thần trên đài toàn bộ giá lâm, hải thần đài một mảnh tĩnh lặng. Đổi mới nhanh nhất Tứ Thánh Chủ Cùng Lâm, thanh thế có thể nói che trời phủ dày đất, uy hiếp cửu châu, Hải Hoàng Khúc Phong Ức ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn về phía cái kia vòng chậm rãi in lên đen ngấn mặt trời, uy nghiêm nói, 18 tinh liên châu sắp hiện thế, chúng ta chuẩn bị mấy tháng, đều là vì giờ khắc này, quần hùng thiên hạ tề tụ ta Chí Tôn Hải Điện, cũng cùng là một xem ma kiếm, cộng tham ma kiếm chi bí. Như ma kiếm chi bí có thể như chúng ta mong muốn tất cả đều để lộ, chắc chắn là ta Thiên Huyền Huyền Giới một việc trọng đại. Hải Hoàng Khúc Phong ước nhìn Hoàng Cực Vô Dục, nơi đây tuy là Hải Điện, nhưng ma kiếm đại hội lại không những thuộc ta Hải Điện, vẫn là Thiên Huyền Huyền Đạo chi thịnh sẽ. Hoàng Cực huynh, chúng ta trong bốn người ngươi bối phận cao nhất, uy danh nặng nhất, trận này ma kiếm đại hội, từ ngươi tới chủ trì thích hợp nhất. Ha ha, Hoàng Cực Vô Dục nhàn nhạt mà cười. Ma kiếm là từ Hiên Viên kiếm chủ đoạt được, cũng tự nhiên mà biết sâu nhất, từ Hiên Viên kiếm chủ trì này thịnh hội, tự nhiên càng thêm thích hợp. Được, Hiên Viên Vấn Thiên không chút nào chối từ, cười lớn một tiếng nói, đã như vậy, vậy ta Hiên Viên Vấn Thiên liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh âm rơi xuống, Hiên Viên Vấn Thiên tay phải nâng lên, một đạo tái nhợt kiếm mang từ lòng bàn tay bắn ra, trực chỉ Thương Thiên. Chỉ trong nháy mắt, kiếm mang đã là dài tới trăm trượng, hóa thành Hiên Viên Vấn Thiên trong tay một cái trăm trượng huyền kiếm, sau đó khi hắn một tiếng quát nhẹ bên trong, xung phía dưới hải thần đài bỗng nhiên chém xuống, cong. Bao phủ hải thần đài to lớn màn sáng bị huyền kiếm nhất kiếm bổ ra, thoáng chốc, màn sáng như bị chém vỡ băng cứng, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra mà đến, đảo mắt liền biến mất ở trong hư không, lộ ra bị che đậy thật lâu hải thần đài, ánh mắt của mọi người rơi vào hải thần trên đài. Theo màn sáng biến mất, hải thần đài toàn cảnh cũng hoàn chỉnh hiển hiện, chừng vài dặm chiều rộng hải thần đài, lúc này thình lình khảm in một cái hình tròn to lớn huyền trận. Huyền trận phóng ra huyền quang cũng không mãnh liệt, thỉnh thoảng sáng tỏ, thỉnh thoảng tối dưới, thay nhau tần suất cũng là phá lệ thấp, ranh giới trực tiếp lan tràn đến hải thần đài biên giới, đem chọn cái hải thần đài đều bao phủ trong đó. Huyền trận chính giữa, cũng là hải thần đài chính giữa, một cái kiếm đen nhánh chính dọc theo phiêu phù ở nơi đó, thân kiếm đen như mực, kiếm dài 6 thước rưỡi, rộng đến 1 thước, chuôi kiếm hiện lên hình vuông, tới gần chuôi kiếm một nửa trên thân kiếm, có hai bên bất quy tắc khắc ấn, nhìn kỹ phía dưới. Cái kia rõ ràng là khẽ cong bị cắt thành hai nửa huyết sắc tàng nguyệt, trừ cái đó ra, cả thanh kiếm không có chút nào kiếm tức, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng quang mang, con người cảm giác âm u đầy tử khí. Cái kia chính là trong truyền thuyết thiên tội thần kiếm Hạ Nguyên Bá không tự kìm hãm được hô, sau đó lại nhỏ giọng thầm thì. Bất quá nhìn qua giống như cũng không có chỗ khác thường gì, Vân Triệt ánh mắt đã ở nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, ánh mắt lướt qua thân kiếm, cuối cùng đứng ở thân kiếm huyết sắc đoạn nguyệt ấn ghi lại. Thí Nguyệt Ma Quân nói qua, thanh kiếm này tên thật, gọi là Thí Nguyệt Ma Kiếm. Mà cái này huyết sắc đoạn nguyệt ấn nhớ, chính là ứng đối thí tháng chi danh. Sẽ không sai, thế nhân đối với thanh kiếm này nhận biết đều là thiên tội thần kiếm, mà chỉ có Vân Triệt biết, đây là một cái triệt đầu triệt đuôi thượng cổ ma kiếm, chỉ là không biết, trong đó ma hồn còn có tồn tại hay không. Thí Nguyệt Ma Quân chi tử ma hồn, phía dưới huyền trận là cái gì Vân Triệt thấp giọng hỏi, hẳn là dùng để tụ tập huyền lực, Hạ Nguyên Bá trả lời. Cái này huyền trận từ nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Nửa năm này Thánh Đế đại nhân hơn phân nửa thời gian đều ở Chí Tôn Hải Điện, chính là vì cái này huyền trận, cái khác thánh chủ cũng cần phải cũng giống như thế. Vân Triệt. Vân Triệt lông mày hơi trầm xuống, lâu dài trầm ngâm. Y theo mặt lị từ phần tuyệt trần nơi đó đọc đến ký ức, Thiên Tội Thần Kiếm là bị Vĩnh Dạ Vương tộc đời đời phong tỏa, trở thành cả tộc chi cấm, bất kỳ người nào không được đến gần đụng chạm. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian đều sẽ toàn lực ra cố phong ấn. Lần này ma kiếm đại hội, mục đích đúng là vì giải phong thiên tội thần kiếm bên trên phong ấn. Mà nếu chỉ có Vĩnh Dạ Vương tộc phong ấn, Thiên Uy kiếm vực không đến mức hơn 1000 năm đều không thể giải khai, cuối cùng không thể không làm ra cái này ma kiếm đại hội, mượn nhờ thiên hạ tất cả cường giả chi lực. Chẳng lẽ nói, thiên tội thần kiếm bên trên còn sót lại tà thần phong ấn sao? Không đúng. Thí Nguyệt Ma Quân mặc dù mệnh hồn đều là tàn, nhưng hiển nhiên đã hoàn toàn thoát khỏi tà thần phong ấn, mà thiên tội thần kiếm nếu là Thí Nguyệt Ma Quân kiếm, tự nhiên là phụ thuộc vào hắn, tổng cộng là một thể. Thí Nguyệt Ma Quân thoát khỏi phong ấn, thiên tội thần kiếm bên trên cũng không lý tới từ còn có phong ấn. Vân Triệt trong lúc suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến, Thí Nguyệt Ma Quân nói qua, Thí Nguyệt Ma Kiếm. Cũng chính là thiên tội thần kiếm là bị đích thân hắn ném đến Thiên Huyền Đại Lục, muốn mượn nó đến thu hoạch chuyện ngoại giới, nhưng mà về sau Thiên tội thần kiếm lại là đơn phương cắt đứt cùng Thí Nguyệt Ma Quân linh hồn liên hệ. Mà một thanh kiếm một khi phụ thuộc vào chủ nhân, là không thể nào làm được chủ động chặt đứt linh hồn liên lạc. Nói cách khác, khi đó thiên tội thần kiếm, nhưng thật ra là độc lập tồn tại, Thí Nguyệt Ma Quân cũng không phải là nó kiếm chủ. Chẳng lẽ nói, tà thần kéo dài 100 vạn năm phong ấn chi lực, đúng là đem linh hồn của bọn chúng khế ước cho phệ diệt, Hiên Viên Vấn Thiên cất cao giọng nói, kiếm này, liền vì ma kiếm, cũng tên là thiên tội thần kiếm. mà thiên tội thần kiếm chi danh là tới từ ngàn năm trước bị tiêu diệt Vĩnh Dạ Vương tộc. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vĩnh Dạ Vương tộc chi danh vẫn luôn là cái cấm kỵ, nhất là tại bốn đại thánh địa trước mặt, tạo thành Vĩnh Dạ Vương tộc bị tiêu diệt kẻ cầm đầu chính là Thiên Uy kiếm vực, không nghĩ tới, Hiên Viên Vấn Thiên đúng là chủ động nhắc tới Vĩnh Dạ Vương tộc. Sự tình cách ngàn năm, Vĩnh Dạ Vương tộc chi danh mà biết người dĩ nhiên rất ít, nhưng chư vị đều là thiên huyền bá giả, chắc hẳn đều có chỗ nghe thấy, sẽ biết Vĩnh Dạ Vương tộc người, cũng cơ bản đều biết nó bị tiêu diệt chân tướng. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới y nguyên tiếng như ngày chuông, mặt không đổi sắc, phảng phất tại nói một cái cùng mình không chút liên hệ nào danh tự. Vĩnh Dạ Vương tộc lúc đầu chỉ là một cái trung đẳng thế lực, nhưng ở vạn năm trước đạt được kiếm này về sau, lại là cấp tốc quật khởi, ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền có 102 thiên huyền, cùng ta tứ thánh điện nổi danh. Khi đó, thế nhân liền đều biết bên trong thiên tội thần kiếm tất nhiên ẩn giấu đi kinh thiên chi bí. Vĩnh Dạ Vương tộc huyền công tên là Vĩnh Dạ Huyễn Thần ghi chép, vận chuyển lúc huyền khí hiện lên màu đen kịt, sát khí kinh thiên, cực giống trong truyền thuyết ma sát chi lực. Nhưng huyền công cuối cùng chỉ là huyền công, là chính là ma không tại huyền công, mà là sử dụng huyền công chi nhân, cho nên chưa bao giờ có người từng nghi vấn Vĩnh Dạ Vương tộc thân rơi dụng ma đạo. Làm sao, ngàn năm trước đó, Vĩnh Dạ Vương tộc lại là nhiều lần phạm phải thiên địa bất dung sai lầm lớn, ta tứ thánh địa đời đời lấy thủ hộ thiên huyền là cho dù, không thể không liên thủ chế tài, mẫn diệt Vĩnh Dạ Vương tộc tồn tại. Ai vì ác, ai thân rơi dụng ma đạo, ai phạm phải thiên địa bất dung sai lầm lớn, cái khác tam thánh địa dĩ nhiên biết được, tam thánh địa chi bên ngoài cũng có rất nhiều người lòng dạ biết rõ. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại là chậm rãi mà nói, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại mặt mũi tràn đầy đại nghĩa lẫm nhiên. Vân Triệt nhìn lấy Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt, cũng không cảm thấy đến buồn cười cùng miệt thị, trong lòng nảy sinh hàn ý. Đó là cái người cực kỳ đáng sợ. So với hắn thấy qua bất luận kẻ nào đều đáng sợ. Năm đó, Vĩnh Dạ Chi Vương tên Dạ Mộc Phong, kỳ huyền lực tuy mạnh, nhưng hơi kém tại tứ thánh chủ bên trong tùy ý một người, mà ở cuối cùng hiện ra thiên tội thần kiếm, đúng là thực lực tăng vọt, không người có thể địch. Cuối cùng, tập hợp tứ thánh chủ chi lực, lại thêm 19 cái thánh địa đỉnh cấp trưởng lão, hợp lực phía dưới, mới khó khăn lắm đem Dạ Mộc Phong đánh bại, nhưng là bỏ ra cực kỳ thảm thiết đại giới, tứ thánh chủ đều là bị thương nặng, 10 cửu trưởng lão mới chết 9 tổn thương. Hiên Viên Vấn Thiên lời nói này, để không ít người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Vĩnh Dạ Vương tộc chi danh, mọi người ở đây đại đô ít nhiều biết một chút, cũng biết nó là bị bốn đại thánh địa liên thủ tiêu diệt. Nhưng Vĩnh Dạ Chi Vương là chết như thế nào, bốn đại thánh địa chi nhân lại cơ hồ không người biết được. Càng là nằm mộng cũng nghĩ không ra, năm đó Vĩnh Dạ Chi Vương đúng là cường đại tới mức như thế, có 102 thiên hạ tứ thánh chủ liên thủ, còn muốn tăng thêm 19 cái đỉnh cấp thánh địa trưởng lão, mới khó khăn làm đánh bại. Tứ thánh chủ huyền lực đều đã là quân huyền cảnh 10 cấp đỉnh phong, có thể nói quân huyền bên trong tuyệt không đối thủ. Ngàn năm trước Vĩnh Dạ Chi Vương đáng sợ như thế, chẳng lẽ nói là đạt đến trong truyền thuyết thần huyền chi cảnh sao? Vân Triệt lông mày nghiêng, lạnh lùng nghe Hiên Viên Vấn Thiên ngôn ngữ. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được vẻ băng hàn thấu xương, lại có chút quen thuộc sát cơ thoáng một cái đã qua, mặc dù đối phương đang cực lực che giấu, nhưng Vân Triệt đối sát khí loại vật này quá mẫn cảm, vẫn không có trốn qua linh giác của hắn. Vân Triệt ánh mắt xuyên qua Hải Thần Đài, lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt sát cơ nơi phát ra, sau đó thấy được một bóng người quen thuộc, Phần Tuyệt Trần. Hắn toàn thân áo đen, tĩnh lặng ngồi ở tít ngoài rìa không tầm thường chút nào một cái góc. Sắc mặt hắn âm trầm băng lãnh, ánh mắt càng làm cho người chạm vào tim đập nhanh. Phần Tuyệt Trần. Hắn quả nhiên đến rồi, Vân Triệt thấp niệm một tiếng. Trước đó một mực tại chú ý bốn đại thánh địa cùng suy tư tiếp xuống tình cảnh, lại thêm Phần Tuyệt Trần rõ ràng đang tận lực đè thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hắn vẫn không có phát hiện Phần Tuyệt Trần tồn tại. Phần Tuyệt Trần lần này đến mục đích tự nhiên là thiên tội thần kiếm, chỉ là không biết hắn tiếp đó sẽ áp dụng như thế nào hành động. Mặc dù hắn bây giờ thực lực cực mạnh, nhưng đối mặt bốn cái cường thịnh vạn năm quái vật khổng lồ, cá nhân hắn thực lực y nguyên quá mức nhỏ é. Mặt khác, Vân Triệt cho tới nay càng thêm để ý là vì cái gì Thiên Uy kiếm vực biết chuyên mời Phần Tuyệt Trần tham gia ma kiếm đại hội, vẻn vẹn là bởi vì hắn thực lực đạt đến tham gia ma kiếm đại hội tiêu chuẩn sao? Phần Tuyệt Trần xúc giác nhạy cảm tới cực điểm, tại Vân Triệt nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt của hắn cơ hồ là trong nháy mắt phản xạ mà tới, một đôi như ác lang đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, cũng ngưng tụ lại thấu xương hận ý. Nhìn thẳng Phần Tuyệt Trần con mắt, Vân Triệt giật giật lông mày, nhưng trong lòng thì một trận kinh dị, hắn cảm nhận được Phần Tuyệt Trần đối với sự thù hận của hắn, cùng trước kia mỗi lần đối mặt hắn lúc một dạng, không có chút nào giảm bớt, chỉ là hận ý bên ngoài, lại là không có sát ý. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt cảm thấy nghi hoặc. Phần tuyệt trần đối với sát ý của hắn vẫn luôn là mãnh liệt đến cực hạn, hắn bây giờ vô cùng thống khổ còn sống, trong đó một trong những lý do chính là vì giết hắn, hơn nữa ở trước mặt hắn, hắn cũng xưa nay sẽ không che giấu đối với sát ý của hắn. Nhưng lần này, lại chỉ có hận, không có giết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẫn là chỉ là cảm giác của ta sai lầm, Vân Triệt kinh ngạc ở giữa, phần tuyệt trần đã đem ánh mắt lạnh như băng từ trên người hắn thu hồi, đồng tử trầm xuống, nhìn chòng chọc vào hải thần giữa đài giữa đen kịt chi kiếm. Hắn không có nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, cũng không có nhìn về phía tứ thánh chủ bên trong bất kỳ người nào. Bởi vì hắn sợ bản thân không cách nào khống chế toát ra cực hạn hận ý cùng sát cơ, Hiên Viên Vấn Đề tiếp tục nói. Vĩnh Dạ Chi Vương tại hiện ra thiên tội thần kiếm sau thực lực tuyệt không phải bình thường, tuyệt nhiên vượt ra khỏi quân huyền cảnh giới. Sau đó, hắn mặc dù bại trận bỏ mình, nhưng hồn lại thật lâu bất diệt, mà bỏ mình mà hồn bất diệt là trong truyền thuyết thần đạo chi lực, tuyệt không phải đế quân chi lực có khả năng. Cho nên, hiện ra thiên tội thần kiếm Vĩnh Dạ Chi Vương Dạ Mộc Phong, hắn thực lực, tất nhiên đã siêu việt quân huyền cảnh giới, bước vào trong truyền thuyết thần huyền chi cảnh. Hải thần dưới đài lập tức một mảnh tiếng động lớn, nhưng trên mặt mỗi người đều phủ đầy khiếp sợ và hướng tới độc chiến tứ thánh chủ hòa 19 thánh địa trưởng lão, bỏ mình mà hồn bất diệt, những cái này đều tỏ rõ Vĩnh Dạ Chi Vương thực lực tuyệt đối siêu việt quân huyền cảnh. Mà những cái này là từ Thiên Uy kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên chính miệng nói ra, cái khác tam thánh chủ cũng đều ở bên, sao lại là giả, xem ra thần huyền chi bí bốn chữ tuyệt không phải hư giả nói bừa. Vĩnh Dạ Vương tộc quật khởi là nhân chiếm được thiên tội thần tướng Dạ Mộc Phong biến hóa lớn, cũng đều là tại hiện ra thiên tội thần kiếm về sau, cho nên tất cả bí ẩn đều là ở bên trên thiên tội thần kiếm. Ngàn năm trước, chúng ta tại chế tài Dạ Mộc Phong về sau, liền muốn cầm tới thiên tội thần kiếm, để tìm được Dạ Mộc Phong thực lực tăng vọt bí mật, làm sao thiên tội thần kiếm lại ở bên trong ác chiến không biết rơi vào nơi nào, ngàn năm qua không biết tung tích. Nhưng may mắn tại một năm trước, ta Thiên Uy kiếm vực tại một chỗ hoang vu chi địa trong lúc vô tình tìm được thiên tội thần kiếm. Cái này Hiên Viên Vấn Thiên rõ ràng tại tin khẩu nói bậy, nhưng lại một bộ khí định thần nhàn, lăng nhiên không thẹn bộ dáng, da mặt đơn giản dày đến cực điểm. Hạ Nguyên Bá cắn răng thấp giọng nói, sư phụ ta nói qua, sớm tại ngàn năm trước, bọn hắn liền hoài nghi biến mất thiên tội thần kiếm là rơi vào Thiên Uy kiếm vực trong tay, Hiên Viên Vấn Thiên năm đó dùng hèn hạ ác độc thủ đoạn diệt đi Vĩnh Dạ Vương tộc, vốn là vì thiên tội thần kiếm. Nghe hắn nói đi xuống đi, hắn vì hôm nay biểu diễn, cũng coi là trăm phương ngàn kế, Vân Triệt thật thấp nói, thâm trầm lòng dạ, tâm cơ của đáng sợ. Ác độc thủ đoạn, quyền lực cùng thế lực sau lưng lại là đương thời chi đỉnh từ trên người Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt cảm thấy càng ngày càng nặng nặng cảm giác áp bách. Sắc trời tại lấy chậm rãi tốc độ dần dần trở tối lấy, Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn thấy liệt nhật đã bị đen ngấn che ở gần một phần mười giờ vạn ngẫu nhiên đạt được thiên tội thần kiếm, ta Thiên Uy kiếm vực từng sinh sôi tư tâm, muốn độc dò ma kiếm chi bí. Làm sao, nó trên thân kiếm có một tầng bá đạo tuyệt luân phong ấn. Mặc dù dốc hết ta kiếm vực toàn lực cũng không cách nào giải trừ, dường như ông trời chú định cái này ma kiếm chi bí không nên do cá nhân độc chiếm, mà ứng giao cho thiên hạ nhóm hưởng, tạo phúc ta thiên huyền huyền đạo. Ha ha ha ha, Hiên Viên kiếm chủ nói thực sự là thật tốt, Thiên Quân Dạ Mị Tà cười lớn một tiếng. Như cái này bên trong ma kiếm coi là thật ẩn giấu đi thần huyền chi bí, lần này để lộ, được mời mà đến quần hùng thiên hạ đều có thể được lợi, ta thiên huyền đại lục huyền đạo phương diện cũng đem đột phá giới hạn. Đạt được từ xưa đến nay chưa hề có vượt qua. Đến lúc đó, thiên huyền vạn dân đem lại không sợ huyện yêu giới yêu nhân nhìn chằm chằm, không chỉ có đối với huyền đạo, đối với toàn bộ đại lục mà nói, đều đưa là truyền tụng vạn năm chi thịnh nâng, huyện yêu giới yêu nhân nhìn chằm chằm Vân Triệt ánh mắt trầm xuống, xem thường cười lạnh. Nếu như hắn không có trở lại huyện yêu giới, sẽ cùng tất cả thiên huyền cư dân một dạng tin tưởng bốn đại thánh địa một mực tại là thiên huyền đại lục ngăn cản đến từ huyện yêu giới nguy cơ, coi là nó thánh địa chi danh hoàn toàn xứng đáng. Nhưng hắn tại huyện yêu giới nghe được, thấy sự thật, lại là hoàn toàn tương phản. Hải hoàng khúc phong ức thần sắc thủy chung lãnh tịch như nước, không có chút nào gợn sóng, hoàng cực vô dục cũng không phụ họa, hắn khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói. Liệt nhật nửa tàn, dương khí dần dần tán, canh giờ đã trải qua không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu đi. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi gật đầu, thân thể chậm rãi dâng lên, cất cao giọng nói, thập tam tinh liên châu, bình quân 3000 năm mới có thể xuất hiện một lần thiên địa dị tượng. Mà lại có nửa khắc đồng hồ, chính là thiên địa dị tượng này hiện ra thời điểm, đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều đưa thiên hôn địa ấm, âm khí che trời, cũng là ma kiếm phong ấn tại cái này 3000 năm ở giữa yếu kém nhất thời điểm. Phía dưới huyền trận, tên là Vô Cực Càn Khôn Trận, là từ chúng ta tứ thánh địa nghiêng mấy tháng chi lực hoàn thành, bản thân cũng không tính công kích, lại có thể đem tràn vào trong trận tất cả huyền lực trong nháy mắt hợp ở một chỗ, oanh kích ở vào huyền trận trung tâm thiên tội thần tướng, thì ra là thế. Vân Triệt than nhẹ một tiếng. Cái gọi là tụ tập thiên hạ cường giả chi lực, nguyên lai chính là dựa vào cái này kỳ lạ huyền trận. Sắc trời càng ngày càng mờ, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, liệt nhật đã là không lành lặn dòng dã một nửa. Mà theo không trọn vẹn hơn phân nửa, thiên địa tối hạ độ đột nhiên tăng nhanh, giờ phút này rõ ràng chính vào buổi sáng, lại phảng phất tại đi vào hoàng hôn. Hiên Viên Vấn Thiên mắt nhìn trời sắc, hướng cái khác tam thánh chủ khẽ gật đầu, lớn tiếng nói. Canh giờ đã gần đến, nên chúng ta tập tất cả mọi người chi lực, tổng cộng hiểu ma kiếm chi bí thời khắc. Kiếm này tuy là ta Thiên Uy kiếm vực đoạt được, nhưng ta Hiên Viên Vấn Thiên lấy kiếm chủ chi danh ở đây thề, như ma kiếm phong ấn bị giải trừ sau hiện ra thần huyền chi bí, ta Thiên Uy kiếm vực, cùng nó tam thánh địa tuyệt sẽ không tàng tư, tất cả tham dự hiểu phong ma kiếm giả đều có thể hưởng chi. Hiên Viên kiếm chủ chi ngôn, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Phượng Hoàng Thần Tông ngồi vào, Phượng Tổ Khuê chậm rãi đứng dậy, bốn đại thánh địa bên ngoài thế lực, Phượng Hoàng Thần Tông nhất lời nói có trọng lượng, mà bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, nhất quyền cao chức trọng tự nhiên là Phượng Tổ Khuê. Dưới mắt thập tam tinh liên châu dị tượng sắp tới, chúng ta nên như thế nào tới làm? Rất là đơn giản, Hiên Viên Vấn Thiên nói, mời các vị rời tiệc mà lên, đi tới nơi này vô cực càn khôn trận phía trên, ngưng tụ toàn thân huyền lực, không cần có giữ lại chút nào. Đợi 13 liên tiếp trên trời rơi xuống, thiên địa tận ám một khắc này, các vị nghe ta chi lệnh, đem huyền lực tất cả đều đánh vào trong trận, liền có thể từ vô cực càn khôn trận rót thành một đạo cường hoành chí cực lực lượng. Nhận trước này ma kiếm phong ấn có mạnh hơn, tập chúng ta quần hùng thiên hạ chi lực, nhất định đem một kích mà bại. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Lão Phu còn vẫn cho là nhất định ngàn khó vạn hiểm, nếu không đường đường bốn đại thánh địa cũng không trở thành rộng mời quần hùng thiên hạ, nguyên lai đúng là như thế chi đơn giản. Phượng Tổ Khuê cười lớn một tiếng, cả người đã đàng không mà lên, Phượng Hoàng đệ tự nghe lệnh, theo ta lệch vị trí hải thần đài. Phượng Tổ Khuê hiệu lệnh phía dưới, Phượng Hoàng Thần Tông đám người đã toàn bộ phi thân mà đến, đi tới vô cực càn khôn trận phía trên, Phượng Tuyết Nhi nhìn Vân Triệt vị trí một chút, do dự sau một lúc lâu, cũng chỉ đành đi theo Phượng Hoành không sau lưng. Phượng Hoàng Thần Tông lên, cái khác thất quốc thế lực cũng đương nhiên sẽ không lạc hậu, tùy theo mà lên, theo tứ thánh tay phải bên trên rất nhỏ động tác. Bốn đại thánh địa đám người cũng toàn bộ rời tiệc phi thân lên, đi vào hải thần trên đài. Trong nháy mắt, hải thần đài ngồi vào xung quanh đã cơ bản vắng vẻ, hơn 6.000 đại biểu thiên huyền đại lục tầng cao nhất mặt huyền giả đã toàn bộ lơ lửng tại vô cực càn khôn trận phía trên. Nhưng ngồi vào phía trên, y nguyên dừng lại ba cái người không động, Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá. Còn có phần Tuyệt Trần. Mà cái này còn sót lại ba cái người, cũng tự nhiên đáng chú ý chi cực, không có ám vân che không. Nhưng sắc trời cũng đã trên diện rộng tối xuống, mặt trời đã bị đen ngấn che lại gần bảy thành. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không tức giận chút nào, ngay cả những cái này cường đại huyền giả, đều cảm giác được ngược một trận buồn bực. Hiên Viên Vấn Thiên nhưng ở lúc này đưa ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt, đột nhiên hỏi, Vân Cung Chủ, không phải là đối với ma kiếm cùng thần huyền chi bí không có hứng thú chút nào. Hiên Viên Vấn Thiên một câu, đem được chú ý của mọi người lập tức dẫn dắt đến trên người Vân Triệt, đổi lại người khác. Tất nhiên trong nháy mắt bị dọa đến mặt không còn chút máu, Vân Triệt đã sớm nghĩ đến hắn có lẽ sẽ đến như vậy vừa ra, cười nhạt một tiếng, nói. Vãn bối cũng không phải là không có hứng thú, chỉ là có thương tích trong người, lòng có hơn mà lực không theo. Thì ra là thế, Hiên Viên Vấn Thiên gật đầu, âm điệu nhất chuyển, mỉm cười nói, nghe nói Vân Cung Chủ sư phụ là Đoạt Thiên Lão Nhân. Đoạt Thiên Lão Nhân huyền lực tu vi tại vạn năm trước liền đã đoạt thiên địa chi tạo hóa, bây giờ chắc hẳn càng là xuất thần nhập hóa. Nghe nói Nhật Nguyệt Thần Cung Dạ Thạch trưởng lão trong lúc vô tình mạo phạm tôn sư, được tôn sư lấy đom đóm vậy một chút hỏa diễm liền đốt thành hư vô, bực này tu vi quả nhiên là chưa từng nghe thấy, kinh thế hãi tục. Như tôn sư hôm nay có thể trình diện, giải trừ cái này ma kiếm phong ấn tất nhiên là dễ như trở bàn tay, làm sao cần động cực khổ toàn bộ thiên huyền huyền giới. Mặc dù khinh thường xuất thủ, có thể làm cho chúng ta kiến thức một phen trong truyền thuyết Đoạt Thiên Lão Nhân, cũng là suốt đời đại hạnh. Chỉ có Vân Triệt nghe ra. Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm bên trong đều là đùa cợt cùng châm chọc. Đoạt Thiên Lão Nhân tại Hiên Viên Vấn Thiên nơi đó đã bại lộ sự tình, đã là ván đã đóng thuyền, Tiêu Vân cũng nhất định là Thiên Uy kiếm vực hạ thủ. Trước đó đại khái chỉ có 8 thành xác định, hiện tại đã là 10 phần 10. Sư phụ ta hắn từ trước tới giờ không bước chân trần thế, Vân Triệt bình tâm tĩnh khí, bình thản trả lời một câu. Ha ha, vậy thì thật là tiếc nuối chi gây nên, Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt một bên, nhìn về phía Hạ Nguyên Bá. Hạ Hiền thất thế nhưng là cũng đối cái này thần huyền chi bí không có hứng thú chút nào, đương nhiên không có hứng thú, Hạ Nguyên Bá hai tay ôm ngực, không biến sắc chút nào, trên người giống như còn ẩn tàng vòng quanh một tầng sát khí. Ta muốn thành tựu thần huyền, nhiều nhất không hơn 100 năm thời gian, làm sao cần cái gì thần huyền chi bí. Huống chi nó có tồn tại hay không đều là không biết. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều sợ hãi, ngay cả bốn đại thánh chủ cũng kịch liệt động dung. Trong vòng trăm năm dựa vào bản thân chi lực thành tựu thần huyền, như thế cuồng vọng chi ngôn, liền xem như bốn đại thánh chủ cũng không có tư cách hô lên. Bởi vì bốn đại thánh địa lịch vạn niên lịch sử, nhưng sống đó 2.000 đến 3.000 năm lão yêu quái cũng chưa từng có một có thể chân chính chạm đến thần huyền chi cảnh. Ha ha ha ha ha, một mực nhạt như nhẹ nhàng hoàng cực vô dục ngửa đầu phá lên cười. Nguyên bá, còn chưa bao giờ có người dám nói ra như thế nói bừa, ngươi một câu nói kia không sao, đụng phải hiên viên kiếm chủ cũng không cần gấp, lại là xem thường quần hùng thiên hạ à, bất quá, bản thánh đế lại là nghe rất là ưa thích, ha ha ha ha. Hoàng cực thánh chủ khó được cười to, 12 chân nhân, chúng thánh vực trưởng lão cũng đều cười theo, lại đều cười có chút hài lòng ngạo nghễ, những người khác nói ra tương tự chính là lời nói, thuần túy là trò cười, nhưng chỉ có Hạ Nguyên bá, hắn nhưng lại có như thế cuồng vọng, như thế cuồng ngôn tư cách. Ngay tại hơn 10 ngày trước, Hạ Nguyên bá lần thứ hai vì đột phá mà thời gian ngắn bế quan thời điểm, Hoàng cực vô dục liền từng đối với 12 chân nhân nói qua, Hạ Nguyên bá tương lai tất có khả năng bước vào trong truyền thuyết thần huyền chi cảnh, trở thành thánh vực sử thượng đệ nhất nhân. Hải Hoàng Khúc Phong ức trầm giọng nói, hiên viên kiếm chủ không cần nhiều lời, hôm nay ma kiếm đại hội phải trang xuất lực, đều là bằng tự nguyện, nếu không tin hoặc khinh thường ma kiếm chi bí, đều có thể chỉ ở một bên quan sát chính là, không cần cưỡng cầu. Dưới mắt canh giờ đã gần đến, lập tức bắt đầu, được. Mặt trời đã bị che đậy tám thành đã bên trên, thiên địa ám trầm như hoàng hôn chi mạt, hiên viên vấn đề làm hai tay đều xuất hiện, lại có trên dưới 100 tức, thập tam tinh liên châu liền sẽ lâm thế, các vị theo ta ngưng tụ toàn thân huyền lực, vạn chớ có giữ lại chút nào. Đợi thiên hôn địa ám thời điểm, theo ta một tiếng hiệu lệnh, liền đem toàn bộ huyền lực đánh vào trong trận, phá vỡ ma kiếm phong ấn. Uống, hiên viên vấn thiên hét lớn một tiếng, tay áo nâng lên, đầu đứng đấy. Quanh thân huyền lực phun trào, ngưng tụ lại một cỗ che trời kiếm uy. Hoàng cực vô dục, Khúc Phong ức, Dạ Mị Tà cũng đồng dạng huyền lực bạo, bốn cỗ kinh thiên giật mình địa uy áp lật đổ mà xuống, trầm trọng như thiên thần hàng thế, giật mình chung quanh thất quốc thế lực đều mặt như màu đất. Phượng Hoàng đệ tử nghe lệnh, ngưng tụ toàn thân huyền lực, không được có nửa phần giữ lại. Phượng Tổ Khuê toàn thân huyền khí bạo tẩu, phượng viêm ngập trời giấy lên, hiệu lệnh phía dưới, tất cả phượng hoàng trên người đệ tử cũng đều đồng thời giấy lên phượng hoàng thần lửa. Trong lúc nhất thời sẽ càng ngày càng mờ tối, bầu trời đều nhuộm thành xích hồng chi sắc. Tùy theo, bốn đại thánh địa, thất quốc thế lực tất cả huyền giả cũng tận đều là bắt đầu ngưng tụ huyền lực, hải thần trên đài 500 đế quân, sóng ngàn bá hoàng huyền lực đồng dạng phun trào, thanh thế đâu chỉ là khủng bố. Mà những cái này huyền lực đều là ngưng tụ trạng thái, cũng không phóng thích, lại làm cho ở vào hải thần bên bàn duyên ngồi vào Vân Triệt cảm giác được một cỗ kinh đào hải lãng chạm mặt tới. Bình thường trạng thái, cổ khí chàng này mặc dù kinh người, nhưng còn không đến mức bước lui hắn. Nhưng hắn bây giờ nội thương đều là tổn thương, đã là có chút không chịu nổi. Hạ Nguyên bá nhanh chóng cánh tay duỗi ra, giơ cao ở tại Vân Triệt phía trước, lập tức, Vân Triệt chỗ cảm giác được lực áp bách gấp bội yếu bớt, hô hấp, cũng bắt đầu chậm lại. Hạ Nguyên bá sở dĩ không có đi hải thần đài, cũng không phải là hắn đối với ma kiếm chi bí không có hứng thú chút nào, mà là vì bảo hộ Vân Triệt, bởi vì hắn biết Vân Triệt tổn thương, cũng biết hắn sắp đối mặt tình cảnh. Hải thần đài một bên khác, Phần Tuyệt Trần đã hoàn toàn ngẩng đầu lên, nhưng hắn không có nhìn về phía bất cứ người nào. Một đôi tàn sói vậy hai mắt phóng thích ra hung lệ tới cực điểm quang mang. Nhìn chòng chọc vào hải thần giữa đài thiên tội thần kiếm. Bầu trời càng ngày càng mờ, nguyên bản mặt trời từ nửa ngày chuyển thành tàn ngày, lại từ tàn ngày dần dần tới gần hoàn toàn biến mất biên giới. Nhàn sắc, cũng là từ rực đỏ chuyển thành càng ngày càng nặng nặng màu đỏ sậm, thẳng đến cái nào đó canh giờ. Sau cùng một vòng đỏ sậm cũng bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Trong nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên một mảnh đen kịt, giữa thiên địa địa không gặp nhật nguyệt, lại càng không gặp một tia quang minh, gió hoàn toàn đình chỉ lưu động, không khí trở nên đột nhiên lạnh, toàn bộ thế giới đều trở nên âm hàn um tùm, ngột ngạt kiềm chế, như bỗng nhiên rơi vào bóng tối vô tận luyện ngục. 3.000 năm vừa gặp 13 liên tiếp rốt cục hàng thế, cũng là cái này 3.000 năm ở giữa thiên địa âm khí lúc thịnh nhất, mà lúc này, hải thần trên đài vô cực càn khôn trận lại đột nhiên lóng lánh. Ngay tại lúc này, hiên viên vấn thiên một tiếng kinh thiên liệt địa bạo hống. Tiếng này bạo hống cũng cắt nát tất cả mọi người tiếng lòng của căng cứng, đã toàn lực ngưng tụ huyền lực cơ hồ tại hoàn toàn nhất trí cùng trong nháy mắt hướng phía dưới đột nhiên đánh xuống. 500 đế quân, 6.000 bá hoàng trong cùng một lúc toàn lực oanh kích, cảnh tượng này tại thiên huyền đại lục từ xưa đến nay chưa hề có. Đổi mới nhanh nhất vẻn vẹn là bùng nổ huyền quang liền chiếu chung quanh bách lý trắng bạch một mảnh. Tại này cổ kinh thiên giật mình địa lực lượng phía dưới, phía dưới vô cực càn khôn trận như một đầu từ trong ngủ mê đánh thức mãnh thú, đột nhiên phóng xuất ra che trời huyền quang, sau đó điên cuồng chuyển động bắt đầu. Thật là lợi hại huyền trận, Vân Triệt con mắt bị diệu cơ hồ không cách nào mở ra. 500 đế quân, 6000 bá hoàng hợp lực oanh kích, cỗ lực lượng này đủ để cho mấy trăm dặm khu vực không có một ngọn cỏ. Hắn nguyên bản còn lo lắng đến những bá hoàng đó cùng cấp thấp đế quân có thể hay không bởi vậy gặp, nhưng hết ý là, như thế lực lượng khổng lồ, lại bị vô cực càn khôn trận gần như hoàn mỹ thu nạp, cách rất gần Vân Triệt đều cũng không có cảm giác được quá nặng trùng kích. Phía dưới hải thần đài cũng vẻn vẹn tiếp tục run run, không có chút nào bị phá hủy băng liệt dấu hiệu. Bốn đại thánh địa liên hợp lại, đều chuẩn bị dòng dã nửa năm, đương nhiên không phải bình thường, nếu không, Hải Hoàng cũng sẽ không để tâm để trận này mắc kiếm đại hội ở trong này tiến hành, Hạ Nguyên Bá trịnh trọng nói. Bất quá hiển nhiên, cái này vô cực càn khôn trận cho dù cường đại hơn nữa, có thể thừa nhận lực lượng cũng có được giới hạn, lực lượng oanh kích tiếp tục ngắn ngủi sau ba hơi thở, vô cực càn khôn trận quang mang cũng đã múc vào cực hạn, hải thần đài run run cũng bắt đầu không bình thường bắt đầu. Lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên giống to một tiếng, thu, thối lui. Hiên Viên Vấn Thiên huyền lực hùng hậu vô cùng. Thanh âm của hắn như tại chỗ có người vang lên bên tai một cái kinh lôi, tất cả lực lượng cơ hồ trong cùng một lúc hoàn toàn thu hồi, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng bốn phía đi tứ tán. Vô cực càn khôn trận tại cực tốc xoay tròn, phóng ra huyền quang thẳng vào bầu trời, mà cuối cùng, những lực lượng này theo huyền trận cực tốc xoay tròn, toàn bộ tập trung hướng về phía điểm trung tâm thiên tội thần kiếm ở tại. Oanh, cong. Một tiếng trời đất sụp đổ vậy tiếng vang, một chùm bạch quang phóng lên tận trời. Từ xa nhìn lại, giống như một thanh khổng lồ quang kiếm đâm vào bên trong hư không vô tận, trong đó, còn kèm theo một trận cơ hồ đem màng nhĩ tê liệt tranh minh thanh. Hao phí bốn đại thánh địa đại lượng tâm huyết vô cực càn khôn trận như vậy sụp đổ, hải thần đài cũng đang kịch liệt run rẩy bên trong băng liệt, mặc dù không có như vậy sụp đổ, nhưng ở ngắn ngủi mấy hơi ở giữa đã nứt ra trăm ngàn đạo giang khắp nơi vết rách. Ngay cả hải thần giữa đài lòng thiên tội thần kiếm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn đại thánh chủ phân biệt lui cách đến rồi hải thần đài tương đối bốn cái phương vị, bọn hắn không có đi quản giải tán huyền trận cùng băng liệt hải thần đài, mà là đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú trên không, khuôn mặt ngưng trọng cùng lạnh lùng, đám người cũng đều theo tứ thánh chủ ánh mắt, nhìn về phía trên không. Mới vừa rồi cái kiền đạo ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng huyền quang phía dưới, thiên tội thần kiếm bị xung kích đến rồi vạn trượng trên không trung, theo cái kia đạo huyền quang tại bầu trời cuối cùng rốt cục dập tắt. Thiên tội thần kiếm cũng cuối cùng từ cao vạn trượng không bắt đầu rớt xuống. Toàn bộ chí tôn hải điện một mảnh tĩnh lặng, mỗi người đều thần sắc khẩn trương, chờ đợi lấy hôm nay cuối cùng thành quả. Bầu trời y nguyên lờ mờ, nhưng không còn là hoàn toàn đen kịt, trầm muộn giữa thiên địa chỉ có một chùm từ xa mà đến gần sắc bén âm thanh tiếng. Một mực như pho tượng ngồi ở chỗ đó phần tuyệt trần tại lúc này rốt cục động, hắn nhìn chằm chằm thiên tội thần kiếm rớt xuống phương hướng, hai tay gắt gao nắm lại. Nhuộm hắc khí hai mắt phóng xạ ra điên cuồng quang mang, động tác này của hắn trong nháy mắt bị Vân Triệt phát giác, hắn cấp tốc truyền âm nói. Phần Tuyệt Trần, ngươi muốn chết sao? Vân Triệt lời nói để Phần Tuyệt Trần căng thẳng thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn nghiêng mặt qua đến, hận hận nói, ai cần ngươi lo, ngươi tiếp nhận như vậy tra tấn cùng thống khổ, mới có lực lượng bây giờ, chính là vì đơn thuần đi chịu chết sao? Vân Triệt trầm giọng nói. Không cần nói nơi này nhiều người như vậy, coi như chỉ có một cái Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi muốn cướp đoạt thiên tội thần kiếm. Cũng căn bản là si tâm vọng tưởng, sẽ chỉ đem tất cả của ngươi đều bại lộ, im miệng, sự tình của ta không tới phiên ngươi tới quản. Phần Tuyệt Trần lồng ngực chập trùng kịch liệt, nắm lại trong lòng bàn tay đều tràn ra từng tia hắc khí. Nhưng, có lẽ là Vân Triệt cảnh cáo làm ra tác dụng, hắn tuy là cơ hồ đem miệng đầy răng đều cắn nát, lại là một chút xíu, lại ngồi trở xuống, chỉ có thân thể vẫn còn đang to lớn nhẫn nại trong đau khổ không ngừng run rẩy, co. Thiên tội thần kiếm tại tiếng rít bén nhọn bên trong rơi xuống từ trên không, mũi kiếm hướng phía dưới, đâm vào biển bên trong thần đài, vị trí vẫn là hải thần đài đích chính trung tâm, cơ hồ không thay đổi chút nào. Bề ngoài xem, từ chuôi kiếm đến thân kiếm, cũng đồng dạng là không có chút nào biến hóa. Khí tức cũng vẫn là âm u đầy tử khí, không có chút nào khí chàng, phân bố tại hải thần đài thiên huyền xung quanh quần hùng đều trố mắt nhìn nhau, mà lúc này, từ thánh chủ đồng thời hướng về phía trước, rơi vào thiên tội thần kiếm chung quanh. Trên không, che đậy tất cả quang mang đen ngấn bắt đầu từ từ rút đi, lộ ra liệt nhật một góc, càng ngày càng ánh sáng sáng ngời chiếu rọi mà xuống, trừ khử lấy trong thiên địa hắc ám cùng một ngạt, xem ra, là thành công, nhìn trước mắt tĩnh lặng vô thức thiên tội thần kiếm, hoàng cực vô dục thản nhiên nói. Đích xác, phong ấn đã giải, hải hoàng khúc phong ức cũng khẽ gật đầu. Hai người thanh âm tuy thấp, nhưng tất cả mọi người nghe rõ ràng. nhưng để bọn hắn không hiểu là, trận này oanh động thiên huyền huyền giới ma kiếm đại hội mục đích chủ yếu chính là vì giải khai thiên tội thần kiếm phong ấn, mà bây giờ phong ấn giải khai, nhưng bốn đại thánh chủ ngôn ngữ cùng thần sắc ở giữa, lại là không có chút nào vui mừng, xem ra là lãng phí thời giờ. Hạ Nguyên Bá tại Vân Triệt bên tai nói ra, khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác, thanh đế cùng Hải Hoàng chính miệng nói phong ấn đã giải mở, nhưng nhất định là giải khai, nhưng mở ra phong ấn thiên tội thần kiếm lại như cũ là âm u đầy tử khí, cùng lúc trước không có nửa điểm khác biệt. Cũng liền nói rõ, đây căn bản chính là đem cái chết kiếm, căn bản không có bọn hắn chỗ giả tưởng thần huyền chi bí. Hoàng Cực huynh, liền từ ngươi đi đầu quan sát một phen đi, Hiên Viên Vấn Thiên giơ tay lên nói. Hoàng Cực vô dục nói. Vô cực càn khôn trận không ta thánh vực một phương chi lực, là hiển công bằng, vẫn là chúng ta bốn người cùng một chỗ đi. Như thế tốt lắm, Dạ Mị Tà cùng Khúc Phong ước gật đầu. Từ thánh chủ đồng thời tiến về phía trước một bước, sau đó phươn tay ra, phân biệt đè ở thiên tội thần kiếm khác biệt bộ vị, bốn cỗ đến từ thiên huyền đại lục người mạnh nhất huyền khí tràn vào trong kiếm, từ cả thanh trong kiếm bên ngoài mỗi một chỗ tỉ mỉ đào qua. Giây lát, bốn người thu tay lại đến, sau đó, lại đồng thời thở dài một cái. Thoạt nhìn, chúng ta là bạch mang một trận, Hoàng Cực vô dục hai tay cõng lên sau lưng, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Thôi, vốn là có này giác ngộ, chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi, Khúc Phong ức cũng có chút lãnh đạm nói. Chưa từng nhìn thấy kiên cố phong ấn, phong lại chỉ là một thanh tử kiếm, chỉ là đáng tiếc thời gian dài như vậy chù bị, Dạ Mị Tà là không có Hoàng Cực vô dục cùng Khúc Phong ức như vậy đạm nhiên, trên trán hơi hiện tức giận. Hắn trừng mắt nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên kiếm chủ, ngươi khi đó từng lời thề son sắt hướng chúng ta cam đoan trong đó nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật, coi như không phải thần huyền chi bí, cũng nhất định có không nhỏ thu hoạch, bây giờ, nhưng chỉ là chiếm được một cái không chỗ dùng chút nào tử kiếm. Ngươi có phải hay không nên cho chúng ta, còn có những cái này đường xa mà đến thất quốc huyền giả nhóm một chút bàn giao. Dạ Mị Tà lời nói này dưới, Hoàng Cực vô dục cùng Khúc Phong ước cũng đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, mặc dù vẻ mặt và ánh mắt ý nguyên bình thản, nhưng không có chút nào hòa hoãn Dạ Mị Tà chi ngôn ý tứ, hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng là oán giận mọc lan tràn. Nếu như lúc trước không phải Hiên Viên Vấn Thiên lời thề son sắt cam đoan, bọn hắn há lại sẽ cam nguyện hao phí thời gian dài như thế, tinh lực cùng tài nguyên đến cùng một chỗ chủ bị cái này ma kiếm đại hội. Hao phí to lớn như vậy đại giới, như mở ra phong ấn sau cũng không phát hiện thần huyền chi bí, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng một tơ một hào thu hoạch đều không có, cởi ra chỉ là một thanh tử kiếm. Tương đương với tất cả cố gắng cũng chỉ là uổng phí đánh cái nước phiêu. Bọn hắn liền xem như thánh địa chi chủ, cũng căn bản là không có cách tiêu tan. Ngôn ngữ của bọn hắn cũng không kiềm chế, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Cũng đều biết trận này oanh động thiên huyền, xuất động bốn đại thánh địa tất cả cao thủ, hiệu triệu thiên huyền thất quốc tất cả đỉnh tiêm huyền giả thịnh hội, kết quả là lại chỉ là công dã tràng không, hoặc có lẽ là chỉ là một trận trò cười. Hiên Viên Vấn Thiên ngửa đầu nhắm mắt, thở dài một tiếng. Kết quả như thế, quả thực ngoài ý muốn, cũng cho ta vô cùng thẹn, nhưng năm đó Vĩnh Dạ Chi Vương Dạ Mộc Phong dị biến, ba vị cũng đều tận mắt nhìn thấy, cho nên ta khi lấy được Thiên Tội Thần kiếm về sau, có 10 trên 10 nắm chắc nhận định trong đó tất nhiên ẩn giấu đi thiên đại bí ẩn. Như thế xem ra, là ta quá mức ngây thơ. Có lẽ, ngàn năm trước Dạ Mộc Phong chi biến cũng không phải là bởi vì thanh này Thiên Tội Thần kiếm, cũng hoặc là Thiên Tội Thần kiếm bí mật bên trong đã ở cái này bên trong ngàn năm bị phong ấn cắn nuốt diệt. Dù sao cái kia phong ấn chi đáng sợ, ba vị cũng đều tự mình lĩnh giáo qua, Hiên Viên Vấn Thiên lại thán một tiếng, mở to mắt, đầy mặt thành khẩn nói, ai, vô luận loại nào nguyên do, hôm nay chi quả, đều là vì ngộ phán của ta, cho nên ta nhất định nhưng sẽ cho ba vị một cái công đạo. Dạng này như thế nào, trong vòng 30 ngày, ta Hiên Viên Vấn Thiên chắc chắn tự mình trèo lên thánh vực, hải điện, thần cung chi môn, cũng mang theo 10 cân tử mạch thần tinh lấy tạ tội, tê. 10 cân tử mạch thần tinh 6 cái tự. Để những thất quốc đó thế lực đều trợn mắt hốc mồm, tối hút hơi lại, ngay cả bốn đại thánh địa bên trong người cũng đều là thầm kinh hãi. Kiếm chủ đại nhân, cái này. Mấy cái kiếm vực trưởng lão đồng thời thất sắc, muốn mở miệng khuyên can. Mỗi cái thánh địa bồi thường 10 cân thần tinh, ba cái thánh địa chính là 30 cân. Tuy là bồi tội, nhưng cái này thật là quá mức trầm trọng. Hiên Viên Vấn Đạo cấp tốc hướng về phía trước ngăn cản, lắc đầu thấp giọng nói, như thế đại phí khổ tâm, lại là công dã tràng huyễn. Phụ thân thất vọng sau khi cũng tất nhiên cực kỳ tự thẹn, liền theo phụ thân chi ngôn đi, có lời gì, hồi kiếm vực lại nói. Hiên Viên kiếm chủ đã như vậy thành ý, vậy chuyện này, liền như vậy mà qua đi, coi như là triệu tập chúng ta thiên huyền huyền giới tổng hợp một đường, cũng đã được coi là một kiện khó được thịnh sự, Dạ Mị Tà cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với kết quả này rất là hài lòng. Trận này ma kiếm đại hội kết quả, đã tại y nguyên tĩnh mịch ma kiếm, cùng tứ thánh chủ ngôn ngữ phía dưới hiện ra ở tại tất cả mọi người trước mắt, bọn hắn có đưa mắt nhìn nhau, có xì xào bàn tán, có thất vọng, có cũng không cái gọi là, chỉ có Vân Triệt, sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm trầm trọng. Không đúng. Hoàng cực phô dục, khúc phong ước, dạ mị tà thất vọng là thật, nhưng hiên viên vấn thiên thất vọng nhất định là giả. Vừa rồi ánh mắt của trong nháy mắt đó, rõ ràng là đắc ý. Đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn tại chủ tính cái gì, hắn thúc đẩy trận này ma kiếm đại hội mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Cái kia ánh mắt của chợt lóe lên, hiển nhiên là mục đích đạt được, hắn được như ý đến tột cùng là cái gì? Vân Triệt lông mày nhíu lên, răng cắn chặt, nếu là Mạt Lị ở chỗ này, nhất định có thể cho hắn đáp án, nhưng hết lần này tới lần khác. Hiên viên vấn thiên xoay người lại, hướng chung quanh tất cả huyền giả nói, các vị thánh địa cùng thiên huyền thất quốc bằng hữu, lần này ma kiếm đại hội, vốn là vì đạt được ma kiếm chi bí, sau đó thiên hạ cùng hưởng chi, tạo phúc ta thiên huyền huyền giới. Nhưng không nghĩ tới, ma kiếm phong ấn phía dưới, đúng là một mảnh hư vô, không có chút nào đoạt được, ta hiên viên vấn thiên, thực sự thẹn với đường xa mà đến các vị, hiên viên kiếm chủ nói chuyện, tự nhiên không dám có người phát ra tiếng, mọi người ở đây, nhất là thiên huyền thất quốc huyền giả đều là vô cùng kinh ngạc. Cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ kiếm vực kiếm chủ, đúng là cái khiêm tốn, không có chút nào tư thế người, thế mà tại mặt mũi tràn đầy áy náy hướng bọn hắn tạ lỗi. Vân Triệt có chút hô thở ra một hơi, trong lòng càng bất an. Bất quá, hiên viên vấn thiên bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền, trên mặt lộ ra một vòng thần bí khó lường cười nhạt, ta hiên viên vấn thiên tốt xấu là thánh địa chi chủ, há có thể để các vị đến không một lần. Nếu ma kiếm đại hội cuối cùng thành không, như vậy, ta liền vì mọi người trình lên một trận tuyệt đối màn kịch hay của đặc sắc, để giải các vị trong lòng oán khí, cho hay hoàng cực phô dục, khúc phong ức, dạ mị tà đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hiên viên vấn thiên. Chung quanh huyền giả cũng đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hiên viên vấn thiên chậm rãi đưa tay, sau đó trùng điệp vỗ, một tiếng vang trầm lương theo lấy thanh âm của hắn truyền ra cực khoảng cách xa, đem người dẫn tới đi. Hiên viên vấn thiên thanh âm truyền ra, một cỗ huyền khí lập tức từ phía dưới lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng mà lên, hiển nhiên là vẫn luôn ở phía dưới một nơi nào đó chờ đợi. Huyền khí hùng hậu dị thường, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, cao thủ thánh điện nhóm toàn bộ mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì cái này huyền lực chủ lực rõ ràng là quân huyền cảnh cấp 9 tu vi. Tại Thiên Uy kiếm vực, quân huyền cảnh 10 cấp trừ hiên viên vấn thiên, còn có vô tình kiếm tùy tùng, tuyệt tình kiếm tùy tùng, đoạn tình kiếm thị 3 người, mà quân huyền cảnh cấp 9 hết thảy 2 người, theo thứ tự là đại trưởng lão hiên viên Cô Tinh cùng nhị trưởng lão hiên viên Cô Mây. Ma kiếm đại hội, cao thủ thánh địa đều là đến, Thiên Uy kiếm vực 3 kiếm thị cùng nhị trưởng lão đều ở, nhưng vẫn cũng không gặp đại trưởng lão hiên viên Cô Tinh, cho nên thân phận của người này rõ ràng, sư. Quang ảnh hiện lên, ba bóng người đã như kiểu thuấn di xuất hiện ở hiên viên vấn thiên bên cạnh thân, người cầm đầu một thân áo bào xanh, tướng mạo già nua, mắt như thiên tinh, chính là kiếm vực đại trưởng lão hiên viên Cô Tinh, hắn hiện thân về sau, hướng hiên viên vấn thiên trùng điệp gật đầu, kiếm chủ đại nhân. Hiên viên tay trái của Cô Tinh cùng trong tay phải phân biệt nắm lấy một người, tay trái bắt người không có so thô thấp, chỉ có 3 thước độ cao. Thân thể lọm khọm co quắp tại một đoàn nhân nhung áo bào đen phía dưới, cả khuôn mặt cũng đều được ở trong đó, lộ tại báo bên ngoài nửa cái bàn tay khô cạn như đen củi. Trên người phóng thích ra để cho người ta cực không thoải mái khí tức, quỷ sát độc tiên, đến từ hắc sát quốc huyền giả bật thốt lên hô lên, giọng mang sợ hãi, mà thấy rõ tay phải hắn bên trong chỗ bắt chính là cái kia người, Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá như giật điện đứng lên, Tiêu Vân. Quả nhiên là Thiên Uy kiếm vực làm, lũ khốn kiếp này, Hạ Nguyên Bá nộ khí sông đỉnh. Liền muốn xông ngang đi lên, đừng nhúc nhích, Vân Triệt kéo lại Hạ Nguyên Bá, ánh mắt của hắn, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lửa giận trong lòng càng là gần như nổ tung, Nguyên Bá, ngươi nghe. Từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải cùng ta phân rõ giới hạn, lát nữa vô luận phát sinh cái gì, cũng đừng quản ta, cũng không cần quản Tiêu Vân, tốt nhất một câu đều không cần nói nhiều, cái gì Hạ Nguyên Bá trừng to mắt, kiên quyết lắc đầu nói. Tỷ phu, ta mấy năm nay liều mạng tu luyện, chính là vì không kéo ngươi chân sau. Nếu như có một ngày đứng mặt khốn cảnh, ít nhất có thể có đủ tư cách cùng ngươi cùng tiến thối. Ta làm sao có thể vì bảo toàn bản thân mà vứt bỏ tỷ phu không để ý. Nếu như vậy, ta còn không bằng chết ở chỗ này. Không, ta không phải là vì bảo toàn ngươi, Vân Triệt sắc mặt càng ngày càng nặng, ngươi nhìn kỹ Tiêu Vân trạng thái bây giờ. Bị hiên viên Cô Tinh buông ra, Tiêu Vân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có ngã xuống, con mắt cũng là mở ra lấy, hiển nhiên lực lượng cùng ý thức đều ở, chỉ là... Hắn mở ra hai mắt không có chút nào tiêu cự, không có chút nào sắc thái, cả trương gương mặt si ngốc ngơ ngác, như là không có hồn phách. Hắn bị hạ cổ độc, Vân Triệt hận hận nói, mà hạ cổ độc, nhất định chính là bên cạnh người áo đen kia, Hạ Nguyên Bá, cổ độc. Đến Hải Điện ngày đầu tiên, ta bị đại trưởng lão Mạch Trần Phong mang đến gặp Hải Hoàng trên đường, liền gặp được qua người áo đen kia. Theo Mạch Trần Phong nói, hắn danh hào Quỷ Sát Độc Tiên, danh xưng Thiên Huyền Đại Lục dùng độc đệ nhất nhân, hắn sở dĩ xuất hiện ở Chí Tôn Hải Điện, chính là Thiên Uy Kiếm Vực mời tới. Vân Triệt răng đã gần như cắn nát, ta lúc ấy hiếu kỳ Thiên Uy Kiếm Vực tại sao phải mời một người như vậy đến Ma Kiếm Đại Hội, nguyên lai lại là vì nhằm vào Tiêu Vân, cũng dùng để đối phó ta. Ngươi nói cổ độc là chỉ cái gì, là vì đem Tiêu Vân độc ở, đến mức ngươi đi vào khuôn khổ sao? Hạ Nguyên Bá vội vàng nói. Không, Vân Triệt lắc đầu, nếu chỉ thuần chỉ là vì hạ độc uy hiếp, Thiên Uy Kiếm Vực căn bản là không cần đến cái này Quỷ Sát Độc Tiên. Nếu như ta không có đoán sai, Tiêu Vân bên trong hẳn là một loại mê hoặc tâm trí cổ độc, để hắn tại cổ độc phía dưới ý chí đều là mất, vô luận hỏi hắn cái gì, đều sẽ thành thật trả lời. Cái gì? Hạ Nguyên Bá rất nảy cả mình. Đối với Vân Triệt mà nói, cái này xa xa muốn so bất luận cái gì chí mạng độc đều muốn đáng sợ vạn phần. Vân Triệt sư phụ là hư cấu chuyện này bại lộ, nhiều lắm thì gặp Nhật Nguyệt Thần Cung trả thù. Nhưng nếu như hắn nguyện yêu mượn Vân gia thiếu chủ thân phận bại lộ, cái kia chắc chắn trở thành bốn đại thánh địa, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục mục tiêu công kích. Cho nên, Tiêu Vân biết đến, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đã toàn bộ biết. Hắn hiện tại đem Tiêu Vân dẫn tới, rõ ràng chính là muốn tại trước mắt bao người, thông qua Tiêu Vân miệng, đem toàn bộ của ta nội tình chấn động rớt xuống đi ra. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, sự tình, thình lình hướng hắn dự đoán xấu nhất phương hướng phát triển. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện Thái Cổ Huyền Chu sự tình không có bại lộ, như vậy, hắn tại cái nào đó thời cơ thông qua tinh thần toái ảnh đoạt lấy Tiêu Vân, lại thông qua Thái Cổ Huyền Chu đào tẩu còn có nhiều như vậy hơi hy vọng thành công. Chỉ là, Mạt Lị còn tại tái tạo thân thể, mình không thể rời đi nàng vượt qua 20 dặm khoảng cách thời gian quá dài, coi như có thể thành công, đem Tiêu Vân đưa đến an toàn mới về sau, hắn cũng nhất định phải lại về nơi này. Thế nhưng là, Hiên Viên Vấn Thiên tại sao phải làm như vậy? Tỷ phu cùng Thiên Uy Kiếm Vực lại không có cái gì lớn thù hận, chẳng lẽ cũng là bởi vì Hiên Viên Tuyệt sự tình sao? Hạ Nguyên Bá không hiểu nói. Hừ, Hiên Viên Tuyệt điểm này sự tình, căn bản không đáng Hiên Viên Vấn Thiên tự mình trăm phương ngàn kế thiết hạ dạng này một cái bẫy. Vân Triệt cười lạnh nói, mục đích của hắn là vì chiếm lấy ta. Vân Triệt lời còn chưa dứt, bỗng nhiên lông mày khẽ động. Chờ một chút. Trên người của ta đáng giá Hiên Viên Vấn Thiên như thế trăm phương ngàn kế mưu đồ, chỉ có luân hồi kính. Hắn đã là vì luân hồi kính, vì cái gì không dối gạt cái khác tam thánh địa, âm thầm đối với ta, hoặc là ta người bên cạnh ra tay, từ đó bước ra luân hồi kính, ngược lại muốn trước mặt mọi người để lộ. Một khi bị cái khác tam thánh địa cũng biết trên người của ta có luân hồi kính, Thiên Uy Kiếm Vực còn muốn độc chiếm liền căn bản không thể nào. Hắn ngắn ngủi nghi hoặc, liền không kịp nghĩ nhiều, trầm giọng nói, Nguyên Bá, lần này không giống như xưa. Ta huyện yêu giới thân phận một khi bị để lộ, không cần nói ngươi. Liền xem như toàn bộ Hoàng Cực Thánh Vực vì ra mặt, đều khó có khả năng bảo vệ ta, sẽ chỉ đơn thuần đưa ngươi lôi vào, căn bản không có chút giá trị. Mà ngươi cùng ta phân rõ giới hạn, coi như Hiên Viên Vấn Thiên cố ý muốn nhằm vào ngươi, ngươi chỉ cần ấn định bản thân không biết, lại thêm Hoàng Cực Thánh Vực che chở, nhất định sẽ không bị cuốn vào trong đó. Không được, Hạ Nguyên Bá cắn răng nói, vậy ta vạn nhất rơi vào Thiên Uy Kiếm Vực trong tay, ai tới cứu ta? Vân Triệt quát lớn, a, Hạ Nguyên Bá ngơ ngẩn, yên tâm. Cũng không nhất định là tử cục, ta có nắm chắc nhất định thông qua Thái Cổ Huyền Chu đào tẩu. Vân Triệt chậm rãi nói, nếu không phải có thể, ta rơi vào Hiên Viên Vấn Thiên chi thủ về sau, ngươi và Tuyết Nhi còn có thể đem ta cứu ra. Nếu là ngươi cùng Tuyết Nhi cũng bị cuốn vào, vậy liền một chút xíu hy vọng cũng không có, hiểu chưa? Hạ Nguyên Bá không nói gì, thằng đem răng cắn khanh khách rung động. Hiên Viên Kiếm Chủ, người này là ai? Hải Hoàng Khúc Phong ức lườm Tiêu Vân một chút, tuổi còn trẻ, cũng đã thành tựu bá hoàng, thiên thư tuyệt nhiên không tầm thường. Nhưng cái này nhất định không phải Hiên Viên Vấn Thiên đem hắn dẫn tới nguyên nhân, hơn nữa hắn tình trạng, rõ ràng là bị khống chế tâm thần. Người này năm nay bất quá 20 tuổi, huyền lực cũng đã đi vào bá huyền chi cảnh, liền xem như tại ta thánh địa, đều là thượng du chi lư. Theo lý thuyết, như vậy tuổi tác và tu vi, còn không phải xuất từ chúng ta thánh địa, hẳn là đã sớm danh dương thiên hạ mới đúng, nhưng đang ngồi các vị huyền đạo cao thủ, hẳn là đều đối với cái này tướng mạo có chút lạ lẫm. Có phải hay không là có chút kỳ quái đâu? Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói. Có thể có tư cách để Hiên Viên Kiếm Chủ tự mình đem hắn mời đi ra, xem ra thân phận của người này tất nhiên phi thường bình thường a, xin lắng tai nghe, Thiên Quân Dạ Mị ta có chút cảm giác hứng thú bộ dáng. Thiên Uy Kiếm Vực bên trong, không ít người con mắt liếc nhìn Vân Triệt, trên mặt lộ ra thần bí khó lường cười lạnh. Vân Triệt hai tay càng nắm càng chặt, kỳ thật, bây giờ là hắn dùng Thái Cổ Huyền Chu chạy trốn thời cơ tốt nhất. nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại là không có bất kỳ cái gì muốn đem hắn trước kiềm chế lại cử động, hiển nhiên hoàn toàn không lo lắng hắn biết đào tẩu. Đối với Vân Triệt tính cách, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt nói. Người này tên là Tiêu Vân, trước mắt liền ở Thương Phong Quốc Đông Phương một cái tên là Lưu Vân Thành thành nhỏ. Lưu Vân Thành cái tên này, có phải hay không là có chút quen tai đâu? Cái thành nhỏ này dĩ vãng biết được đích xác rất ít người, nhưng vì người nào đó, nó tại năm gần đây lại là danh tiếng vang xa. Không sai, chính là Vân Triệt Vân cung chủ xuất sinh cùng trưởng thành chính là cái kia Lưu Vân Thành. Bất quá hai người liên quan không chỉ có riêng chỉ có một cái Lưu Vân Thành. Rất nhiều người đều biết, Vân Triệt tại 16 trước, cũng không phải là họ Vân, mà là họ Tiêu. Sao biết bản thân chỉ là con nuôi mà không phải là thân tử, mới đổi họ thành Mây, mà cái này Tiêu Vân đâu, hắn trước kia cũng không họ Tiêu, mà là họ Vân. Tên là Vân Tiêu, chậc chậc, hạng gì kỳ diệu trùng hợp à? Hoàng Cực Vô Dục trên dưới quét Tiêu Vân một chút, thản nhiên nói, người này đến cùng là thân phận gì, Hiên Viên kiếm chủ hay là trực tiếp nói rõ đi. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn như cũ cười rạng rỡ, hướng Hoàng Cực Vô Dục nói, đã như vậy, vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu. Người này, hắn cũng không phải là thiên huyền đại lục người, mà là đến từ huyễn yêu giới. Cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, nhất là bốn đại thánh địa người, càng là sắc mặt đều biến. Hạ Nguyên bá bắp thì toàn thân phồng lên, trên người huyền khí lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Vân Triệt một cái tay dùng sức bắt ở trên cánh tay hắn, không cần vọng động. Huyễn yêu giới yêu nhân hắn là như thế nào đi vào thiên huyền đại lục, vì cái gì chúng ta nhất định không có chút nào phát giác? Hoàng Cực Vô Dục chìm lông mày nói. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt nói. Hoàng Cực huynh còn nhớ, 26 năm trước, huyễn yêu giới 12 thủ hộ gia tộc đứng đầu Vân Gia Vân Khinh Hồng vợ chồng từng dùng một loại gọi đoạn không hoàn không gian cấm khí, lặng yên chui vào ta thiên huyền đại lục, lại làm chúng ta không có chút nào phát giác. Bọn hắn lẻn vào mục đích, chính là vì cứu đi trăm năm trước rơi vào trong tay chúng ta, cũng từ ta kiếm vực trông coi yêu nhân Vân Thương Hải. Cũng may có người cáo chi chúng ta Vân Khinh Hồng vợ chồng hành tung, từ đó đã sớm chuẩn bị, tại kiếm vực cùng phong tỏa Vân Thương Hải địa phương chung quanh đều bày mai phục, nhưng vợ chồng bọn họ hai người cũng là có chút giảo hoạt, phát giác ra, chưa xâm nhập mai phục liền đột nhiên rút lui, cuối cùng bị bọn hắn đào tẩu. Vân Triệt không nói tiếng nào, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng toàn thân cao thấp cơ hồ mỗi một tế bào đều bị băng lãnh cùng phẫn nộ tràn ngập. Năm đó hướng Thiên Uy kiếm vực tiết lộ cha mẹ của hắn hành tung người, dĩ nhiên chính là Minh Vương. Sau đó, ta kiếm vực tính cả thần cung truy sát Vân Khinh Hồng vợ chồng dòng dã 3 năm. Nhưng cuối cùng vẫn để bọn hắn đem về huyện yêu giới, mà ở bên trong 3 năm này, vợ chồng bọn họ vậy mà ngoài ý muốn có một đứa bé, hậu kỳ vẫn là mang theo mới vừa sinh ra hài nhi đào vong. Chỉ là, chúng ta khi đó tuyệt đối không ngờ rằng, mặc dù Vân Khinh Hồng vợ chồng đem về huyện yêu giới, nhưng con của bọn hắn lại là lưu tại thiên huyền đại lục. Hiên Viên Vấn Thiên nói xong những lời này lúc, một chùm ánh mắt rơi vào Vân Triệt trên mặt, khóe miệng, lộ ra một vẻ nhìn như người vật vô hại cười nhạt. Ngươi nói là, cái này Tiêu Vân. Chính là Vân Khinh Hồng con trai của vợ chồng Dạ Mị Tàn lạnh giọng nói, Vân Khinh Hồng chi danh, thiên huyền đại lục mà biết cực ít, nhưng ở bốn đại thánh địa, lại là như sấm bên tai, bởi vì hắn có thể tuyệt không phải bình thường yêu nhân. Con của hắn, đương nhiên cũng là không giống bình thường yêu nhân, không không không, Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi lắc đầu, như vẻn vẹn dạng này, như vậy trận này vở kịch cũng quá mức nhàm chán, còn đến tột cùng như thế nào, chúng ta vẫn là tới hỏi hỏi hắn bản thân tốt. Hiên Viên Vấn Thiên xoay người lại, mặt hướng Tiêu Vân. Vì có thể được biết tất cả chân tướng, ta cố ý mời tới quỷ sát quốc tiếng tăm lừng lẫy quỷ sát độc tiên. Quỷ sát độc tiên danh xưng thiên huyền đại lục dùng độc đệ nhất nhân, mà độc bên trong lại càng là âm hiểu cổ độc. Nói cách khác, kẻ này trạng thái bây giờ là bị xuống một loại nào đó cổ độc. Hoàng Cực Vô Dục có chút giật giật lông mày, tựa hồ đối với cổ độc loại vật này rất là không thích. Không sai, loại này cổ độc là một loại bắt cóc tâm trí cổ độc. Mặc dù phương thức bên trên có thiếu quang minh, nhưng chuyện này liên quan đến huyện yêu giới, cũng vô cùng có khả năng quan hệ đến ta thiên huyền đại lục an nguy, cho nên không thể không như thế. Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt một bên. Quỷ sát độc tiên, ngươi bỏ xuống loại này đoạt hồn cổ thực sự có thể bảo vệ vạn vô nhất thất sao? Kiếm chủ đại nhân mời thả một vạn tâm, bao khỏa ở trong áo đen khô cạn bóng người phát ra âm sáp, khó nghe đến mức tận cùng thanh âm. Lão hủ vô niệm đoạt hồn cổ dưới, hắn đã là thần trí mất hết, tâm hồn sẽ không có bất kỳ phòng bị. Giờ phút này vô luận bất luận kẻ nào hỏi hắn cái gì, hắn cũng có thành thật trả lời, tuyệt sẽ không có nửa chữ hư giả cùng giấu giếm. Lão hủ đùa bỡn cổ độc mấy trăm năm, như là đơn giản như thế cổ độc đều có thể thất thủ, lại còn xướng quỷ sát độc tiên bốn chữ, điệp điệp điệp điệp. Rất tốt, Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi gật đầu, vậy thì do bản kiếm chủ tự mình đến tra hỏi. Tin tưởng từ trong miệng hắn hỏi ra đồ vật, tất nhiên sẽ cho các vị một cái hết sức kinh hỉ. Vân Triệt. Tiêu Vân kinh ngạc ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt mặc dù trợn, lại như chết bắt cá vậy lờ mờ, tựa như một bộ không có hồn phách người chết sống lại. Hắn lúc này trạng thái, cùng bị Huyền Cương nhiếp hồn giống như đúc, đã mất đi tất cả linh hồn phòng bị, nhưng bất đồng chính là, Huyền Cương nhiếp hồn thời gian lâu dài biết tự giải mà chúng độc cổ, nếu không bị hạ cổ người trừ bỏ, cả đời đều sẽ như thế, có thể nói ác độc đến cực điểm. Ngươi tên là gì? Hiên Viên Vấn Thiên bắt đầu rồi tự mình tra hỏi. Tiêu. Vân, Tiêu Vân đờ đẫn trả lời. Ngươi trước kia thế nhưng là họ Vân, là. Phụ thân của vậy ngươi tên gọi là gì? Tiêu. Ưng, không không không, Hiên Viên Vấn Thiên một mặt cười nhạt. Ta hỏi là, đem ngươi từ nhỏ đến lớn dưỡng dục phụ thân của hơn 20 năm là ai? Vân. Kinh Hồng, ý thức hoàn toàn mất mát Tiêu Vân thành thật trả lời. À, Vân Kinh Hồng cái tên này, để bốn đại thánh địa người một trận sao động. A là cái nào Vân Kinh Hồng, thế nhưng là huyện yêu giới 12 thủ hộ trong gia tộc, Vân gia gia chủ đương thời Vân Kinh Hồng. Hiên Viên Vấn Thiên tiếp tục hỏi, Tiêu Vân vẫn như cũ đờ đẫn trả lời, đúng, hắn vậy mà thực sự chính là yêu nhân Vân Kinh Hồng nhi tử. Nhật Nguyệt Thần cung trục tinh thần dùng kinh ngạc nói, vẻ mặt nhìn hắn, hiển nhiên tham dự qua năm đó cùng huyện yêu giới chi chiến, thậm chí có khả năng tham dự qua đối với Vân Kinh Hồng vợ chồng truy sát, cái này lão hủ coi như có chút không hiểu, từ cực phát ra tiếng, chậm rãi nói. Hiên Viên kiếm chủ lúc trước nói Vân Khinh Hồng vợ chồng tại năm đó đòi lại huyện yêu giới trước đó, đem nhi tử lưu tại Thiên Huyền Đại Lục, vừa mới hỏi cái này lúc, lại là Vân Khinh Hồng dưỡng dục hắn hơn 20 năm, hai cái này vốn là trái ngược. Hơn nữa, Hiên Viên kiếm chủ lần thứ nhất hỏi hắn phụ thân là ai lúc, câu trả lời của hắn cũng không phải là Vân Khinh Hồng, muốn đến, kẻ này là đến từ huyện yêu giới không giả, nhưng cũng không phải là Vân Khinh Hồng chi tử, mà là con nuôi. Ha ha ha, không hổ là tử tiên sinh. Nói không mảy may sai, người này, hoàn toàn chính xác không phải con trai của Vân Khinh Hồng, nhưng là Vân Khinh Hồng vợ chồng từ nhỏ nuôi lớn, coi như thân từ con nuôi, còn Vân Khinh Hồng vợ chồng con ruột nha. Hiên Viên Vấn Thiên lần nữa chuyển hướng Tiêu Vân. Hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, hỗn đản. Hạ Nguyên Bán nắm chặt hai tay đã là chảy ra tơ máu, không thể lại để cho hắn hỏi tới, nếu không. Vân Triệt lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, để hắn vấn an, cục diện trước mắt, bất kỳ cái gì đều không cải biến được. Cũng may, Hiên Viên Vấn Thiên vì lợi dụng Tiêu Vân tìm tới quỷ sát độc tiên mà không có đối với hắn sư hồn, cũng không có đối với hắn tạo thành trọng thương gì. Nếu có thể đem hắn cứu trở về, ta có thể cho hắn rất nhanh hồi phục lại. Đây cũng là một cái rất lớn an ủi. Hạ Nguyên Bá mặc dù tròn mắt tận nứt, nhưng cũng không có thực sự dự định tùy tiện xuất thủ, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Mặc dù mình thực lực bây giờ tăng vọt, nhưng đứng ở Tiêu Vân bên người, thế nhưng là Hiên Viên Vấn Thiên. Chung quanh càng là tề tụ bốn đại thánh địa tất cả cao thủ, chính là mười cái hắn, cũng đừng nghĩ thay đổi gì. Phượng Hoàng Thần Tông bên kia, Phượng Tuyết Nhi hai tay nắm thật chặt cạp váy, cắn chặt bờ môi hoàn toàn trắng bệch. Tuyết Nhi, ngươi thế nào cảm nhận được nàng khí tức hỗn loạn bất an? Phượng Tổ Khuê ghé mắt hỏi. Phượng Tuyết Nhi không có trả lời, nàng đã trải qua mấy lần tiếp vào Vân Triệt truyền âm, muốn nàng tuyệt đối không nên vì hắn ra mặt, mà là phải kiên quyết phân rõ giới hạn, lý do cùng đối với Hạ Nguyên Bán nói qua một dạng. Nói đến hắn thân phần, thế nhưng là hơi có chút ly kỳ à, ngay cả ta lúc đầu biết đây hết thảy lúc, đều có chút giật mình. Hiên Viên Vấn Thiên chậm từ tốn nói, 23 năm trước, ta kiếm vực là cầm súng Vân Khinh Hồng vợ chồng, đem truy sát tới Thương Phong Quốc đồng bộ. Khi đó, bọn hắn đã là thân nhiễm kịch độc, thân chịu trọng thương, còn ôm ấp vừa ra đời không lâu Hải Nhi, lại thêm bọn hắn đối với Thương Phong Quốc địa cảnh có chút lạ lẫm, nhưng nói là cùng đồ mặt lộ, lại chẳng biết tại sao, bọn hắn về sau nhất định mất đi bóng dáng, không thể nào tìm. Về sau, chúng ta ngẫu nhiên biết được Vân Khinh Hồng vợ chồng từng tiếp xúc qua Lưu Vân Thành một cái gọi Tiêu Ưng người, thế là hướng hắn hỏi thăm, hắn lại lỡ lời phủ nhận, cự không lộ ra, thế là giận dữ phía dưới, đem đánh chết. Hiên Viên Vấn Thiên có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Chỉ là khi đó, chúng ta nhưng lại không biết, cái kia tên là Tiêu Ưng người, đúng là Vân Khinh Hồng tại Thiên Huyền Đại Lục trong 3 năm sớm thì làm quen một cái hảo hữu, hai người còn kết bái làm huynh đệ. Vân Khinh Hồng vợ chồng sở dĩ bỗng nhiên mất đi tung tích, chính là khi hắn chỉ dẫn phía dưới, ẩn vào Lưu Vân Thành phương Bắc một cái cực kỳ bí ẩn, ngoại nhân không thể nào tìm trong lòng núi. Thậm chí, bởi vì lo lắng Vân Khinh Hồng một nhà ngộ hại mà dẫn đến không người kế tục, hắn còn len lén đem con của mình, cùng Vân Khinh Hồng vợ chồng hài tử tiến hành đổi. Cái này, lại có loại sự tình này. Về sau, Vân Khinh Hồng vợ chồng sử dụng không gian cấm khí lực lượng có chỗ khôi phục, để bọn hắn đem về huyện yêu giới. Đương nhiên cũng mang tới Tiêu Ưng con ruột. Còn Vân Khinh Hồng vợ chồng con ruột, tự nhiên là theo Tiêu Ưng, lưu tại Lưu Vân Thành, cũng theo hắn lấy Tiêu làm họ. Hừ, Đáng tiếc khi đó ta kiếm vực bên trong người cho là hắn chỉ là một không tán thưởng mạnh miệng chi nhân, cho nên xuất thủ đánh chết chi, không nghĩ tới, hắn thân là thiên huyền đại lục chi dân, lại như thế không tiếc giá cao đi cứu một cái huyện yêu giới yêu nhân. Nếu không phải hắn, Vân Khinh Hồng đây đối với yêu nhân vợ chồng sớm đã rơi vào chúng ta chi thủ, cái này, Tiêu Ưng, đơn giản đáng hận chi cực, tội ác tày trời, là ta thiên huyền đại lục chỗ không cho phép, sớm biết như vậy, năm đó liền nên đem cả nhà toàn bộ tru diệt, Hiên Viên Vấn Thiên lạnh lùng nói. Hiên Viên Vấn Thiên nói đến đây, coi như đầu kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng biết cái này bị chế trụ Tiêu Vân, chính là năm đó theo Vân Khinh Hồng vợ chồng trốn về huyện yêu giới, Tiêu Ưng chân chính nhi tử, mà Vân Khinh Hồng lưu tại Lưu Vân Thành con ruột, bất ngờ chính là Hiên Viên kiếm chủ, cái kia bị Tiêu Ưng đổi, cho nên lưu tại Lưu Vân Thành yêu nhân về sau, chẳng lẽ chính là Dạ Mị Tà ánh mắt yên lặng liếc nhìn một mực không nói một lời Vân Triệt, Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt một tiếng, chuyển hướng Tiêu Vân, Tiêu Vân, ta mới vừa nói một phen, đều là sự thật. Tiêu Vân đờ đẫn gật đầu, như vậy, ngươi tới nói cho ta biết cùng ở đây tất cả thiên huyền huyền giả, ngươi cha mẹ nuôi Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu con ruột, là tên gọi là gì? Hiên Viên Vấn Thiên chậm ung dung mà hỏi, ánh mắt của hắn, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ lấy đem đây hết thầy vạch trần cảm giác. Tiêu Vân thì thào lên tiếng, Vân, Triệt, Hoa, mặc dù trong lòng sớm đã đoán được, nhưng cái tên này từ Tiêu Vân trong miệng nói ra, y nguyên để toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung đến Vân Triệt trên người. Các vị an tâm chớ vội, Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt đưa tay. Cái gọi là nói mà không có bằng chứng, mặc dù Tiêu Vân chúng đoạt hồn cổ, không có khả năng nói dối, nhưng chỉ bằng ta và hắn một mặt chi ngôn, tin tưởng rất nhiều người y nguyên không dám, hoặc là không nguyện ý tin tưởng những năm này danh chấn thiên huyền, lại được xưng làm đương thời thế hệ trẻ tuổi tam đại kỳ tài một. Trong Vân Triệt, nhất định lại là yêu nhân về sau, mà... Đối với huyện yêu giới Vân Gia có hiểu biết người đều biết, Vân Gia có một loại đặc thù huyết mạch huyền công, tên là huyền cương. Cái này huyền cương là Vân Gia độc hữu, lại chỉ có thể từ cha truyền xuống, tuyệt đối độc nhất vô nhị, không thể nào giả mạo. Điểm này, thánh địa bằng hữu người người đều biết, thất quốc bằng hữu, cũng tất nhiên có rất nhiều người biết, ở đây vượt qua bảy thành người đều im lặng gật đầu. Như vậy chỉ cần chứng thực trên người Vân Triệt có huyền cương chi lực, liền có thể hoàn toàn chứng thực hắn là huyện yêu giới Vân Gia người, so bất luận cái gì bằng chứng đều muốn vô cùng xác thực. Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm biến đổi, cô tinh, đi chế trụ cánh tay trái của hắn, bước ra hắn huyền cương, đúng. Hiên Viên cô tinh ứng thanh, hướng Vân Triệt cười lạnh một tiếng, liền muốn xông ra. Không cần, Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng, sau đó chậm chạp đứng dậy hướng về phía trước, Hạ Nguyên Bá theo bản năng muốn đưa tay bắt hắn lại, nhưng cánh tay ngả vào một nửa, nhưng lại cố nén thu hồi, xương cốt toàn thân rung động đùng đùng. Vân Triệt người nhẹ nhàng mà rơi, đứng ở Hải Thần Đài trung tâm, cùng Hiên Viên Vấn Thiên chỉ cách 20 bước tương đối, hắn đưa cánh tay trái ra, mặt không thay đổi thôi động huyền cương, lập tức, Vân Triệt trên cánh tay trái tranh quang hiện lên, tranh sắc huyền cương bắn ra, sau đó lại thoáng qua thu hồi, huyền, huyền cương. Bốn đại thánh địa, còn có bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, số lớn người La Thất Thành, không sai, cái kia chính là huyền cương, thế gian độc nhất vô nhị, Vân Triệt nhất định thật là huyện yêu giới Vân gia người, sao? Tại sao sẽ là như vậy, Vân Triệt hắn vậy mà. Những người khác chỉ là chấn kinh, mà Phượng Hoành không trừ khiếp sợ ra, còn có thật sâu thất thố. Hắn nhìn lấy vẻ mặt Phượng Tuyết Nhi, run giọng nói, Tuyết Nhi, chuyện này, chẳng lẽ ngươi sớm đã biết? Phượng Tuyết Nhi y nguyên cắn chặt bờ môi, không nói một lời. Hiên Viên Vấn Thiên gương mặt nghiền ngẫm. Thế mà bản thân thừa nhận, vậy thì thật là không thể tốt hơn, ngược lại là bớt đi bản kiếm chủ không ít khí lực. Có cái gì không thể thừa nhận? Vân Triệt lạnh lông mày nhìn lấy Hiên Viên Vấn Thiên, mặc dù ta trưởng thành tại Thiên Huyền Đại Lục, nhưng căn tại của ta huyện yêu giới Vân gia. Vân Khinh Hồng chính là cha ruột của ta, Mộ Vũ Nhu là mẹ ruột của ta, Hiên Viên kiếm chủ, ngươi muốn như nào? Huyện yêu giới yêu nhân vẫn là con trai của Vân Khinh Hồng, tại ta Thiên Huyền Đại Lục thổ địa bên trên, há có thể dung ngươi? Hiên Viên cô tinh nghiêm nghị nói. Ta Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới như nước với lửa, không biết lai lịch của ngươi thì cũng thôi đi, bây giờ đã biết ta Thiên Uy kiếm vực sẽ không tha cho ngươi, Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ không tha cho ngươi. Từ Vân Triệt thân phận nuốt một cái mở, tất cả mọi người liền đều biết, hắn đã nhất định bị Thiên Huyền Đại Lục chỗ không cho phép, bởi vì huyện yêu giới đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói, là một cái yêu ma chi địa, tại Thiên Huyền Đại Lục, há lại cho một cái huyện yêu giới yêu nhân. Huống chi Vân Triệt tại Thiên Huyền Đại Lục những năm này sớm đã là uy danh hiển hách, mà hắn thân phận lại không phải bình thường yêu nhân, mà là huyện yêu giới Vân gia gia chủ chi tử. Cổ Thương Chân Nhân tại lúc này đứng ra, thở dài một tiếng nói. Vân Triệt thân phận, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán nhưng việc này, lão hủ còn có một lời. À, Cổ Thương chân nhân thỉnh giảng. Hiên Viên Vấn Thiên mỉm cười nói. Cổ Thương chân nhân chậm rãi nói, ai, Vân Triệt đúng là huyện yêu giới Vân Kinh Hồng chi tử, điểm này lão hủ cũng là chấn kinh vạn phần. Bất quá Vân Triệt tuy là Vân gia chi tử, nhưng lại sinh ở Thiên Huyền Đại Lục, cũng là sinh trưởng ở Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí hiện tại y nguyên đứng ở ta Thiên Huyền thổ địa bên trên, cho nên tuy có huyện yêu chi huyết, nhưng kỳ thực lại là ta Thiên Huyền Đại Lục chi nhân. Lão hủ cùng Vân Triệt có vài lần gặp mặt, lấy lão hủ quan chi, Vân Triệt kẻ này tính tình cương chính, mặc dù thường có cực đoan, nhưng cũng không ác niệm, toàn thân là cái có chút người lương thiện. Năm đó tiểu đồ Nguyên Bá từng bị tính mệnh chi kiếp, lấy Vân Triệt lấy mệnh cứu giúp chi, thần hoàng quốc Tuyết công chúa hiểm tại Thái Cổ Huyền Chu gặp nạn, cũng là Vân Triệt liều mình cứu giúp, đại lục Đông Phương Thương Phong quốc Tào Ngộ quốc nạn, là Vân Triệt lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, hộ xuống mẫu quốc của mình. Này càng là đủ để truyền tụng muôn đời công huân, những cái này, chắc hẳn mọi người ở đây người người đều biết. Cổ Thương chân nhân lần này ngôn ngữ có ý tứ là Hiên Viên Vấn Thiên y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lão hủ chi ý. Vân Triệt kẻ này tuy là huyện yêu chi nhân, nhưng không ác không xấu, càng không có làm qua mảy may có hại ta Thiên Huyền Đại Lục an nguy sự tình, ngược lại công huân từng đống, tại thế hệ trẻ tuổi, còn có rất nặng danh vọng, ngay cả thực chất bên trong, cũng càng nên gọi là Thiên Huyền Đại Lục chi nhân. Cho nên, đối với hắn có chút huyện yêu huyết mạch việc này, chúng ta tự nhiên tha thứ mà chống đỡ, nếu không, há không lộ ra chúng ta đường đường thánh địa lòng dạ hẹp hòi, thị phi bất phân. Vân Triệt có chút cảm kích nhìn Cổ Thương chân nhân một chút. Tại để lộ hắn Vân Kinh Hồng chi tử thân phận sau y nguyên vì hắn chấp ngôn, Cổ Thương chân nhân cũng coi là hết tình hết nghĩa. Đương nhiên, Cổ Thương chân nhân làm như thế cũng không phải là vì hắn, mà là vì Hạ Nguyên Bá. Ha ha ha, Cổ Thương chân nhân luôn luôn mềm lòng, để cho người ta khâm phục. Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt mà cười, theo như lời nói, ta cũng vạn phần đồng ý. Chỉ bất quá, Vân Triệt kẻ này trên người bí mật, có thể xa xa không phải một cái Vân Kinh Hồng chi tử đơn giản như vậy, nếu không, bản kiếm chủ vừa lại không cần tự mình, lại là ngay trước quần hùng thiên hạ mặt đem lai lịch của hắn để lộ. A, Cổ Thương chân nhân lông mày giật giật, trong lòng càng là một trận thở dài, liền như Hiên Viên Vấn Thiên bản thân nói, như vẻn vẹn đơn giản như vậy, thân là Hiên Viên kiếm chủ hắn như thế nào lại tự mình làm to chuyện. Hiên Viên Vấn Thiên hướng về phía trước dạo bước, không nhanh không chậm tới gần Vân Triệt. Cổ Thương chân nhân, còn có tại chỗ các vị, các người nhất định nằm mộng cũng nghĩ không ra người tuổi trẻ trước mắt này tại huyện yêu giới có thân phận cỡ nào. Huyện yêu giới trước mắt đế vương là một nữ nhân, xưng hào là tiểu yêu hậu. Hiên Viên Vấn Thiên đứng ở Vân Triệt trước người, ghé mắt nhìn lấy hắn. Vì kế vị tiểu yêu hoàng tại trăm năm trước bỏ mình, cho nên từ tiểu yêu hậu tại huyện yêu là đế, cũng trở thành cái cuối cùng có huyện yêu giới hoàng tộc huyết mạch người. Mà, ngay tại hơn 7 tháng trước, tiểu yêu hậu tại vì tiểu yêu hoàng thủ tiết trăm năm sau lại tìm được tân phu, cùng tại yêu hoàng thành thành hôn, việc này cũng chấn động toàn bộ huyện yêu giới, trở thành huyện yêu giới trăm năm qua lớn nhất thịnh sự. Từ đó, huyện yêu giới trừ tiểu yêu hậu, liền có cùng nàng địa vị ngang bằng, đồng dạng thống lĩnh huyện yêu giới cái thứ hai yêu hoàng, mà người này, ngay tại lúc này đứng ở trước mắt của các ngươi. Vân Triệt. Cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên lời nói, như cùng ở tại toàn bộ chí tôn hải điện phía trên nổ lên kinh lôi, lần này, Thiên Huyền thất quốc, bốn đại thánh địa, thậm chí hoàng cực vô dục, Khúc Phong ức, Dạ Mị Tà ba đại thánh chủ, đều chấn kinh thất sắc, Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi cũng đều mộng ở nơi đó. Bởi vì việc này, liền bọn hắn đều cũng không biết Hiên Viên kiếm chủ, chuyện này không thể coi thường, người xác định là thực sự sao? Sắc mặt của Hoàng Cực vô dục thay đổi, trầm giọng hỏi. Khúc Phong ức cũng đồng dạng sắc mặt trầm xuống, việc này nghe vào đơn giản không thể tưởng tượng. Hiên Viên kiếm chủ, bực này kinh thiên đại sự, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói bừa. Tiểu yêu hậu tân phu, huyện yêu giới tân nhiệm yêu hoàng, sắc mặt của Dạ Mị Tà đã là u ám đáng sợ, hai mắt như ưng câu vậy chầm chầm chết ở trên người Vân Triệt. Mặc dù nghe vào lại là không thể tưởng tượng, Vân Triệt tại từng cái phương diện đều cùng tiểu yêu hậu cùng yêu hoàng không có chút nào xứng đôi chỗ, nhưng nói ra lời này người là Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng hắn không có đầy đủ nắm chắc, làm sao có thể ngay trước quần hùng thiên hạ mặt nói ra kinh người như vậy chi ngữ. Ba đại thánh chủ phản ứng còn như vậy, những người khác càng là có thể nghĩ. Sắc mặt của Phượng Hoành không biến rồi lại biến, kinh hãi trong lòng đã là không lời nào có thể diễn tả được. Tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt càng là xảy ra long trời lỡ đất kịch biến. Tỷ phu, đây là thật vậy chăng? Hạ Nguyên Bá lúc nói chuyện răng đều có chút run lên. Vân Triệt bị tuôn ra yêu nhân thân phận, đã là bị ép vào Thâm Uyên, mà yêu hoàng thân phận đó là giới vực sâu Thâm Uyên, bị tuôn ra là Vân Khinh Hồng chi tử. Cổ Thương chân nhân còn có thể vì hắn giọng nói, nhưng nếu yêu hoàng thân phận là thực, cái kia mặc dù lại cho Cổ Thương chân nhân một vạn lá gan, hắn cũng tuyệt không dám vì Vân Triệt nói nửa câu lời nói. thậm chí vô cùng có khả năng lập tức đối địch. Hải thần đài bầu không khí đột nhiên thay đổi, Hiên Viên Vấn Thiên cõng qua Vân Triệt, quay người chậm rãi đi trở về Tiêu Vân bên cạnh thân, nghiêm mặt nói. Việc này quan hệ đến có thể không đơn giản là một người thân phận, mà là có quan hệ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục an nguy, thân ta là kiếm vực chi chủ, ở trên chuyện như thế sao dám có nửa chữ hư giả cùng khoách đại. Tiêu Vân, Vân Triệt thế nhưng là tại 7 tháng trước, tại huyện yêu giới yêu hoàng thành cùng tiểu yêu hậu đại hôn Hiên Viên Vấn Thiên hướng Tiêu Vân lạnh lùng hỏi là. Tiêu Vân không có chút nào chần chờ ngơ ngác trả lời, hoa. Mặc dù trả lời chỉ có một chữ, lại là định chết rồi Vân Triệt cái này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thân phận, Hiên Viên Vấn Thiên mỉm cười gật đầu, rất tốt. Ta hỏi lại ngươi, Vân Triệt tuổi không qua mới 20 tuổi, dừng lại huyện yêu giới thời gian cũng là rất ngắn, thân phận, bối phận trên đều cũng không phù hợp, vì cái gì tiểu yêu hậu sẽ cùng chi thành hôn, Tiêu Vân vẫn là thành thật trả lời, Vân Triệt bị Kim Ô Thần Linh, ban cho yêu hoàng huyết mạch. Từ đó có thể cùng tiểu yêu hậu, đem yêu hoàng nhất tộc huyết mạch kéo dài. Cái gì thánh địa chi nhân lần thứ hai trên mặt biến sắc Kim Ô Thần Linh cùng yêu hoàng huyết mạch là cái gì, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Như thế, Vân Triệt yêu hoàng thân phận không những vô cùng xác thực, hơn nữa còn thân có yêu hoàng nhất tộc Kim Ô huyết mạch. Mà nó yêu hoàng huyết mạch, yêu hoàng thân phận, vẫn là huyện yêu giới Kim Ô Thần Linh ban tặng cho. Như thế, các vị trong lòng thế nhưng là rõ chưa Hiên Viên Vấn Thiên lớn tiếng nói. Vân Triệt không chỉ là một cái huyện yêu giới yêu nhân, vẫn là thủ hộ gia tộc Vân gia thiếu chủ, càng là huyện yêu giới hai đại yêu hoàng một trong, hơn nữa cái thân phận này, vẫn là huyện yêu giới thủ hộ thần linh tự mình ban cho. Theo năm đó tiểu yêu hậu kế vị yêu hoàng về sau, trăm năm trước hướng ta Thiên Huyền Đại Lục mấy lần truyền âm, công bố thể phải huyết tẩy ta bốn đại thánh địa cùng Thiên Huyền Đại Lục, việc này không một mình ta chi ngôn, thánh vực, thánh đế, hải điện hải hoàng, thần cung thiên quân đều có thể làm chứng. Cho nên cái này trăm năm ở giữa, ta bốn đại thánh địa không giờ khắc nào không tại đề phòng huyện yêu giới, mà Vân Triệt nguyên do huyện yêu giới yêu nhân, tại cùng tiểu yêu hậu thành hôn về sau vừa rồi một tháng, liền lại lẻn về ta Thiên Huyền Đại Lục, y hắn muốn như thế nào, rõ ràng. Hiên Viên Cô Tinh một bước đứng ở Tiêu Vân trước người, chỉ Vân Triệt hét lớn, Vân Triệt, ngươi không ở huyện yêu giới của ngươi làm yêu hoàng của ngươi, lại trở lại ta Thiên Huyền Đại Lục, đến cùng ý muốn như thế nào, nói. Hừ, còn nói lời vô dụng làm gì? Ta Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới như nước với lửa, hắn lần này trở về đương nhiên là giáp tâm hại người, Hiên Viên Cô Vân theo sát quát, ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này tại ta Thiên Huyền Đại Lục dương danh, thân phận chân thật lại là huyện yêu giới yêu nhân chi hoàng. Nếu không phải kiếm chủ đại nhân đem thân phận cùng âm mưu đâm thủng, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Vân Triệt tiểu nhi, Thiên Quân Dạ Mị tà mắt lộ ra sát khí, a không, phải nói huyện yêu yêu hoàng, người thật đúng là giấu được sâu a, lẽ nào lại như vậy? Hải Hoàng Khúc Phong ức mặt mũi tràn đầy doanh nộ, mắt lộ ra sát khí, ta Hải Điện chứa mời chi nhân, lại là huyện yêu giới tân nhiệm yêu hoàng, quả thực là ta Hải Điện sỉ nhục. Vân Triệt, ngươi không tiếc giá cao muốn dò xét ta Hải Điện bí địa, mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì, có phải hay không là ẩn chứa cái gì dã tâm? Cổ Thương Chân Nhân cho tới giờ khắc này mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nhìn Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá một chút, thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, không nói nữa. Vân Triệt tiểu nhi nói, ngươi đến Thiên Huyền Đại Lục đến tột cùng là có âm mưu gì, sớm làm nói ra, còn có thể nhường ngươi chết thống khoái chút. Chí Tôn Hải Điện Tím Tôn Giả Hoành tiếng nói, Phượng Hoàng Thần Tông bên kia, cũng truyền tới Phượng Hy Minh là hét tiếng, Vân Triệt, ta Phượng Hoàng Thần Tông vẫn đối với ngươi thành tâm mà đối đãi, là hóa giải ân oán không tiếc ủy khuất cầu toàn, vừa lui lui nữa. Không nghĩ tới, ngươi lại là một lòng lang dạ thú, tội ác tày trời yêu nhân, ta Phượng Hoàng Thần Tông từ đó cùng ngươi thế bất lưỡng lập, vĩnh sinh là địch. Im miệng. Phượng Hy Minh chợt cuồng hống để vốn là tâm thần đại loạn Phượng Hoành không một tiếng giận dữ mắng mỏ, hắn hít sâu một hơi, lại là ngăn không được toàn thân run rẩy, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía sớm đã tuyết nhăn trắng bệch Phượng Tuyết Nhi, đầy rốt cuộc. Đến cùng. Vân ca ca, hắn không phải người xấu. Sẽ không hư người. Phượng Tuyết Nhi như mất hồn vậy nhẹ giọng nỉ non. Vân Triệt, ngươi hiện tại còn có gì nói? Nếu không phải Hiên Viên kiếm chủ, chúng ta bây giờ còn bị mơ mơ màng màng, để một cái yêu nhân chi hoàng tại ta Thiên Huyền Đại Lục thổ địa bên trên mênh ngang. Huyện yêu giới là đáng sợ yêu ma chi địa, cùng ta Thiên Huyền Đại Lục đời đời là địch, hắn thân là huyện yêu chi hoàng lại tới đây, làm sao có thể không có âm mưu, hẳn là ngay lập tức đem cái này yêu nhân cầm xuống, ép hỏi ra hắn, cùng toàn bộ mưu đồ của huyện yêu giới, nói rất đúng. Huyện yêu yêu người Vân Triệt, người đã là âm mưu bại lộ, cùng đồ mặt lộ, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Toán loạn thanh âm còn quấn Vân Triệt phô thiên cái địa vang lên, làm yêu nhân, yêu hoàng hai cái nhãn hiệu đánh vào trên người Vân Triệt lúc, bọn họ xúc động phẫn nộ bị hưng hực dấy lên, kèm theo, còn có cực kỳ hiếm thấy cùng chung mối thù. Phảng phất, hắn tội ác tày trời, là thiên địa bất dung, là cả thiên huyền đại lục không thể tha thứ tội nhân. Không phải là bởi vì hắn làm qua cái gì nhân thần cộng phẫn tiến hành, tương phản, một mình hắn cứu vớt Thương Phong quốc, càng là vô số thiên huyền đại lục thế hệ trẻ tuổi huyền giả dùng bài hướng tới chi nhân. Chỉ vì hắn là yêu nhân, vẫn là yêu hoàng, gào thét, giận mắng, chỉ trích, chất vấn. Thanh âm như lăn lộn thao thiên cự lãng vậy đem hắn bao phủ, có lẽ đổi lại một người, cho dù là một cái đế quân, cũng nên ý chí sụp đổ, mất hết can đảm. Nhưng Vân Triệt lại không chút nào loại cảm giác này, ánh mắt của hắn thanh tịnh, bình tĩnh. Ngay cả nhịp tim đều phá lệ bình thản, phảng phất chỉ là một người đứng xem, tại mắt thấy lấy người khác sự tình. Hắn nghĩ tới rồi tại Thương Vân Đại Lục một đời kia, hắn bị toàn bộ đại lục căm thù, bị toàn bộ đại lục truy sát. Hắn cũng từ một cái lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình thầy thuốc, bị buộc thành trong nháy mắt độc chết vạn người cũng sẽ không có chút động dùng ác ma. Vận mệnh, phảng phất tại lặng lẽ luân hồi lấy, Vân Triệt, người nãy giờ không nói gì, chính là đại biểu chấp nhận đi. So với những người khác, Hoàng Cực Vô Dục phản ứng rõ ràng bình thản nhiều, hắn một mực yên lặng nhưng quan sát đến Vân Triệt biểu tình biến hóa, cái kia bình tĩnh dị thường để đáy lòng của hắn nổi lên thật sâu kinh ngạc cảm giác, trừ ra thân phận của ngươi, ta có một chuyện rất là hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào đi tới đi lui Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyền Yêu dây thế mà để cho chúng ta thủy chung không phát giác gì, chẳng lẽ là ỷ vào sư phụ của ngươi Đoạt Thiên lão nhân lực lượng sao? Đoạt Thiên lão nhân bốn chữ, để thanh âm xung quanh trong nháy mắt nhỏ xuống, bọn hắn chợt nhớ tới Vân Triệt sư phụ, truyền thuyết là có thông thiên chi năng Đoạt Thiên lão nhân. Hoàng Cực huynh hỏi rất hay, Hoàng Cực Vô Dục vừa dứt lời, Hiên Viên Vấn Thiên liền tiếp lời đáp. Hắn không có trả lời ngay, mà là chuyển hướng Thiên Quân Dạ Mị Tà. Dạ huynh, mấy tháng trước, Quý Thần Cung 15 trưởng lão Dạ Thạch táng thân ở một cái người áo đen chi thủ, hơn nữa còn là bị kỳ dụng rất là hơi nhỏ một chút hỏa diễm phần diệt. Người áo đen kia tự xưng là Vân Triệt chi sư, tên là Đoạt Thiên, cũng bởi vậy lập xuống uy hiếp. Để đường đường Nhật Nguyệt Thần Cung đều chỉ có thể bại lui, không còn dám phạm. Cũng là cái kia về sau, liên thịnh truyền Vân Triệt sư phụ vô cùng có khả năng là vạn năm trước liền có 102 thiên hạ, bây giờ nhất định siêu phàm nhập thánh Đoạt Thiên lão nhân. Sự thật thế nhưng là như thế, không sai, Dạ Mị Tà khẽ gật đầu. Ha ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên ngửa đầu cười ha ha, cười tùy ý chi cực, Nhật Nguyệt Thần Cung thân là thánh địa một trong, hùng bá thiên hạ vạn năm, lại bị một cái huyễn yêu tặc tử đùa nghịch xoay quanh. Còn không công gãy một trưởng lão và mấy hộ pháp, quả thực là thiên đại trò cười cùng bi ai. Người có biết, cái gọi là Đoạt Thiên lão nhân, căn bản lại không tồn tại, hoàn toàn chính là Vân Triệt lang không tạo ra, dùng để lừa gạt thế nhân, bảo vệ mình bị trang. Cái gì Dạ Mị Tà biến sắc, Nhật Nguyệt Thần Cung tất cả trưởng lão cũng đều là sắc mặt đột biến, Hiên Viên kiếm chủ, người nói là sự thật. Đương nhiên là thật, Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay duỗi ra, đem 10 bước bên ngoài Tiêu Vân trực tiếp hút tới. Tiêu Vân, ngươi tới nói cho Nhật Nguyệt Thần Cung đêm cung chủ, 6 tháng trước, tại Thương Phong quốc Bắc Phương Bang cực tuyết vực, giết Nhật Nguyệt Thần Cung 15 trưởng lão Dạ Thạch, tự xưng Đoạt Thiên người áo đen kia, hắn đến tột cùng là ai? Tiêu Vân giật giật bờ môi, là Vân Triệt. Hiện trường trong nháy mắt một mảnh toán loạn, Dạ Mị Tà lông mày cũng trong nháy mắt trầm xuống, bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung, cửu trưởng lão Dạ Cổ Ảnh lên tiếng nói, không đúng, lúc ấy lão hủ ở bên, người áo đen kia xuất hiện về sau. Vân Triệt vẫn luôn đi theo bên cạnh, làm sao có thể? Ha ha, Cổ Ảnh trưởng lão không cần sốt ruột, Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt một tiếng, giống như ngươi vậy cương chính chi nhân, lại sao nhận biết Vân Triệt giảo hoạt gian trá? Tiêu Vân, ta hỏi lại ngươi, lúc ấy đứng ở người áo đen kia bên người Vân Triệt là ai đâu? Là Vân Triệt, đem ta dịch dung thành bộ dáng của hắn. Dạ Cổ Ảnh trong nháy mắt ngốc trệ, cái kia giết Dạ Thạch trưởng lão hỏa diễm đâu lại là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Vấn Thiên tiếp tục hỏi. Là Vân Triệt sớm 2 canh giờ chuẩn bị. Đặc thù hòa diễm, trong thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là lúc trước Vân Triệt thuận miệng cho Tiêu Vân giải thích, mất hồn Tiêu Vân cũng 1 năm 1 mười thuật lại đi ra. Lẽ nào lại như vậy? Dạ Mị Tà giận tím mặt, sát cơ nhất thời, cơ hồ muốn kìm nén không được muốn tự hạ thân phận tự tay đem hắn đánh gục tại chỗ. Hắn Nhật Nguyệt Thần Cung chết thảm một trưởng lão, lại vì Đoạt Thiên lão nhân uy hiếp mà chỉ có thể tạm nhẫn, có thể nói vạn năm đến nay biệt khuất nhất sự tình một trong. Không nghĩ tới, cái này thế mà căn bản chính là cái âm mưu. Mà hắn đường đường Nhật Nguyệt Thần Cung lại bị Vân Triệt đùa bỡn. Thần Cung thiếu chủ Dạ Tinh Hàn càng là oán hận nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực muốn nổ, tại chỗ khàn giọng gầm thét lên, đại trưởng lão, nhanh xuất thủ đem tên xúc sinh này cầm xuống, bản thiếu gia muốn tự tay đập chết hắn. Thiếu công chủ an tâm chớ vội, không cần thiết động khí, Hiên Viên Vấn Thiên lại là cười nhạt một tiếng. Bị lừa qua làm sao dừng lại các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung, hơn phân nửa huyền giới đều bị hắn thành công lừa bịp. Cái này huyễn yêu tặc tử đã là lộ ra nguyên hình, cái gọi là chỗ dựa sư phụ càng là giả dối không có thật, bây giờ thiên huyền cao thủ đều là tại, hắn lại thế nào cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của chúng ta, thiếu công chủ làm sao cần đưa tức giận nhất thời đây. Về phần hắn như thế nào đi tới đi lui thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới. Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt lườm Vân Triệt một chút, tự nhiên là cùng 26 năm trước Vân Khinh Hồng vợ chồng một dạng, dùng là ảo yêu vân ra cái kia tên là đoạn không hoàn không gian cấm khí, đoạn không hoàn thì ra là thế. Hoàng Cực Vô Dục khẽ gật đầu, dường như hiểu rõ nghi hoặc, hắn là Vân gia thiếu chủ, lại là tân nhiệm yêu hoàng, muốn sử dụng Vân Khinh Hồng vợ chồng năm đó dùng cấm khí, đương nhiên không nói chơi, Vân Triệt. Nói đến, thật đúng là ly kỳ, Hiên Viên Vấn Thiên chậm từ tốn nói. Nếu Vân Triệt cái gọi là sư phụ căn bản là giả, như vậy năm đó hắn thân hãm Thái Huyền Huyền Chu, lại là làm sao sống được đâu, ta trong mấy ngày qua hỏi thăm Tiêu Vân, mới biết năm đó Thái Cổ Huyền Chu sau khi biến mất, không biết nguyên nhân gì. Đúng là chuyển tới huyễn yêu giới, từ đó để Vân Triệt tại huyễn yêu giới nhận tổ quy tông, còn vì huyễn yêu hoàng tộc lập xuống chiến công hiển hách, về sau càng được huyễn yêu thủ hộ thần linh ban cho huyết mạch, trở thành mới huyễn yêu chi hoàng. Chậc chậc, cái này tặc tử không ở huyễn yêu giới tiếp tục làm hắn yêu hoàng, lại mượn nhờ đoạn không hoàn lại nhớ tới thiên huyền đại lục, nếu như nói hắn không có cái gì mưu đồ, sợ là ba tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng.